Vành. Trong nháy mắt, lưỡng tiếng nổ ở Diệp Phong trước mặt 1 mét địa phương xa vang lên. Theo tiếng vang, một luồng khí lãng khổng lồ từ này một người một thú nơi giao thủ chuyển đến. Nếu như là cái này con rối công kích, Diệp Phong có thể sẽ bị nhất định thương. Thế nhưng đối mặt này song khí, nhưng không thể đối với Diệp Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cũng chính là sự công kích của đối phương quá nhanh, nếu không thì, Diệp Phong vận dụng toàn thân thực lực, coi như là đánh không lại cái này con rối, nhưng đối với phương tưởng muốn đả thương đến hắn cũng không dễ dàng. Diệp Phong toàn bộ thực lực đều phát huy được, cũng năng lực đạt đến nửa bước thiên vương cảnh mức độ. Chỉ là đối mặt này nửa bước thiên vương cảnh con rối còn kém một điểm. Hắn chỉ có thể coi là yếu nhất nửa bước thiên vương cảnh. Dù sao, Diệp Phong chân chính cảnh giới chỉ là giới vực thần đỉnh cao. Sức chiến đấu năng lực tăng cao một cảnh giới lớn còn nhiều, này bản thân liền là chuyện khó mà tin nổi. Hai người ngăn trở con rối thú công kích sau, Ngân Lang hãy cùng con rối thú chiến đấu đến cùng một chỗ, mà con vật nhỏ thì lại trực tiếp giết hướng về phía thế giới kia cảnh đỉnh cao vũ giả. Trong nháy mắt, song phương liền đứng đến cùng một chỗ. Diệp Phong cũng không có ra tay. Ngân Lang cùng con vật nhỏ đã nói cho Diệp Phong không cho hắn ra tay, bọn họ tuy rằng vừa đột phá đến thế giới cảnh, thế nhưng thân là thái cổ nguyên thú, bọn họ bản thân liền đại diện cho kỳ tích, hơn nữa bọn họ cũng cần kiểm nghiệm bọn họ thực lực của tự thân. Hiện tại có tôi luyện đối tượng tự nhiên không chịu bỏ qua. Từng đạo lưu quang, từng đạo kinh khí, từng đạo hắc mang năm. Trong nháy mắt liền che kín vạn dặm chu vi. Từng tòa núi cao, từng cái hồ dừng lại ở lưu quang, kinh khí. Hắc mang hạ hoặc là hóa thành bụi phấn hoặc là trong nháy mắt hóa thành sương mù, thậm chí vạn dặm đại địa đều đã biến thành từng cái to lớn hô to. Ầm. Một tiếng nổ vang, một đạo màu bạc cái bóng từ này mới hỗn loạn trong thiên địa bay ra, đánh đến xa xôi nơi một tòa núi cao, trong nháy mắt, chỉnh tòa núi cao trở nên chia năm xẻ bảy, đá tảng càng là bay múa đầy trời hướng về bốn phía bắn nhanh mà đi. Có điều, chốc lát, này đạo màu bạc cái bóng một lần nữa hiện lên ở không trung. Hả? Con rối thú không hiểu, thế nhưng làm đang cùng con vật nhỏ chiến đấu đến đồng thời người võ giả này nhìn thấy Ngân Lang dáng vẻ sau, khẽ cau mày. Hắn không nghĩ tới thiếu niên này không phải một kẻ loài người, hắn vượt nhưng là một điểm nhìn không ra. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Ở trong vũ trụ, quy tắc áp chế, thuần khiết yêu thú không thể biến thành nhân loại. Thái cổ hậu duệ có thể, thế nhưng nhất định phải đạt đến thiên vương cảnh mới có thể biến thành hoàn chỉnh nhân loại, nếu không thì, chỉ có thể coi là ảo thuật, mà không phải loài người thực sự. Hiện tại thế giới này cảnh sơ kỳ yêu thú lại năng lực biến thành nhân loại. Hắn năng lực cảm giác được vừa không phải biến ảo, vậy thì có một khả năng. Nghĩ đến loại khả năng này sau, trên mặt của hắn trong nháy mắt lộ ra một tia kinh hãi. Thái cổ nguyên thú. Chưa xong còn tiếp. Chương 984, nguyên thú chân thân. Nghĩ đến thái cổ nguyên thú, người võ giả này trong lòng không khỏi hồi hộp một hồi. Vũ giả khác hắn giết liền giết, cũng không ai biết hắn ra tay. Dù cho là thái cổ hậu duệ hắn cũng không để ý, nhưng khi hắn đối mặt một cái thái cổ nguyên thú thời điểm, trong lòng hắn nhất thời thấp thỏm dâng lên. Người như bọn họ, dù cho là một cái tán tu vũ giả, phía sau đều có một cái gia tộc hoặc là thế lực, hoặc là bọn họ bản thân là gia tộc này người, hoặc là chính bọn hắn sáng tạo gia tộc. Dù sao tu luyện cần tài nguyên, nắm giữ một phương địa vực năng lực được tài nguyên xa xa so với chính hắn mạnh hơn nhiều. Mà đắc tội thái cổ nguyên thú, bọn họ bộ tộc khả năng đều sẽ bị diệt. Dù sao muốn lưu dưới thế giới cảnh thái cổ nguyên thú, chỉ có một con rối có chút độ khó. Chỉ muốn chạy trốn một cái, chờ đợi hắn chính là ở toàn bộ vũ trụ không có đất đặt chân. Gào 4. Đột nhiên, Ngân Lang trong miệng phát sinh một tiếng phẫn nộ thét dài. Lúc này, Ngân Lang khỏe miệng có một vệt máu, sắc mặt có chút dữ tợn. Bị thương một ít nội thương. Cái này cũng là hắn trưởng vì là nguyên thú sau, lần thứ nhất bị thương nặng như vậy. Vẫn là ở Diệp Phong trước mặt lần thứ nhất xuất chiến. Không thể kìm được hắn không giận. Theo thét dài, Ngân Lang thân hình càng ngày càng lớn lên, hai mắt càng là lập lòe hồng quang, trên người đột nhiên hiện lên một luồng khủng bố cực kỳ khí tức, hơn nữa luồng hơi thở này càng ngày càng khủng bố, vùng không gian này dường như cũng trái với hắn quy tắc, để tiểu Ngân liền như thế nổi bồng bềnh giữa không trung. Gào. Ngân Lang ngang đầu điên cuồng gào thét một tiếng, hai đạo tia chớp màu đỏ từ hai mắt của hắn bên trong né qua, ầm ầm, lưỡng tiếng nổ, lưỡng ngọn núi ở hai đạo tia chớp màu đỏ tập kích hạ hóa thành cho bụi. Không có chút gì do dự, Diệp Phong thân hình nhanh chóng lùi về sau. Ngân Lang vẫn chưa thể khống chế xong bản thân hắn khí thế. Vì lẽ đó, coi như Diệp Phong cũng ở này khí thế kinh khủng bao phủ xuống. Đối mặt này khí thế kinh khủng, Diệp Phong dĩ nhiên cũng sinh ra một luồng cảm giác vô lực. Điều này làm cho hắn không khỏi cả kinh. Nhìn thấy này khí thế kinh khủng, Diệp Phong biết hắn bình thường vẫn là coi thường nguyên thú. Hơn nữa này khí thế kinh khủng còn đang tăng trưởng, vì lẽ đó hắn không thể không lùi. Ngân Lang đối diện con rối cùng thế giới kia cảnh đỉnh cao vũ giả trong mắt đều né qua vẻ hoảng sợ. Thế giới kia cảnh đỉnh cao vũ giả càng là động cũng không dám động, tuy rằng Ngân Lang cơn khí thế này không phải nhằm vào hắn, nhưng hắn vẫn không dám động, phảng phất chỉ cần hơi động, Ngân Lang công kích sẽ mặt hướng hắn. Vẹn vẹn có điều chốc lát thời gian, Ngân Lang thân hình liền đạt đến vạn trượng. Nguyên thú chân thân. Đây mới thực sự là nguyên thú chân thân. Cũng chỉ có dưới tình huống như thế, nguyên thú mới có thể phát huy ra chính mình hết thể thực lực. Vô địch cùng cảnh giới. Không đơn thuần chỉ nói là nói mà thôi. Nhìn vạn trượng nguyên thú, một thế giới cảnh nguyên thú liền có uy lực như thế, Diệp Phong rất khó tưởng tượng thời đại thái cổ. Đến tột cùng là ra sao tai nạn chung kết một thời đại. Diệp Phong hỏi qua Ngân Lang cùng con vật nhỏ vấn đề này, thế nhưng bọn họ cũng không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, bọn họ căn bản cũng không có thời đại kia ký ức. Thật giống như bị người hết sức cắt bỏ đoạn trí nhớ kia như thế. Các đời đều có nguyên thú tìm kiếm cái kia đoạn ký ức, thế nhưng đều không có tìm được. Vẫn đợi được thân hình đạt đến 20.000 trường, Ngân Lang tăng trưởng mới ngừng lại. Gào ba. Nhất thời, Ngân Lang lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Này gầm lên giận dữ cùng bình thường không giống, gầm lên giận dữ qua đi. Toàn bộ thiên địa chính là một tĩnh, phảng phất toàn bộ thiên địa đều vào đúng lúc này thất thanh. Mấy vạn dặm bên trong hết thể yêu thú, ở Ngân Lang gào thét thời khắc này, dồn dập bò ở trên mặt đất, trong miệng phát sinh từng tiếng nghẹn ngào, thậm chí đều từng cái suýt chút nữa thẻ ra quần. Lúc này, thái cổ nguyên thú lộ ra chân thân thô bạo. Không phải là nho nhỏ yêu thú cùng thái cổ hậu duệ có thể sánh được. Đặc biệt là đối với thái cổ hậu duệ uy thế càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có thời khắc này tài năng cho thấy thái cổ nguyên thú mạnh mẽ đến. Lưỡng cao vạn trượng Ngân Lang quay về con rối thú hít sâu một hơi. Trong nháy mắt, nửa bước thiên vương cảnh giới con rối thú không hề có chút sức chống đỡ bị Ngân Lang hấp vào trong bụng. Trong khoảnh khắc, một cái ở đây hầu như vô địch con rối thú rơi xuống. Thậm chí không hề có chút sức chống đỡ rơi xuống. Đương nhiên, không tính là chân chính rơi xuống, chỉ là bị vây ở Ngân Lang không gian trong cơ thể, một cái không có bất kỳ pháp tắc cùng quy tắc không gian. Nơi này có thể ngăn cách ngoại giới tất cả, hơn nữa bên trong thời gian đều là bất động. Chỉ cần bị nuốt đi vào liền cũng không còn sức phản kháng, dù cho con rối thú cũng không ngoại lệ. Hống. Nhìn thấy Ngân Lang biểu hiện sau, con vật nhỏ cũng biến thành con chuột mô dạng, có điều trên người vảy giáp thì lại lập lòe u quang, nổi giận gầm lên một tiếng, con vật nhỏ cũng bắt đầu lớn lên. Cái gì? Thế giới này cảnh đỉnh cao vũ giả, nhìn thấy con rối thú bị Ngân Lang nuốt tan sau, không khỏi sửng sốt một chút, tiện đà nhìn thấy con vật nhỏ biến hóa, điều này làm cho hắn không khỏi hoàn toàn biến sắc. Chạy! Hắn chưa từng có nghĩ đến, đối thủ của hắn lại như thế là cái thái cổ nguyên thú. Hai con thái cổ nguyên thú. Này nếu như không chạy, tài năng là thật sự choáng váng. Nửa bước thiên vương cảnh con rối đủ để thuấn sát hắn như vậy thế giới cảnh đỉnh cao vũ giả, mà chỉ là trong nháy mắt. Nửa bước thiên vương cảnh con rối thú rơi xuống, hắn còn làm sao dám đối mặt. Hắn sống mấy chục hơn triệu năm, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính thái cổ nguyên thú. Có thể nói, toàn bộ Đông Nô cương vực đều không nhất định có người từng thấy thái cổ nguyên thú, dù sao thái cổ nguyên thú quá thiếu, toàn bộ không gian vũ trụ có hay không 1.000 cái đều không nhất định. 1.000. Nghe không ít, nhưng toàn bộ vũ trụ cương vực ít nhất cũng đến ngàn tỷ cái, thậm chí đến tột cùng có bao nhiêu cũng không ai biết. Như vậy tình trạng hạ, 1.000 cái còn nhiều. Thế nhưng hiện tại, lại nhìn thấy thái cổ nguyên thú, hơn nữa còn là 2 cái, hắn cũng không biết đây là hắn may mắn vẫn là bất hạnh. Rất nhanh, con vật nhỏ thân hình liền đạt đến ngàn trượng. Người võ giả này cũng không dám thất lễ, thân hình cũng là sinh trưởng. Có điều, đối mặt con vật nhỏ, thế giới cảnh vũ giả chung quy chỉ kém một chút. Chỉ là trong nháy mắt hắn liền bị con vật nhỏ hấp vào trong bụng. Tiện đà con vật nhỏ phun một cái, người võ giả kia đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Mà phun ra nhưng là một ít trí bảo cùng chức nhận chứa đồ. Xa xa Kim Điêu thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn đối với Ngân Lang cùng con vật nhỏ chỉ là bản năng sợ hãi, muốn nói thực lực hắn kỳ thực không có đem hai người để ở trong lòng. Dù sao nguyên thú thì lại làm sao? Hắn một thế giới cảnh đỉnh cao yêu thú. Thực lực sẽ không bằng một cái mới vừa bước vào thế giới cảnh nguyên thú. Nhưng không nghĩ tới hắn sai rồi, hơn nữa sai phi thường thái quá. Hắn bây giờ mới biết này nguyên thú thực lực chân chính. Bất kể là kẻ nhân loại này, vẫn là thiên vương cảnh con rối thú đều có giết chết thực lực của hắn, thế nhưng đang đối mặt hai cái vừa bước vào thế giới cảnh nguyên thú thời gian, bất kể là người này vẫn là con rối thú đều không có một chút nào sức phản kháng. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Rất nhanh Ngân Lang cùng con vật nhỏ liền một lần nữa thay đổi trở về. Làm hai người khôi phục thành nhân hình thời điểm, thân hình của bọn họ không khỏi lảo đảo một cái. Mà sắc mặt của bọn họ đều có chút tái nhợt. Thần thú chân thân không có chuyện gì, nhưng bọn họ vừa đều sử dụng thiên phú thần thông, đặc biệt là Ngân Lang, đối mặt một cái nửa bước thiên vương cảnh vũ giả, dù cho là thiên phú thần thông cũng làm cho hắn tiêu hao vô cùng lớn lao. Coi như là con vật nhỏ, lấy vừa bước vào thế giới cảnh tu vi chiến đấu thế giới tĩnh đỉnh cao nhân loại bản thân liền không đơn giản, huống chi hắn vì một đòn giết chết, cũng vận dụng thiên phú thần thông. Trước đây thiên phú của bọn họ thần thông không hiện ra, nhưng khi hiện tại khi bọn họ đột phá đến thế giới cảnh sau, bọn họ cũng coi như là đổ vào thành niên giai đoạn, thiên phú thần thông tự nhiên hiện hiện ra. Ngân Lang thiên phú thần thông là không gian thiên phú cầm cố, mà con vật nhỏ thiên phú thần thông là nuốt chửng. Các ngươi khôi phục một chút. Nhìn thấy hai người dáng vẻ sau, Diệp Phong lấy ra lưỡng viên đan dược tiện tay ném cho Ngân Lang cùng con vật nhỏ. Ngân Lang cùng con vật nhỏ không có để ý, thuận lợi liền tiếp nhận Diệp Phong vứt tới được đan dược. Bọn họ sở dĩ dám không để lại đường lui, thậm chí không sợ thương tổn thần hồn phát động thiên phú thần thông, cũng là bởi vì có Diệp Phong ở. Đan sư, dược sư, linh dược sư, bất kể là cái kia như thế, Diệp Phong đều ở cao nhất. Hơn nữa này ba loại nghề nghiệp chỉ cần có một loại ở vào cao nhất, liền năng lực ở trong vũ trụ này lăn lộn phong thanh thủy lên, hoàn toàn không cần nhìn tu vi của bọn họ. Mà này ba loại đều ở đỉnh điểm, coi như là trong vũ trụ sáu thế lực lớn e sợ sau khi biết, đều sẽ lại còn tướng lôi kéo. Nếu như Diệp Phong đồng ý tùy tùy tiện tiện là có thể trở thành sáu thế lực lớn thượng khách. Có điều, đồng dạng, e sợ cũng không có như vậy tự do. Không đúng. Đây là thần linh đan. Ngân Lang đang chuẩn bị ăn thời điểm, không khỏi liếc mắt nhìn trong tay đang ăn dược, nhất thời sững sờ ở nơi đó, trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Nghe được Ngân Lang kinh ngạc thốt lên, con vật nhỏ cũng hướng về trong tay đan dược nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy đồ vật trong tay sau, hai mắt cũng không khỏi trừng lớn, một mặt khó mà tin nổi. Thần linh đan. Ở toàn bộ vũ trụ đều thuộc về chân phẩm đan dược. Nguyên nhân là cái này thần linh đan chữa trị chính là nguyên thần. Không quản sự nhân loại vẫn là yêu thú hoặc là nguyên thú đều có nguyên thần. Mà nguyên thần bị thương, bình thường rất khó tu vi, toàn bộ không gian vũ trụ năng lực tu vi nguyên thần đan dược hoặc là thần dược cũng không nhiều, mỗi một dạng giá trị đều là vạn kim khó đổi. Coi như là đối với thái cổ nguyên thú tới nói thần linh đan đồng dạng vô cùng quý giá. Cái giá này chỉ vẫn là phổ thông thần linh đan. Mà trong tay bọn họ đây, thượng phẩm thần linh đan. Sao có thể có chuyện đó? Đừng nói thượng phẩm, coi như là hạ phẩm, cũng năng lực nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thậm chí có thể nói, coi như là có tiền có thế lực, thế nhưng không đủ có thần linh đan dược cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Kỳ thực, Diệp Phong trong tay còn có hai viên hoàn mỹ phẩm chất thần linh đan. Lần trước ở đan dược liên minh, Diệp Phong cho thuê cấp 6 đan dược phòng luyện chế ra đến. Bởi vì lần thứ nhất luyện chế, chỉ điểm đan dược 6 viên, 2 viên hoàn mỹ phẩm chất, 4 viên thượng phẩm phẩm chất. Điều này làm cho Diệp Phong phi thường không hài lòng. Nếu để cho cái khác đan sư biết đến đối thoại, giết chết tâm tư của hắn đều có. Coi như là có người có thể luyện chế, cũng có điều 30% tỷ lệ thành công, đặc biệt là lần thứ nhất luyện chế, năng lực có 1% tỷ lệ thành công là tốt lắm rồi. Diệp Phong không chỉ thành công, càng là luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược, chuyện này quả thật liền khó mà tin nổi. Coi như là Ngân Lang cùng con vật nhỏ có truyền thừa ký ức, nhìn thấy này lưỡng viên đan dược thời điểm, cũng đều có chút há hốc mồm. Bọn họ biết Diệp Phong luyện đan trình độ rất cao, thế nhưng chưa từng có nghĩ đến Diệp Phong trong tay có loại đan dược này. Bất luận nguyên thần bị nhiều tầng thương, chỉ cần không có dập tắt, là có thể sẽ trở lại. Đây chính là thần linh đan mạnh mẽ nhất địa phương, cũng là chỗ chân quý nhất. Có thể nói, thế giới cảnh căn bản cũng không có tư cách sử dụng loại đan dược này. Đại ca! Này thần linh đan, thật cho chúng ta. Một hồi lâu, Ngân Lang cùng con vật nhỏ mới phản ứng được, lắp ba lắp bắp quay về Diệp Phong nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Chương 985, phát tải. Ngân Lang cùng con vật nhỏ bất luận làm sao không nghĩ tới, Diệp Phong tiện tay vứt cho bọn họ đan dược lại sẽ là thần linh đan. Vật này ai cam lòng ăn. Đặc biệt là bọn họ chỉ là nguyên thần chịu đến một chút phản vệ tình huống, những võ giả khác coi như là có thần linh đan dược, đều là nguyên thần chịu đến không thể chữa trị thương thế sau tài năng dùng. Mà Diệp Phong tiện tay ném ra, điều này làm cho bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Dù cho là biết Diệp Phong luyện chế đan dược lợi hại, cũng chưa hề nghĩ tới Diệp Phong cho bọn họ chính là thần linh đan. Lợi hại. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Phong đi tới trong vũ trụ vẫn là lợi hại như vậy. Phải biết, ở chư thiên vạn giới lợi hại, đối với trong vũ trụ tới nói cũng không tính là gì, đặc biệt là khi bọn họ giác tỉnh càng nhiều huyết mạch ký ức sau. Bọn họ càng có cảm giác như vậy, thế nhưng Diệp Phong lợi hại vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Thần linh đan không phải là ai muốn luyện chế liền năng lực luyện chế. Nghĩ tới đây, bọn họ thì có điểm không nỡ ăn. Liên bọn họ bị điểm ấy thương, phổ thông đan dược dưỡng cái 10 ngày nửa tháng cũng là tốt rồi, bởi vậy, liền định đem này thần linh đan thu hồi đến, sau đó có yêu cầu thời điểm ở ăn. Ăn đi. Nếu như bị thương còn có, ở đây duy trì sức chiến đấu vô cùng trọng yếu. Chỉ là bọn hắn vừa mới chuẩn bị thu hồi đến, Diệp Phong âm thanh liền hưởng lên. Hạch 4. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, một cái nuốt lấy trong tay đan dược. Xa xỉ. Bất kể là Diệp Phong cho bọn họ yêu thú tinh hạch, vẫn là trước đây cho bọn họ đan dược, dù cho là sinh mệnh linh đan bọn họ cũng đều không có cảm giác như vậy. Thế nhưng ngay ở vừa bọn họ nuốt vào đan dược một khắc đó, lưỡng trong lòng người đều có một phần xa xỉ cảm giác. Thần linh đan tùy tiện ăn. Phòng trưng chính là những kia thế lực lớn siêu cấp đệ tử nòng cốt đều sẽ không có đãi ngộ như vậy. E sợ chỉ có những kia chân chính bị coi trọng đệ tử nòng cốt nguyên thần bị thương tổn sau, tài năng có thể do tông môn trưởng bối đi tìm đến một viên thần linh đan đến. Hơn nữa có thể hay không tìm tới đều không nhất định. Có thể gặp không thể cầu. Dù cho chính là những kia siêu cấp thế lực, có hay không hai viên thần linh đan chữ hàng đều không nhất định. Thần linh đan khó có thể luyện chế là một mặt, một cái khía cạnh khác chính là linh dược khó tìm. Diệp Phong cũng là từ tử vong con đường sau khi ra ngoài, ở biển sao đại lục giết chết cái kia phân thân thời gian, được vài cây linh dược. Nguyên lai Diệp Phong không quen biết này cây linh dược, mãi đến tận đi tới Đông Hoàng Tinh, Diệp Phong mới biết một cái không đáng chú ý dược thảo lại là luyện chế thần linh đan vị thuốc chính. Lần trước ở đan dược liên minh, Diệp Phong liền luyện chế một lò. Ai có thể nghĩ tới, ở như vậy hẻo lánh nơi, lại sẽ có nhiều như vậy luyện chế thần linh đan linh dược. Một cái phổ thông, không biết tác dụng gì linh dược, lại là luyện chế thần linh đan vị thuốc chính. Nói thật, Diệp Phong không phải được thần linh đan phương thuốc, nhìn thấy bên trên giới thiệu cũng sẽ không biết, một cây nhìn hết sức bình thường linh dược lại sẽ là thần linh đan vị thuốc chính. Diệp Phong cũng là linh quang lóe lên biết đến. Dù sao, phương pháp luyện đan trên không có nói này cây vị thuốc chính là linh dược vẫn là thần dược. Ở những người khác xem ra, phụ dược đều là thần dược, vị thuốc chính tất nhiên là so với thần dược dược hiệu càng mạnh mẽ hơn thần phẩm. Ai sẽ nghĩ tới một cây phổ thông linh dược lại là luyện chế thần linh đan vị thuốc chính. Có điều, coi như là loại linh dược này cũng vô cùng hiếm thấy, đối với hoàn cảnh yêu cầu phi thường hà khắc. Cũng chính là Diệp Phong đối với các loại dược thảo thuộc tính cùng pha thuốc hiểu rõ, cho nên mới năng lực tìm ra bụi linh thảo này đến. Nghe được Diệp Phong nói như thế, Ngân Lang cùng con vật nhỏ liếc nhìn nhau gật gật đầu nuốt vào thần linh đan. Đây là đối với Diệp Phong luyện đan trình độ một loại tín nhiệm. Căn cứ kinh nghiệm thừa xưa, Diệp Phong để ăn thì ăn. Ở về mặt đan dược bọn họ xưa nay chưa từng hoài nghi Diệp Phong. Hai người ăn vào đan dược sau. Liền khoanh chân ngồi xuống, khoảng chừng một phút, hai người đứng lên, lúc này hai người thần thái sáng láng, không có một chút nào không khỏe biểu hiện. Đại ca, cái này con rối thú xử lý như thế nào? Đi tới Diệp Phong bên người, Ngân Lang miệng một tấm, một cái mê ngươi hình con rối thú từ trong miệng hắn bay ra, có điều, lúc này cái này con rối thú trên người có một ít tia sáng vần quanh. Nhìn thấy cái này con rối thú. Diệp Phong hai mắt không khỏi sáng ngời. Nửa bước thiên vương cảnh con rối thú. Trừ một chút đặc thù tồn tại, nửa bước thiên vương cảnh bất kể là ở thế giới cảnh vẫn là ở Đông Hoàng vực đều thuộc về tuyệt đối cường giả. Coi như là lúc này Diệp Phong đối mặt cường giả như vậy, đều không có biện pháp quá tốt. Cuối cùng chỉ có thể đào tẩu. Diệp Phong dù sao vẫn không có đạt đến thế giới cảnh, hắn năng lực phát huy ra nửa bước thiên vương cảnh sức chiến đấu. Cũng chỉ là bình thường nhất nửa bước thiên vương cảnh. Đối mặt so với phổ thông thiên vương cảnh mạnh mẽ hơn rất nhiều con rối thú, Diệp Phong cũng có chút bó tay toàn tập. Như vậy con rối thú tự nhiên là thu làm của riêng. Chỉ là nơi này cũng không thể vận dụng nguyên thần lực lượng, điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi đến rời đi thiên phong thế giới sau đó mới có thể làm. Nghĩ tới đây, Diệp Phong chỉ có thể để Ngân Lang đem con rối cất đi. Hiện tại Diệp Phong vẫn chưa thể khống chế lại Ngân Lang. Đại ca, nơi này đều là thứ tốt. Nhìn thấy Ngân Lang đem con rối thú thu sau khi đứng lên. Con vật nhỏ đem chiếm được tên kia thế giới cảnh vũ giả đồ vật đều đưa đến Diệp Phong trong tay. Một cái trí bảo vũ khí, tuy rằng chỉ là một cái sơ cấp trí bảo, nhưng cũng là chân chính trí bảo, so với những kia ngụy trí bảo có thể cường quá nhiều. Còn có một cái trí bảo áo giáp. Nhìn thấy món trí bảo này sau, Diệp Phong không khỏi sửng sốt một chút. Món trí bảo này áo giáp phóng thích khí tức nhưng là không đơn giản, phải nói là phi thường mạnh mẽ. Diệp Phong do dự một chút, từ trên ngón tay bỏ ra một giọt máu, trên tay bắt đầu biến ảo lên các loại huyền ảo thủ thế. Theo Diệp Phong thủ thế biến ảo, giọt máu này trong nháy mắt tràn lan tản ra đến đem món trí bảo này áo giáp gói lại. Huyết luyện phương pháp. Dùng huyết luyện tới bảo, để trí bảo nhận chủ. Một loại ở trong vũ trụ vẫn tính là thông thường thủ đoạn. Không có nguyên thần như thế năng lực luyện hóa trí bảo. Theo Diệp Phong luyện hóa, Một đoạn tin tức tiến vào Diệp Phong trong đầu. Hậu thổ áo giáp, trung cấp trí bảo tác phẩm đỉnh cao. Cái này hậu thổ áo giáp năng lực sau phòng ngự 9 phần 10 công kích. Nói cách khác, một lần công kích mức thương tổn là 100, trải qua áo giáp tiêu giảm sau, tác dụng đến áo giáp chủ trên thân thể người chỉ có 10 giờ công kích. Hơn nữa đây là một cái tổ hợp áo giáp, là do thời gian sơ cấp trí bảo tổ hợp lại với nhau hình thành một cái tổ hợp áo giáp. Đặc biệt là giảm thiểu 90% thương tổn, chuyện này quả thật đều có chút khó mà tin nổi. Diệp Phong lần thứ nhất nhìn thấy như vậy áo giáp, trước đây chỉ là nghe nói qua. Ở này Đông Hoàng Tinh trên, đừng nói trung cấp trí bảo, coi như là cấp thấp trí bảo đều rất ít người có thể sử dụng lên. Diệp Phong tâm thần hơi động, to bằng bàn tay áo giáp chia làm 10 khối bay về phía Diệp Phong. Rất nhanh, những này từng mảng áo giáp ở Diệp Phong trên người tổ hợp, vẹn vẹn một cái hô hấp liền tạo thành một cái chiến giáp. T. Mặc vào áo giáp, Diệp Phong cảm thụ một hồi, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng những có yếu bất công kích công năng, còn có một cái mang vào một điểm công năng, công kích tăng lên một thành. Không thể tưởng tượng. Thường thường áo giáp năng lực có một cái thuộc tính cũng đủ để cho người điên cuồng. Này hậu thổ áo giáp ngoại trừ phòng ngự ở ngoài lại còn mang vào công kích bổ trợ. Phổ thông trí bảo áo giáp, có thể phòng ngự một thành 2 phần 10 công kích coi như là không sai. Chính là sơ cấp đỉnh cao trí bảo cũng có điều năng lực giảm thiểu 30% phòng ngự. Phổ thông trung cấp đỉnh cao trí bảo cũng có điều năng lực giảm thiểu 5 phần 10. Hơn nữa càng về sau giảm thiểu công kích càng ít, thậm chí phổ thông cao cấp trí bảo áo giáp cũng có điều giảm thiểu 6 phần 10. Mà cái này, trực tiếp giảm thiểu 9 phần 10. Đây là Diệp Phong bất luận làm sao không nghĩ tới. Công kích càng là hiếm thấy, phải biết, đây chính là ngoài ngạch tăng cường công kích. Ngoại trừ bộ áo giáp này còn có một đôi giày. Một đôi trí bảo giày. Giày bên trên khắc họa vô số trận pháp, kích hoạt trận pháp, tốc độ năng lực nhanh gấp đôi. Chỉ có này một cái thuộc tính, nhưng không nghi ngờ chút nào, liền này một cái thuộc tính, liền có thể làm cho giày đạt đến sơ cấp trí bảo đỉnh cao. Diệp Phong thu rồi một hồi tâm tình, xem ra trong chiếc nhẫn một bên đồ vật. 9. 14. Nhìn thấy trong chiếc nhẫn một bên đồ vật, Diệp Phong nhất thời sững sờ ở nơi đó, đầy mặt chấn động một câu nói cũng không nói được. Thế giới cảnh yêu thú tinh hạch, 104 viên. Thượng phẩm thần tinh, 88 khối. Thần thảo hơn 100 cây. Thiên phong thảo 1 cây. Phổ thông trí bảo, ngụy trí bảo 1 đống. Thổ bản nguyên 1 khối, kim chi bổn nguyên 1 khối, hỏa chi bản nguyên 2 khối. Các loại bí tịch 1 đống. Cái khác các loại vật liệu tài nguyên, càng lại như là một tòa núi nhỏ trồng ở nơi đó. 8. Phát tài. Đây là Diệp Phong cảm giác đầu tiên. Muốn nói, Diệp Phong cao minh như vậy đan sư không nên thất thố. Thế nhưng hắn hiện tại không thể không thất thố. Đương nhiên, chỉ là trong nháy mắt Diệp Phong liền khôi phục lại. Mặc dù nói Diệp Phong chỉ là thất thố trong nháy mắt, thế nhưng Ngân Lang cùng con vật nhỏ tất cả đều nhìn thấy. Có thể làm cho Diệp Phong thất thố đồ vật cũng không nhiều, bởi vậy, bọn họ từ Diệp Phong trong tay đoạt quá nhẫn, khi bọn họ nhìn thấy trong chiếc nhẫn đồ vật sau, cũng trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó. Cái này cần giết bao nhiêu người? Khi bọn họ nhìn thấy bên trong đồ vật sau, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bọn họ tự nhiên biết vừa thế giới kia cảnh đỉnh cao vũ giả đang làm gì, làm như vậy người không phải số ít, thế nhưng là không nghĩ tới bên trong có nhiều như vậy đồ vật. Có điều, bọn họ lập tức liền thoải mái, nửa bước thiên vương cảnh con rối thú, để hắn ở vùng này cơ bản là sự tồn tại vô địch. Dù cho là nửa bước thiên vương cảnh yêu thú, nếu như không phải nắm giữ pháp tắc không gian, chỉ sợ cũng phải bị hắn đánh lén thành công. Những tư nguyên này đầy đủ bọn họ tu luyện tới thế giới cảnh đỉnh cao. Chỉ là tu luyện cũng không chỉ là chỉ cần tu vi đi tới. Thần thông, bí pháp, trí bảo, đan dược chờ chút đều là ảnh hưởng thực lực then chốt. Lại như là hậu thổ áo giáp, nếu như một thế giới cảnh đỉnh cao ăn mặc như vậy một cái áo giáp lấy thêm một cái cao cấp trí bảo binh khí. Lại có thêm lĩnh ngộ bản nguyên đạo tắc. Vì lẽ đó Diệp Phong đè lại trong lòng muốn ở chỗ này tu luyện tới thế giới cảnh đỉnh cao ý nghĩ, đem những thứ đồ này đều cất đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 986, điên cuồng. Nhìn này một đống vật liệu, Diệp Phong trong lòng nhất thời bay lên một ý nghĩ. Một cái điên cuồng ý nghĩ. Thu phục thái cổ hậu duệ. Có một cây thiên phong thảo, Diệp Phong nhiệm vụ xem như là xong thành. Thu phục thái cổ hậu duệ có thể chia làm hai bộ phần, một phần là như là kim điêu cùng ngạc long như vậy, một phần khác chính là dùng huyết khế thu phục. Chờ hết thể thái cổ hậu duệ thành là chân chính thái cổ nguyên thú hoặc là trở thành những kia cao huyết thống thái cổ hậu duệ. Đến thời điểm tạo thành vạn người thần trận, ngẫm lại đều cho rằng khủng bố. Nghĩ tới đây Diệp Phong trong lòng có một tia áp lực. Vốn là, Diệp Phong chưa từng có vì tiền hoặc là tài nguyên tu luyện phát quá sâu, nhưng bước lên ý nghĩ này sau, Diệp Phong căng thẳng trong lòng cảm nhận được một luồng áp lực. Nếu muốn đạt đến Diệp Phong lý tưởng trạng thái, những này thái cổ hậu duệ nhất định phải đạt đến thế giới cảnh, này liền cần khổng lồ tài nguyên. Tuy rằng hắn vừa được một bút tài nguyên, nhưng những tư nguyên này rõ ràng không đủ, thậm chí có thể nói kém quá nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Phong đem ý nghĩ đối với Ngân Lang cùng con vật nhỏ nói rồi. Ánh mắt của hai người cũng là sáng ngời. Khủng bố. Nếu như thật có thể tìm tới 10.000 cái thái cổ hậu duệ, hơn nữa những này thái cổ hậu duệ đều có thể đạt đến thế giới cảnh, dù cho là để bọn họ đối đầu thiên vương cảnh bọn họ cũng sẽ có bất kỳ e ngại. Những này thái cổ hậu duệ thật có thể lột xác thành vì là thái cổ nguyên thú. Vô cùng bạo tay. Tuyệt đối là vô cùng bạo tay. Nghĩ tới đây, hai người không có chút gì do dự liền đồng ý. Bởi vậy, Diệp Phong bọn họ không có bất kỳ dừng lại bắt đầu hành động. Bọn hắn bây giờ tìm linh dược thần thảo đã không phải người thứ nhất, mà là thu phục yêu thú cùng thái cổ hậu duệ. Càn quét. Điên cuồng càn quét. Bất kể là yêu thú vẫn là thái cổ hậu duệ, Diệp Phong ba người thu sạch phục. Bách năm thoáng một cái đã qua. Diệp Phong cùng Ngân Lang bọn họ thu phục một con thế giới cảnh đỉnh cao yêu thú sau, thở dài một cái. Đối với hiện tại ba người tới nói, thế giới cảnh đỉnh cao yêu thú đã không là vấn đề. Cái nào sợ bọn họ không bùng nổ ra toàn bộ thực lực cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bách năm, phu cận ngàn tỷ dặm chu vi bị bọn họ càn quét toàn bộ. Thậm chí nửa bước thiên vương cảnh con rối thú, bọn họ đều thu phục mười mấy con. Bọn họ cũng đụng tới một số võ giả, những võ giả này nếu như không tiệt giết bọn họ hai phe sống yên ổn với nhau vô sự, nhưng muốn tiệt giết bọn họ, chờ đợi những võ giả này chỉ có tử vong. Diệp Phong bọn họ chỉ là ở khu vực bên ngoài nơi này càn quét. Khu vực hạch tâm bọn họ không có đi vào. Phải biết, khu vực hạch tâm đều là nửa bước thiên vương cảnh yêu thú. Con rối thú tuy rằng cũng là nửa bước thiên vương cảnh, nhưng so với ngoại vi những này nửa bước thiên vương cảnh mạnh mẽ quá hơn nhiều. Hơn nữa nơi này không phải một con, mà là một đám. Coi như là chân chính thiên vương cảnh đều có khả năng rơi xuống ở đây. Ở không có bao nhiêu tài nguyên điều kiện tiên quyết, hoặc là nói ngàn tỷ năm đến đã bị thiên vương cảnh vũ giả càn quét quá vô số lần thế giới, đã không thể hấp dẫn thiên vương cảnh vũ giả đến. Toàn bộ thiên phong thế giới, Diệp Phong lúc này có điều càn quét 1%. Như là châu chấu như thế, bọn họ càn quét quá địa phương cơ bản chính là không có bất kỳ vật có giá trị lưu lại. Đặc biệt là có con vật nhỏ ở bất kỳ linh dược thần thảo cũng không thể quá bọn họ càn quét. Lúc này, Diệp Phong trong tay bọn họ vật liệu đã trồng đến như là núi nhỏ như thế. Nhưng những này còn thiếu rất nhiều. Hắn hiện tại có 1,500 chỉ thế giới cảnh yêu thú. Không nói những cái khác, chỉ là những này yêu thú tinh hoạch đều là một món tài sản khổng lồ. Chỉ là Diệp Phong hiện tại đương nhiên sẽ không làm những này mổ gà lấy trứng sự tình. Thần cấp trở xuống thái cổ hậu duệ, Diệp Phong bọn họ cũng thu phục hơn 700 đầu. Thần cấp trở lên thái cổ hậu duệ cũng có hơn 1.000 đầu. Những này yêu thú, thái cổ hậu duệ Diệp Phong toàn bộ sắp xếp ở chỉ thủy cảnh. May là chỉ thủy cảnh đủ lớn. Thậm chí theo Diệp Phong mạnh mẽ, chỉ thủy cảnh cũng ở lớn lên. Trung cấp trí bảo. Nay chỉ thủy cảnh ít nhất là trung cấp trí bảo, hơn nữa còn là cung điện loại trí bảo. Cung điện loại trí bảo nhưng là so với hậu thổ áo giáp loại này trung cấp đỉnh cao tổ hợp trí bảo đều quý. Trên thị trường hầu như thì sẽ không có cung điện loại trí bảo buôn bán. Bất luận người nào được đều sẽ không xuất thủ. Hết thể yêu thú cùng thái cổ hậu duệ đều phát sinh bản mệnh lời thề, mà những thần cấp đó trở xuống thái cổ hậu duệ, Diệp Phong thì lại đều vận dụng huyết khế. Nếu như nói những này thái cổ hậu duệ trước đây còn có chống cự. Khi bọn họ cùng Diệp Phong ký kết huyết khế sau, những này thái cổ hậu duệ toàn bộ câm miệng không nói chuyện. Hơn nữa còn đối với Diệp Phong xuất phát từ nội tâm cung kính. Dù sao những này không tới thần cấp thái cổ hậu duệ trên căn bản đều là Diệp Phong thu phục những này thái cổ hậu duệ đời sau. Kỳ thực khi bọn họ nhìn thấy chỉ thủy cảnh những kia độ đậm của huyết thống cực cao thái cổ hậu duệ cùng Ngân Lang cùng con vật nhỏ sau, chống cự đã nhỏ vô cùng, đặc biệt là khi bọn họ biết, bọn họ đời sau thành công là chân chính thái cổ nguyên thú sau, e là cho dù là không có bản mệnh lời thề, bọn họ cũng sẽ không có chút phản kháng. Chơi ạ! Bọn họ tuy rằng không có trở thành thái cổ nguyên thú khả năng, thế nhưng bọn họ đời sau có, phải biết, Diệp Phong trong tay thật nhiều thái cổ hậu duệ đều là bọn họ trực hệ đời sau. Để Diệp Phong giật mình chính là, số lượng thiếu thời điểm cảm giác không ra, khi hắn huyết khế ký kết thái cổ hậu duệ đạt đến 500 sau, thực lực của bản thân hắn không chỉ không có yếu bớt, trái lại ở tăng mạnh. Thân lực, nguyên thần tất cả đều có trình độ nhất định tăng cao. Nay cùng Diệp Phong tưởng tượng không giống nhau, cũng cùng lúc trước chiến thần tưởng tượng không giống nhau lắm. Có điều, chiến thần khi đó chỉ là huyết khế hơn 20 con thái cổ hậu duệ, phần lớn cuối cùng đều trở thành thái cổ nguyên thú. Đương nhiên, hắn khi đó tìm đều là thái cổ độ đậm của huyết thống mạnh mẽ, không giống như là Diệp Phong, chỉ cần là thái cổ huyết thống nồng độ không phải quá thấp, hắn đều ký kết huyết khế. Kỳ thực đây chính là này một thời đại chư thiên vạn giới bên trong, thần thú cùng thần thú huyết thống lý do. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là một phần, càng nhiều thái cổ nguyên thú cùng thái cổ hậu duệ đều nhấn chìm ở thời gian sông dài bên trong, đó là thuộc về cái khác thời đại. Bất kể là cái kia một thời đại, dường như chư thiên vạn giới đều có rất nhiều thái cổ nguyên thú cùng thái cổ hậu duệ, thậm chí hắn số lượng so với mấy trăm cái vũ trụ cương vực đều nhiều hơn. Theo Diệp Phong, chư thiên vạn giới mặc dù có thể như vậy, cũng là bởi vì chiến thần huyết thống. Diệp Phong tin tưởng, bất luận cái kia một đời chiến thần huyết thống người truyền thừa, cũng không thể như là Diệp Phong như vậy không kiêng dè chút nào thu phục một ít thái cổ hậu duệ. Dù sao huyết khế một lúc mới bắt đầu, sẽ giảm thiểu một cái vũ giả tinh huyết. Tinh huyết cũng coi như là vũ giả căn bản, hay cùng yêu thú hoặc là thái cổ nguyên thú như thế. Dù cho là ký kết một cái đối với hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng xác thực ở giảm thiểu, cũng may hắn dùng từ huyết uyên bên trong thu thập dâng lên những kia huyết dịch để hắn luyện hóa bổ sung. Chỉ là ở Diệp Phong thu phục 500 cái thái cổ hậu duệ sau đó, thái cổ hậu duệ huyết mạch sẽ bổ dưỡng Diệp Phong huyết mạch, để huyết mạch của hắn cũng theo tiến hóa. Kỳ thực Diệp Phong cũng coi như là cùng thái cổ một mạch gần như, hắn chiến thần huyết thống tăng cường, thực lực của hắn cũng đang tăng thêm. Mà hắn tăng cường huyết thống phương pháp, căn cứ chiến thần truyền thừa, chỉ biết là theo thực lực tăng cường, hắn huyết thống nồng độ cũng đang tăng thêm. Hiện tại, Diệp Phong có vẻ như tìm tới một loại phương pháp, vậy thì là dùng huyết khế ký kết thái cổ hậu duệ. Như vậy chẳng những có thể tăng lên những này thái cổ hậu duệ huyết mạch, Diệp Phong huyết mạch của chính mình cũng năng lực tăng lên. Đặc biệt là những này thái cổ hậu duệ tu vi càng cao, huyết thống nồng độ càng cao, chính hắn huyết thống tăng lên phạm vi lại càng lớn. Có thể nói, Diệp Phong thực lực năng lực đạt đến mức độ này, huyết thống đưa đến phi thường then chốt tác dụng. Chiến thần huyết thống tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, nhưng tương tự tiêu hao cũng đại. Đừng nói huyết khế 10.000 cái thái cổ hậu duệ, coi như là hiện tại, nếu như đem thực lực của bọn họ đều tăng lên tới thế giới cảnh, cần tiêu hao tài nguyên là lượng lớn. Phổ thông thế giới cảnh, ngay cả mình tu luyện tài nguyên cũng không đủ, huống chi là còn muốn dưỡng nhiều như vậy thái cổ hậu duệ. Lúc trước Thánh Vũ chiến thần, bởi vì chiến thần huyết thống, vì lẽ đó huyết thống rất mạnh, điều này làm cho sức chiến đấu của hắn rất mạnh mẽ, ở Đông Ngô cương vực cũng thuộc về thiên tài nhất lưu. Nhưng dù vậy, 20 thần thú huyết thống đã là hắn cực hạn. Coi như là như vậy, cũng như thế làm lỡ hắn việc tu luyện của chính mình. Dù sao hắn không có Diệp Phong như vậy cơ duyên. Huống hồ coi như là Diệp Phong cũng cảm giác được áp lực rất lớn. Trên người hắn tài nguyên nhìn rất nhiều, nhưng đối với nhiều như vậy thái cổ hậu duệ tới nói, cũng vẹn vẹn chỉ là như muối bỏ biển. Dưỡng nhiều như vậy thái cổ hậu duệ, đi theo Đông Hoàng tinh vực dưỡng một cái siêu cấp thế lực gần như. Những kia siêu cấp thế lực năng lực sản sinh tài nguyên, thế nhưng những này thái cổ hậu duệ nhưng không được. Bọn họ chỉ cần vừa ra đi, tuyệt đối sẽ bị giết chết lấy ra tinh huyết, sau đó bị vũ giả luyện hóa tăng cường huyết mạch của chính mình. Bất kể là nhân loại vẫn là yêu thú hoặc là những chủng tộc khác, mạnh mẽ nhất đều là những kia huyết thống cường giả. E sợ cũng chỉ có Diệp Phong cái này đan dược cùng dược đạo đều đạt đến cường giả đứng đầu tài năng có tư cách muốn chuyện như vậy. Diệp Phong tin tưởng, nạp đại vũ trụ. Khẳng định cũng có người nghĩ đến phương pháp như vậy, dù sao chỉ cần yêu thú hoặc là thái cổ hậu duệ lập xuống bản mệnh lời thề là có thể yên tâm sử dụng. Nhưng cuối cùng năng lực thành người khẳng định không nhiều. Như là một ít siêu cấp thế lực đều không nhất định năng lực dưỡng lên như vậy quân đoàn. 10. 15. Doanh 6. Doanh 6. Doanh 7. Khi bọn họ thu thập xong, chính muốn lúc rời đi, toàn bộ thiên phong thế giới đột nhiên vang lên từng trận nổ vang, tiện đà toàn bộ thế giới bắt đầu lay động dâng lên. Đây trời lực lượng bản nguyên điên cuồng hướng về khu vực hạch tâm tụ tập. Thậm chí Diệp Phong bọn họ muốn hút thu cũng không thể, dường như có món đồ gì đang điên cuồng hấp thu. Tốc độ hấp thu vượt qua Diệp Phong bọn họ mấy chục lần tài năng có tình hình như vậy. Đột nhiên, bọn họ chu vi hình thành thật không, mà đỉnh đầu của bọn họ, bản nguyên linh lực hình thành linh lực hải chính đang hướng về khu vực hạch tâm trung ương tụ tập. Như là một cái liên tiếp thiên địa to lớn lốc xoáy như thế, bị hạt nhân địa vực nơi nào đó hấp thu. Xảy ra chuyện gì? Đây là làm sao? 10. Thấy cảnh này, Diệp Phong bọn họ không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hả? Hả? Đột nhiên, bọn họ cảm giác được, chung quanh bọn họ quy tắc đã kinh biến đến mức phi thường hỗn loạn, mà cấm không cùng cấm chỉ nguyên thần lực lượng quy tắc càng là không biết tung tích. Bởi vậy, trong nháy mắt bọn họ liền bay đến không trung. Nơi xa xôi đồng dạng có mấy bóng người đứng sững ở không trung, còn có một chút yêu thú đang điên cuồng rít gào. Mà những kia con rối thú, càng là từng cái nằm sấp trên mặt đất. Thiên phong thế giới khu vực hạch tâm phát sinh dị biến, các vị ở thiên phong thế giới lang bạt vũ giả mau chóng rời đi khu vực hạch tâm năm. Đồng nhiên, Diệp Phong tiền thưởng giả huân chương chấn động một chút, một loạt kim sắc kiểu chữ hiện lên ở trước mặt hắn. Dị biến. Nhìn khu vực hạch tâm tất cả, Diệp Phong tự lẩm bẩm một câu. Chỉ là không biết sắp sửa phát sinh cái gì dị biến. Thời gian một chút trôi qua, 3 ngày thời gian loáng một cái liền qua. Đầy trời linh lực hải còn ở hướng về đất nòng cốt tụ tập. Đột nhiên, bầu trời từng đạo lưu quang xẹt qua. Hả? Nhìn thấy lưu quang, Diệp Phong khẽ cau mày. Vũ giả. Hiển nhiên những này lưu quang đều là vũ giả, hơn nữa còn đều là mạnh mẽ vũ giả. Phòng trưng đều là tiền thưởng giả liên minh cao thủ hoặc là các thế lực lớn cao thủ, bằng không thể nhanh như vậy nhận được tin tức. Phải biết, lúc trước Diệp Phong chạy tới nơi này còn dùng 7, 8 trời thời gian, những người này 3 ngày chạy tới, hiển nhiên không phải thực lực mạnh mẽ chính là thế lực mạnh mẽ. Những võ giả này dừng lại trên không trung sau, trong đó mấy cái vũ giả tiện tay vung lên, bọn họ cách đó không xa yêu thú trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Thấy cảnh này, Diệp Phong lông mày của bọn họ một trận kinh hoàng. Mặc dù biết nhóm người này khẳng định là cường giả, thế nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy, những kia yêu thú có thể đều là thế giới cảnh đỉnh cao yêu thú. Một đòn thuấn sát thế giới cảnh đỉnh cao yêu thú, tuyệt đối là cường giả, kém cỏi nhất cũng là nửa bước thiên vương cảnh cường giả, hơn nữa còn không phải phổ thông nửa bước thiên vương cảnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 987, Đông Hoàng. Nói cách khác, giữa bầu trời những người này kém cỏi nhất đều là thế giới cảnh đỉnh cao. Mà ở những bóng người này bên trên, có 3 bóng người. Này 3 bóng người liền như thế đứng sững ở giữa không trung, phảng phất tất cả xung quanh cũng không thể đối với bọn họ tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, thậm chí cơn lốc cùng điên cuồng dâng tới khu vực hạch tâm linh lực hải, trải qua 3 người bên người thời điểm, đều phảng phất cảm ứng được cái gì, từng cái đi đường vòng mà đi. Bên người vạn dặm bên trong, đều rất giống bị động lại giống như vậy, thậm chí không khí đều không đang lưu động, Diệp Phong nguyên thần lực lượng vừa duyên đưa tới, nhất thời liền dường như kim đâm như thế, cảm giác đạo từng trận đâm nhói. Nguy hiểm. Hết sức nguy hiểm. Điều này làm cho Diệp Phong nguyên thần lực lượng rất nhanh lùi trở về. Tuy rằng không có bất kỳ khí thế, liền như thế đứng thẳng ở giữa không trung, nhưng dường như cao cao tại thượng đế vương như thế, phủ lãm trong thiên địa chúng sinh. Đại ca, 3 người kia khẳng định là thiên vương cảnh cường giả, trong lòng ta cảm giác được một trận bất an. Nhìn thấy 3 người này, Ngân Lang cùng con vật nhỏ không khỏi run lên, quay về Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu, không nhưng bọn họ cảm nhận được 3 người này mạnh mẽ. Diệp Phong cũng đồng dạng cảm nhận được. Không gì địch nổi. Hắn có thể cảm giác được, hắn ở 3 người kia trước mặt dường như hài đồng như thế. Diệp Phong nắm chặt một hồi song quyền, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, khoảng cách 3 người vạn dặm xa, nguyên thần của hắn cũng cảm giác được nguy hiểm, 3 người mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Đọc truyện tại HTTP. Cùng thế giới cảnh, dù cho nửa bước thiên vương cảnh đều không có bất kỳ khả năng so sánh. Diệp Phong tin tưởng. 3 người này so với nửa bước thiên vương cảnh vũ giả mạnh mẽ ngàn gấp bội vạn gấp bội. Trong này chênh lệch, xa hoàn toàn không phải bọn họ có thể suy đoán. Không tiến vào thiên vương cảnh, vĩnh viễn không biết thiên vương cảnh mạnh mẽ. Không chỉ Diệp Phong, Ngân Lang cùng con vật nhỏ thấy cảnh này. Cũng là kích động không thôi. Mạnh mẽ, như trong thiên địa đế vương nhìn xuống toàn bộ thiên địa. Không ai từng nghĩ tới nơi này sẽ đưa tới thiên vương cảnh cường giả, ở tại bọn hắn dưới thân những người kia cũng đều nhìn trên đỉnh đầu 3 người. Bọn họ tuy rằng đều là thế giới cảnh đỉnh cao cùng nửa bước thiên vương cảnh cường giả, nhưng ở 3 người này trước mặt, bọn họ đồng dạng trong lòng thấp thỏm không nớt. Cường giả như vậy, diệt giết bọn họ không có bất kỳ khó khăn. Làm Diệp Phong nguyên thần lực lượng thu lại lúc trở lại, này 3 bóng người ánh mắt cũng nhìn về phía Diệp Phong, có điều ánh mắt của bọn họ cũng không có dừng lại, chỉ là trải qua Diệp Phong sau hướng về những người khác nhìn lại. Chỉ là khinh khẽ nhìn lướt qua. Diệp Phong cũng cảm giác được linh hồn một trận run rẩy. Dường như cả người đầu bị nhìn thấu. Vành. Diệp Phong trong đầu đột nhiên một tiếng trầm thấp nổ vang. Đương nhiên này tiếng nổ cũng chỉ có Diệp Phong mình có thể nghe được, thanh âm âm vang lên. Diệp Phong thân hình không khỏi loáng một cái, thân hình lảo đảo một cái suýt chút nữa té ngã. Lúc này, Diệp Phong sắc mặt có chút tái nhợt, hai cái lỗ mũi có 2 đạo máu tươi chảy đi. Có điều, Diệp Phong sắc mặt không có một chút nào ảo não. Trái lại lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên lai này tiếng nổ là Diệp Phong trong đầu Già Thiên Châu phát ra, nguyên nhân chính là cho tới nay không có bất cứ động tĩnh gì Già Thiên Châu đột nhiên xoay tròn cấp tốc dâng lên. Từng tia sương mù màu trắng từ Già Thiên Châu bên trong thả ra ngoài, tiện đà ở hắn biển ý thức bên trong không gian chìm nổi dâng lên. Rất nhanh, Diệp Phong biển ý thức không gian che kín một tầng mỏng manh sương mù. Che đậy thiên cơ. Đột nhiên, Diệp Phong trong đầu bính ra như vậy một cái từ ngữ. Nghĩ tới đây, Diệp Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể che đậy thiên cơ bảo vật đều là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Che đậy thiên cơ sau, bất luận cao thủ như thế nào đều nhìn không thấu người này, thậm chí, coi như là suy tính cũng suy tính không ra người này đến. Phải biết, trong vũ trụ này không thiếu có nghiên cứu thôi diễn công pháp cao thủ. Thôi diễn tuy rằng thiên môn, nhưng chỉ cần tu luyện thành công. Nắm giữ những người khác không thể so bì ưu thế. Thôi diễn xuất hành cắt hung chờ chút tất cả những thứ này cũng làm cho bọn họ trở thành một chút siêu cấp thế lực mời chào hàng đầu mục tiêu, thậm chí đãi ngộ so với đan sư muốn nhiều lắm. Dù sao thôi diễn một đạo cần thiên phú, hơn nữa tu luyện thôi diễn quá ít người, toàn bộ Đông Nô cương vực cũng có điều rất ít mấy người, mà có thể tu luyện tới đỉnh giai thì lại một cái không có. Đừng nói Đông Nô cương vực, liền chung quanh hắn cương vực đều không có. Nhưng trong vũ trụ nhưng có cường giả như vậy. Làm màu trắng xương mù che kín biển ý thức không gian sau. Già Thiên Châu đình chỉ lại. Lẽ nào là áp lực? Diệp Phong đang bí ẩn suy tư Già Thiên Châu động dâng lên nguyên nhân, đột nhiên nghĩ đến một khả năng. 9. Giữa không trung ba người đứng trên không trung ai cũng không núp đích. Trong thiên địa dị động vẫn không có đình chỉ. Vô cùng vô tận linh lực hướng về đất nòng cốt tụ tập. Nơi này tất cả mọi người ai cũng không có nhúc nhích, Diệp Phong bọn họ không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng tin tưởng này ba cái thiên vương cảnh cường giả biết. Từng có hai ngày, trong thiên địa nổ vang tài năng dừng lại. Đột nhiên, khu vực hạch tâm mặt đất rung chuyển, liền dường như địa chấn giống như vậy, một luồng sức mạnh mạnh mẽ dường như từ lòng đất thả ra ngoài. Nên xuất hiện trên đời. Trăm vạn năm thời gian liền dường như hôm qua. Nay chỉ sợ là Thiên Phong Thần Điện một lần cuối cùng xuất thế bốn. Giữa bầu trời tầng cao nhất ba người, nhìn dường như nước sôi giống như mặt đất, tự lẩm bẩm lên. Tuy rằng người này thanh âm không lớn, nhưng đầy đủ mọi người nghe rõ ràng. Thiên Phong Thần Điện. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động. Thiên Phong Thần Điện, chỉ nghe tên liền biết đây là địa phương nào. Điều này hiển nhiên chính là Thiên Phong Thần Sao Huyệt, hơn nữa ngày này Phong Thần Điện hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên mở ra. Chư vị, bất luận ai được Thiên Phong Thần Quả, một viên có thể ở tiền thưởng giả liên minh đổi lấy trăm vạn liệp thần cung điểm. Không cần điểm cũng có thể ngang nhau giá trị các loại tài nguyên. Làm một tòa thần điện chậm rãi bay lên thời điểm, ba tên thiên vương cảnh cường giả ở trong, ở chính giữa một tên cường giả mở miệng nói rằng. T. Tiếng nói của người này vừa ra, nhất thời một trận hút không khí thanh âm âm vang lên. Trăm vạn săn thần điểm, tuyệt đối là vô cùng bạo tay. Bọn họ coi như là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng vẫn làm nhiệm vụ. Trải qua vạn năm cũng không nhất định năng lực được nhiều như vậy điểm. Có này trăm vạn điểm, rất có thể để bọn họ tăng lên một cái đại cảnh giới. Phải biết, săn thần điểm, không chỉ là có thể hối đoái tu luyện bí cảnh tu luyện tư cách, càng năng lực hối đoái tài nguyên tu luyện. Bất kể là cái kia như thế, chỉ cần tiêu hóa hết những này điểm, tuyệt đối để bọn họ có hy vọng xung kích cảnh giới lớn tiếp theo. Đương nhiên đây là đối với bình thường vũ giả mà nói, đối với những thiên tài đó vũ giả mà nói, cũng có thể làm cho bọn họ tăng cường đột phá hy vọng. Đồng dạng, ai muốn là được Thiên Phong Thần Quả, có thể đổi lấy tài nguyên, cũng có thể đi Đông Hoàng Bí cảnh tu luyện trăm năm. Chính vào lúc này, một thanh âm ở trên trời nổ vang. Theo âm thanh này vang lên, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái hố đen, một đạo cao to bóng người từ trong hắc động chậm rãi đi ra. Đạo nhân ảnh này thân mặc trang phục màu vàng, trên y phục thêu các loại yêu thú, những này yêu thú mơ hồ tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng. Mà trên mặt của hắn dường như có mông lung khí lưu vần quanh, khiến người ta không thấy rõ hắn chân thực dáng vẻ, mà trên đầu hắn mang một cái thông thiên quan, dường như là một cái đế vương dáng trận. Bất kể là quần áo vẫn là thông thiên quan trên đều tỏa ra một luồng tối nghĩa gợn sóng. Không đơn giản. Đầu tiên nhìn, Diệp Phong cũng cảm giác được y phục này cùng thông thiên quan không đơn giản, tuyệt đối là hai cái không được chí bảo. Đặc biệt là người này bản thân cường hắn hơn. Chỉ là hướng về bầu trời vừa đứng, liền vững vàng vượt trên cái kia ba tên thiên vương cảnh cường giả một đầu. Đông Hoàng. Dĩ nhiên là Đông Hoàng, không nghĩ tới hắn cũng tới bốn. Xé rách thiên phong thế giới không gian bích trướng, thật là lợi hại. 12. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, vô số người biến sắc mặt dồn dập bắt đầu nghị luận. Đặc biệt là Đông Hoàng mở ra điều kiện, để trong lòng bọn họ ầm ầm nhanh chóng nhảy lên. Đông Hoàng bí cảnh A. Vậy cũng là Đông Hoàng chỗ tu luyện. Bên trong che kín đạo tắc, nơi đó bất luận là đối với bọn họ, vẫn là đối với những kia thiên vương cảnh cường giả đều có lớn lao sức hấp dẫn. Đông Hoàng bí cảnh không phải là cái này Đông Hoàng thành lập, mà là Đông Hoàng cung một mạch tiền bối thành lập. Truyền thừa ít nhất thời gian ngàn tỷ năm. Đông Hoàng cung vẫn là Đông Hoàng tinh vực chúa tể, mỗi một đời Đông Hoàng tài năng có tư cách tiến vào Đông Hoàng bí cảnh. Mỗi một đời Đông Hoàng đô sẽ đem mình cảm ngộ hòa vào Đông Hoàng bí tịch, làm cho bí cảnh càng ngày càng thần bí. Đương nhiên, một ít thiên phú yêu nghiệt đệ tử hoặc là đối với tông môn có cống hiến lớn đệ tử, tài năng sẽ thu được gân chuẩn tiến vào Đông Hoàng bí cảnh. Coi như là tiến vào, cũng có điều là một tháng đến một năm này không giống nhau. Vẹn vẹn là như vậy cũng đã đối với những đệ tử kia tới nói là lớn lao ban ân, hiện tại lại đồng ý trăm năm thời gian. Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Phải biết, lúc trước có một cái đệ tử bởi vì phát hiện một cái cây Đông Hoàng phi thường cần thần thảo, bị ban thưởng tiến vào Đông Hoàng cung 1 năm. Mà 1 năm này, nguyên bản đỉnh cao giới vực thần đi vào. Lúc đi ra đã là thế giới cảnh vững chắc cường giả. Từ đây, ai cũng biết này Đông Hoàng bí cảnh mạnh mẽ. Mà khi hỏi bọn họ Đông Hoàng trong bí cảnh có cái gì thời điểm, đã tiến vào Đông Hoàng bí cảnh đệ tử đều lắc lắc đầu, một mặt mở mịt. Bọn họ tiến vào bên trong sau, gần giống như rơi vào một loại không linh trạng thái, hoàn toàn không đủ có ý thức. 1 năm này bọn họ cảm giác chỉ là quá khứ trong nháy mắt. Sau khi ra ngoài, bọn họ đều phát hiện, bọn họ khắp mọi mặt đều sẽ có bước tiến dài. Chỉ là Đông Hoàng trong bí cảnh có cái gì cũng không ai biết, có thể nói, ngoại trừ Đông Hoàng bản thân, không có những người khác biết nơi đó đến tột cùng có cái gì. Có điều, Đông Hoàng bí cảnh ở Đông Hoàng tinh vực là hoàn toàn xứng đáng đệ một bí cảnh. Vì lẽ đó nghe được 100 năm thời gian sau những người này trong lòng đều là chấn động. Không chỉ phía dưới những người này, coi như là bọn họ bên trên 3 cái thiên vương cảnh cường giả nghe được Đông Hoàng sau, cũng đều lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ hướng về Đông Hoàng nhìn lại. Đông Hoàng. Diệp Phong đây là lần thứ nhất nhìn thấy Đông Hoàng cái này Đông Hoàng tinh vực cường giả số 1. Cho tới thiên phong quả, Diệp Phong nghe đều chưa từng nghe qua, thậm chí ngay cả tiền thưởng giả liên minh những kia trong tin tức đều không nhắc tới quá. Hiển nhiên ngày này gió quả là quý giá nhất một loại thần phẩm. Thiên phong thần điện, chỉ có thiên vương cảnh trở xuống vũ giả có thể vào, căn cứ bao năm qua đến tin tức xem, tổng cộng chia làm vì là 3 đạo 9 quan, chỉ có thông qua này 3 đạo 9 quan mới xem như là chân chính tiến vào thiên phong thần điện. Tiến vào thần điện cũng không có nghĩa là an toàn, tất cả toàn bằng vận khí cùng thực lực 4. Thiên phong cây ăn quả ngay ở bên trong thần điện. Dựa theo quy luật, lần này kết quả hẳn là 66. Rất nhanh, tiền thưởng giả liên minh cái kia thiên vương cảnh cường giả âm thanh từ trời bầu trời vang lên. Nay hơn 1.000 tên thế giới cảnh cường giả mặc dù nói đều là liệp thần cung vũ giả, nhưng bọn họ đồng thời cũng đều là các thế lực lớn vũ giả. Mặc dù nói tiền thưởng giả liên minh tin tức là cùng chung, nhưng như là thiên phong thần điện như vậy tin tức đều là bảo mật tính chất, cũng chỉ có những thế lực lớn kia tài năng có thể biết. Công bằng. Thế giới này không có công bằng có thể nói, chú ý chính là thực lực và thế lực. Đương nhiên, không chỉ những võ giả này có thể đi vào, như là Diệp Phong bọn họ, ở đây lang bạt vũ giả cũng có thể đi vào, những người khác nhưng không xong rồi, lúc này truyền tống đến thiên phong thế giới truyền tống trận đã đóng. Người càng thiếu càng là tốt nắm giữ. Thiên phong bên trong thần điện, không chỉ có riêng chỉ có thiên phong thần quả. Làm thiên phong thần cái này cường giả tuyệt thế xào huyệt, bên trong đồ vật có thể tưởng tượng được. Chưa xong còn tiếp. Chương 988, quân đoàn. Rất nhanh, một tòa thật to thần điện xuất hiện. Thần điện chiếm cứ này khu vực hạch tâm 1.000 tỷ dặm thổ địa. Nói cách khác, toàn bộ khu vực hạch tâm chính là thiên phong thần xào huyệt. Hùng vĩ trắng lệ, dù cho lấy Diệp Phong bọn họ cường giả như vậy ánh mắt đều không nhìn thấy phần cuối. Ở thần điện này trên, một cái lồng ánh sáng bao phủ bên trên, cái này lồng ánh sáng tỏa ra khí thế kinh khủng. Coi như là trên trời này 4 cái thiên vương cảnh cường giả ở thần điện này trước mặt cũng dường như run rế. Một cái thần điện liền như vậy, có thể thiên phong thần đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào? Không chỉ Diệp Phong trong mắt của bọn họ lập lòe tinh quang, coi như là cái kia mấy cái thiên vương cảnh cường giả, trong mắt của bọn họ cũng lập lòe hừng hực. Nói thật, nếu như bọn họ có thể vào, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự vào. Đặc biệt là Đông Hoàng. Hắn hiện tại thẻ ở một bình cảnh. Rất khả năng ngày này do thế giới năng lực có để hắn đột phá bình cảnh đồ vật. Lần trước mở ra hắn đi vào thiên phong thần điện. Chỉ là thần điện chủ yếu nhất khu vực, bọn họ đều không thể tiến vào. Có thể nói, Đông Hoàng một mạch bao năm qua đến vô số cường giả nghiên cứu qua, thế nhưng đều quay về Đông Hoàng tinh vực không có cách nào. Thậm chí có thể nói, bọn họ Đông Hoàng một mạch năng lực vẫn chiếm lĩnh Đông Hoàng tinh vực cùng ngày này do thế giới có quan hệ rất lớn, coi như là không thể đi vào khu vực hạch tâm. Ngày này gió thế giới đối với bọn họ cũng có rất lớn tác dụng. Có thể nói, phía dưới này hơn 1.000 thế giới thần cùng nửa bước thiên vương cảnh cường giả bên trong, có rất 1/3 là bọn họ người. Ngoài ra còn có 1/3 là tiền thưởng giả liên minh chính mình bồi dưỡng ra đến đệ tử. Còn lại đều là Đông Hoàng tinh vực các thế lực lớn người. Cho tới như là Diệp Phong bọn họ như vậy vũ giả, cơ bản đều là một ít thế lực nhỏ vũ giả, bọn họ có thể gặp được thiên phong thần điện mở ra, cũng coi như là có duyên phận. Tự nhiên không thể đánh đuổi, nếu không thì, những tán tu kia vũ giả cùng thế lực nhỏ vũ giả đã sớm nháo dâng lên. Cùng có lợi ích. Đây mới là một cái thế lực phát triển lâu dài chi đạo. Cho nên mới phải có vừa những kia treo giải thưởng. Làm chỉnh tòa cung điện ổn định lại sau, giữa bầu trời 4 cái thiên vương cảnh cường giả vung tay lên, bên cạnh bọn họ nhất thời xuất hiện một đám vũ giả. Hơn vạn người. mỗi người bên người đều là hơn vạn người. Tu vi thấp nhất đều là thế giới cảnh. Này e sợ tài năng là bọn họ chỉnh cái thế lực chủ yếu nhất sức mạnh. Thống nhất trang phục, thống nhất chiến giáp năm. Những người này tản mát ra khí thế phảng phất dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một luồng trùng thiên khí thế, khí thế kia thậm chí áp chế lại này mấy cái mạnh mẽ thiên vương cảnh cường giả khí thế. Hiểu ngầm. Không nghi ngờ chút nào những võ giả này có một luồng hiểu ngầm, bằng không khí thế không thể như thế hòa hợp dung hợp lại cùng nhau. Đông Hoàng vệ, San thần vệ, Liên minh quân, Thái cổ quân đoàn. Làm này mấy người bên cạnh những người này sau khi xuất hiện, vô số thanh âm kinh ngạc thốt lên truyền đến. Diệp Phong nghe vậy sau, trong lòng cũng là hồi hộp một hồi. Những võ giả này gọi tên có thể đều là toàn bộ Đông Hoàng tinh vực mạnh mẽ nhất quân đoàn. Như là này Đông Hoàng vệ, có thể đều là ở toàn bộ Đông Hoàng tinh vực bên trong mạnh mẽ nhất một nhóm thế giới cảnh cường giả. Nhìn những người này, Diệp Phong cảm giác được gấp gáp. Diệp Phong cũng kiên định hơn hắn ý tưởng, dù cho là trả bất cứ giá nào. Như là Đông Hoàng vệ, bình lúc mặc dù đều là tự do hành động. Thế nhưng làm thời điểm chiến đấu, tuyệt đối sẽ cùng Đông Hoàng tạo thành vạn người trận. Chuyện của tôi nẹt vô số mạnh mẽ tinh anh thế giới cảnh cường giả cùng một cái mạnh mẽ thiên vương cảnh cường giả tạo thành vạn người trận. Này e sợ tài năng là Đông Hoàng thống trị Đông Hoàng tinh vực dựa dẫm. Có những người này ở, đối mặt thiên vương cảnh đỉnh cao vũ giả e sợ Đông Hoàng đô dám đi khiêu chiến. Cái khác hình thành phương trận vũ giả khẳng định cũng là như thế. Có thể nói, này tứ đại quân đoàn là Đông Hoàng tinh vực mạnh mẽ nhất quân đoàn. Trong bọn họ mỗi một cái đều là tinh anh, tuy rằng không phải nửa bước thiên vương cảnh cường giả, nhưng tuyệt đối đều là tinh anh trong tinh anh, bất kể là cái kia một người đều xem như là cùng cấp vị bên trong người tài ba. Nhân vật như vậy tổ hợp lại với nhau, hình thành một thể thống nhất, e là cho dù là chân chính thiên vương cảnh cũng không muốn đối mặt. Cái này cũng là bọn họ càn quét thiên phong thần điện dựa dẫm. Với Hứa Nhạc có điều là phòng ngừa có cá lọt lưới thôi. Dù sao thiên phong thần quả, mỗi một cái đều đối với bọn họ có không thể đánh giá tác dụng. Xuất phát. Làm toàn bộ thần điện ổn định lại sau, giữa bầu trời Đông Hoàng cao quát một tiếng. Tiếng nói của hắn hạ xuống. Bên người Đông Hoàng vệ dường như một mũi tên nhọn trong nháy mắt bắn về phía Thiên Phong Thần Điện. Ngàn tỷ dặm Thiên Phong Thần Điện, sau khi tiến vào sẽ tùy cơ tách ra, cũng khả năng mấy người một tổ cũng có thể khu vực này chỉ có một người, hết thảy đều là tùy cơ. Ba đạo chín quan thử thách chính là một người thực lực. Chỉ có thông qua ba đạo chín quan, mới có thể đi vào chân chính Thiên Phong Thần Điện. Có thể nói, ba đạo chín quan chính là đối với một cái vũ giả tiến vào thần điện tư cách chứng thực. Năm đó Đông Hoàng liền đã tiến vào Thiên Phong Thần Điện. Chỉ là hắn chỉ có tiến vào đệ một điện. Thiên Phong Thần Điện tổng cộng 18 điện, tầng thứ nhất trong thần điện đồ vật liền để hắn thành tiểu thiên vương cảnh giới. Có thể tưởng tượng bên trong đến tột cùng có cái gì. Nếu như không phải Thiên Phong Thần Điện không cho phép thiên vương cảnh cường giả đi vào, chỉ sợ bọn họ đã sớm không nhịn được. Nếu không thì, cũng sẽ không dẫn dắt toàn bộ Đông Hoàng vệ lại đây. Đông Hoàng vệ là một luồng kinh sợ sức mạnh, không tới chiến tranh thời điểm chưa từng có toàn thể điều động quá. Bây giờ là một cái Thiên Phong Thần Điện. Toàn bộ phái ra, thậm chí còn có Đông Hoàng cung bên trong nửa bước thiên vương cảnh đệ tử, bởi vậy có thể thấy được bọn họ đối với Thiên Phong Thần Điện coi trọng. Cái khác cũng là như thế. Thiên Phong Thần nhưng là Đông Nô Cương Vực một cái ghê gớm đại năng, tuy rằng năm đó ở Đông Nô Cương Vực danh tiếng không hiện ra, thế nhưng ở Đông Nô Cương Vực bên ngoài cương vực có lớn lao danh tiếng. Có điều, thời gian trôi qua. Thiên Phong Thần tên ngoại trừ cái này Thiên Phong thế giới ở ngoài đã rất ít người nhắc lên. Chỉ có những kia chân chính truyền thừa cổ lão đại tộc mới biết Thiên Phong Thần. Những đội ngũ này từng cái bay vào lồng ánh sáng sau biến mất không còn tăm hơi. Là chân chính biến mất không còn tăm hơi. Theo đạo lý nói, này lồng ánh sáng là trong suốt, bên trong tất cả xem rõ rõ ràng ràng, nhưng người tiến vào lồng ánh sáng sau khi cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Không có bất kỳ tung tích. Đông Hoàng vệ sau khi tiến vào, San thần vệ tiến vào bên trong, sau đó là Thái cổ quân đoàn, cuối cùng là Liên minh vệ. Liên minh vệ là một ít bên trong thế lực nhỏ liên minh. Vì là chính là đối kháng những kia thế lực lớn siêu cấp, nếu không thì, toàn bộ Đông Hoàng tinh vực sẽ không có bọn họ sinh tồn không gian. Làm Diệp Phong nhìn thấy Thái cổ liên minh thời điểm, ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Thái cổ hậu duệ. Tuy rằng những thứ này đều là hình người, nhưng Diệp Phong biết những thứ này đều là Thái cổ hậu duệ. Huyết thống tuy rằng không sánh được hắn khởi đầu thu những kia Thái cổ hậu duệ, thế nhưng là cũng đều xem như là không sai. Những này Thái cổ hậu duệ kỳ thực cũng chú ý tới Diệp Phong bọn họ. Cũng không tính là chú ý Diệp Phong, mà là chú ý Ngân Lang cùng con vật nhỏ. Bọn họ ở Ngân Lang cùng con vật nhỏ trên người cảm giác được một loại không tên khiếp đảm. Cái cảm giác này bọn họ cũng không biết đến từ đâu. Nếu như có cái khác thái cổ nguyên thú ở đây Ngân Lang cùng con vật nhỏ không gạt được, thế nhưng đối với thái cổ hậu duệ mà nói, tuyệt đối không nhìn ra Ngân Lang cùng con vật nhỏ nội tình. Huống hồ bọn họ cũng có chính mình ẩn giấu bí pháp. Những thứ này đều là truyền thừa trong ký ức có đồ vật. Đây chính là thái cổ nguyên thú cùng phổ thông thái cổ hậu duệ khác nhau. Huyết thống ký ức. Tứ đại quân đoàn sau khi tiến vào, tiện đà chính là giữa bầu trời những thế giới kia cảnh vũ giả cùng nửa bước thiên vương cảnh vũ giả. Ở này tứ đại quân đoàn trước mặt, nửa bước thiên vương cảnh không có một chút nào có thể kiêu ngạo. Có thể đơn đả độc đấu bọn họ có thể đánh thắng tứ đại quân đoàn vũ giả, nhưng chỉ cần nhân số vượt qua 100 bọn họ chỉ có một con đường chết. Huống hồ song phương thiên phú chênh lệch rất lớn, muốn là những này quân đoàn vũ giả tu luyện ngắn, những người này tuyệt đối sẽ không là đối thủ của bọn họ. Thiên phú cũng là những này quân đoàn chọn người tiêu chuẩn một trong. Sau đó đột phá đến nửa bước thiên vương cảnh cơ bản đều không đủ lớn bao nhiêu vấn đề, đến vào lúc ấy vạn người thần trận uy lực có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Cho tới thiên vương cảnh, liền không phải người bình thường có thể đột phá. Nếu không thì, toàn bộ Đông Hoàng tinh vực cũng sẽ không chỉ có này mấy cái thiên vương cảnh cường giả. Đương nhiên, để những này quân đoàn vũ giả đột phá đến thiên vương cảnh cũng là bọn họ một mạch vẫn đến nguyện vọng, lúc trước bọn họ sáng tạo loại này quân đoàn thời điểm, trung cực mục tiêu chính là cái này. Thế nhưng mặc dù là Đông Hoàng cung nơi như thế này, cũng không đủ tài nguyên. Đừng nói tài nguyên, coi như lúc đó có tài nguyên, đột phá đến thiên vương cảnh cũng cần thiên phú. Chưa xong còn tiếp. Chương 989, Ba đạo chín quan. Làm tất cả mọi người sau khi tiến vào, Diệp Phong cũng đứng dậy đi vào. Cho tới Ngân Lang cùng con vật nhỏ, hai thú bị Diệp Phong thu vào chỉ thủy cảnh bên trong. Làm Diệp Phong tiến vào lồng ánh sáng thời điểm, giữa bầu trời bốn tên thiên vương cảnh cường giả đều liếc mắt nhìn hắn. Lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ. Bọn họ vị trí tuy nói không phải khu vực hạch tâm, nhưng cũng coi như là cực sâu bên trong vực, phổ thông thế giới cảnh cũng không thể đi tới đây. Hiện tại Diệp Phong một cái đỉnh cao giới vực thần đến nơi này, hơn nữa nhìn dáng vẻ thật giống cũng không có bị thương gì, này không thể không để bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn là cảm giác được kinh ngạc mà thôi. Một cái đỉnh cao giới vực thần không lọt nổi mắt xanh của bọn họ tỉnh. Diệp Phong không có nhìn mấy cái thiên vương cảnh vũ giả, đối mặt như vậy mấy người, nói thật, Diệp Phong trong lòng cũng có áp lực. Nếu như mấy người này muốn giết hắn, Diệp Phong phỏng chừng hắn liền trốn đều không tránh thoát, thậm chí cũng không kịp né tránh, dù cho là Diệp Phong sức chiến đấu đạt đến nửa bước thiên vương cảnh. Không nói nửa bước thiên vương cảnh, Diệp Phong tin tưởng chính là phổ thông thiên vương cảnh cường giả cũng không nhất định năng lực né tránh cái kia Đông Hoàng công kích. Diệp Phong cất bước đi vào thiên phong thế giới lồng ánh sáng bên trong. Xa xa tuy rằng còn có như là Diệp Phong như vậy vũ giả, nhưng lúc này những võ giả kia đi không tới đây. Lúc này ở Diệp Phong đứng địa phương bên ngoài, vô số yêu thú cùng con rối thú đều quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích nhìn thiên phong thần điện. Những người kia bất động không có chuyện gì, chỉ cần hơi động, sẽ gặp phải những kia yêu thú cùng con rối thú vây công. Giữa không trung, bốn cái thiên vương cảnh cường giả thấy cảnh này sau, chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày, thân hình nhưng không nhúc nhích. Đông Hoàng do dự một chút mở miệng, nói, không muốn chết liền rời đi nơi này. Nơi này có hắn Đông Hoàng cung đệ tử. Hắn không mở miệng những đệ tử này e sợ cũng phải chết ở chỗ này. Nghe được Đông Hoàng, vô số bóng người rời đi, đối với người rời đi ảnh những này yêu thú cùng con rối thú đều là xem cũng không thấy. Phàm là đi về phía trước người, đều sẽ bị bọn họ vây công. Lần này, không còn có người mở miệng. Nếu chính mình muốn chết, bọn họ tự nhiên cũng không sẽ để ý. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ nếu không phải mình người liền không đáng kể. 14. Diệp Phong bước vào thiên phong thần điện sau, tinh thần nhất thời trở nên hoảng hốt. Này với hắn truyền tống hoặc là tiến vào thiên phong thế giới thời gian hoảng hốt không giống, lúc này Diệp Phong đầu góc nhất thời một trận mơ hồ. Hả? Không đúng. Làm Diệp Phong sau khi tỉnh lại, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn cảm giác chỉ là quá trong nháy mắt, nhưng xem thời gian. Trong giây lát này hầu như bằng nửa ngày thời gian. Nghĩ tới đây hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như có người muốn giết hắn, hắn hầu như không có bất kỳ sức phản kháng. Hả? Diệp Phong muốn đem Ngân Lang cùng con vật nhỏ gọi ra, đột nhiên phát hiện chỉ thủy cảnh không có cách nào mở ra, không nói chỉ thủy cảnh, liền ngay cả chiếc nhận chứa đồ cũng không có cách nào mở ra. Pháp tắc không gian. Cắt chém. Đồng nhiên. Diệp Phong khẽ quát một tiếng. Chỉ là theo hắn quát khẽ, thiên phong bên trong thần điện không gian vẫn không nhúc nhích, dường như dùng một cái mộc cắt tấm thép như thế. Thật kiên cố không gian. Diệp Phong cũng không khỏi cảm thán một tiếng, nơi này không gian thậm chí có thể nói so với trong vũ trụ không gian còn muốn ổn định. Chuyện này quả thật thì có chút khó mà tin nổi. Phải biết, Diệp Phong lần thứ nhất thấy như vậy không gian, cũng không biết này không gian là làm sao luyện chế ra đến. Phải nói là, cái này thiên phong thần điện bài xích những không gian khác. Không chỉ là không gian chứa đồ, coi như là những thế giới kia thần đại thế giới e sợ ở đây cũng đều không mở ra. Hả? Không đúng. Không phải nơi này không gian kiên cố, mà là ở pháp tắc đều chịu đến cực hạn áp chế. Pháp tắc ở đây hầu như không phát huy ra huy lực đến. Đột nhiên, Diệp Phong chau mày dâng lên, âm thầm cô dâng lên. Bài xích. Áp chế. Diệp Phong không khỏi quay về cái Thiên Phong Thần Điện cảm thấy hiếu kỳ dâng lên. Nơi này là... Lúc này, Diệp Phong tài năng hướng về bốn phía nhìn sang. Bốn phía là một mảnh tràn ngập sương mù mờ mịt không gian, ngoài trăm thực cái gì cũng đều thấy không rõ lắm. Ở dưới chân hắn là một cái rộng mười mấy mét tảng đá xanh đường. Mà ở tảng đá xanh hai bên đường nhưng là hai đạo vực sâu vạn trượng. Thâm nguyên sâu không thấy đáy, thậm chí từ thâm nguyên bên trong còn truyền đến từng trận thú hống. Diệp Phong phỏng chừng toàn bộ thâm nguyên khoảng chừng có mấy vạn trượng sâu, đặc biệt là ở đây. Vẫn chưa thể phi hành, nguyên thần lực lượng cũng không có thể sử dụng. Có thể nói, bọn họ duy nhất có thể sử dụng chính là bọn họ bản thân thần lực các loại sức mạnh thân thể. Nếu như lúc tiến vào, một vài thứ không có ở không gian chứa đồ gửi cũng còn tốt chút, nếu không thì, chờ thần lực tiêu hao không sau chỉ có thể ở đây chậm rãi khôi phục. Đối 4. Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến những kia quân đoàn vũ giả lúc tiến vào, Chí Bảo cùng vũ giả đều nằm ở bên ngoài một bên, mỗi trên thân thể người còn đều có một cái bọc nhỏ phủ. Hiển nhiên những người này biết tình huống của nơi này. Mà đi tới những người kia hoặc là Diệp Phong người như bọn họ cũng không biết tình huống như vậy. Vụ 4. Chính đang Diệp Phong phiền muộn thời điểm, trong đầu của hắn giả Thiên Châu đột nhiên rung động dâng lên. Rất nhanh, một đạo vô sắc trong suốt lồng ánh sáng đem Diệp Phong bao phủ dâng lên. Nhìn như có cái lồng ánh sáng, thế nhưng ở trong mắt người khác nhưng là liền dường như không khí. Nhìn giả Thiên Châu, Diệp Phong trong lòng không khỏi hơi động. Vẫn không có động tĩnh giả Thiên Châu ở ngày này gió bên trong thế giới thậm chí ngay cả tục chính mình động hai lần. Hắn thậm chí hoài nghi này giả Thiên Châu cùng ngày này gió thế giới có phải là có liên hệ gì. Đồng nhiên, Diệp Phong phát hiện không đúng, ở giả Thiên Châu phạm vi bao phủ bên trong, hắn chức nhận chứa đồ cùng nguyên thần lực lượng cũng đã có thể vận dụng. Mà giả Thiên Châu bao phủ ở ngoài thì lại không được. Có điều, này đã để Diệp Phong vui mừng không thôi. Trong nháy mắt, trường thương xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Hậu thổ áo giáp, ủng truy mây đều trang bị dâng lên. Đối với ngày này Phong Thần Điện Diệp Phong cũng không biết một tí gì, hắn cũng không dám có chút bất cẩn. Sau khi chuẩn bị xong, Diệp Phong dọc theo phiến đá đường hướng về phía trước đi đến. Diệp Phong đi một mét, phía sau hắn phiến đá đường liền biến mất một mét, khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, phía sau biến mất phiến đá đường đã biến thành vực sâu vạn trượng. Nói cách khác, chỉ cần đi qua, phía sau hắn cũng đã không có đường. Diệp Phong đi một bước, phía sau hắn phiến đá đường liền thiếu một mét. Này phiến đá đường dường như không có phần cuối. Mà Diệp Phong cũng không có ở đây thấy cái gì cung điện, phảng phất chính là một chỗ vùng hoang dã. Bạch. Diệp Phong đi rồi khoảng chừng một canh giờ, một tiếng vang nhỏ. Trước mặt hắn xuất hiện một cái bóng đen. Nói bóng đen một điểm không sai, chính là một cái hoàn toàn bị hắc ám bao vây cái bóng. Bóng đen trong tay nhấc theo một cây trường thương, cùng Diệp Phong trường thương trong tay rất tương tự trường thương. Nơi này là ba đạo chín quan đạo thứ nhất cửa thứ nhất, đánh bại ta, thông qua. Thua. Chết năm. Diệp Phong còn chưa mở lời. Bóng đen đối diện liền mở miệng nói rằng. Giết. Nói xong, chợt quát một tiếng, nhắc đến thương liền hướng Diệp Phong công lại đây. Một đạo màu đen tàn ảnh mang theo khí tức kinh khủng, quay về Diệp Phong phủ đầu đập xuống. Vành. Diệp Phong hai mắt hơi nhíu lại, hai tay nâng lên trường thương tiến lên nên tiếp. Nhất thời một tiếng vang thật lớn. Phúc. Nổ vang qua đi, Diệp Phong một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hai chân càng là hãm vào lòng đất. Đối diện đạo nhân ảnh này trường thương trong tay cũng bị đẩy lùi đi ra ngoài, vẫn bay ngược mấy chục mét mới ngừng lại. Lợi hại. Diệp Phong cùng đối diện đạo nhân ảnh này không khỏi đều kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đồng thời, trong mắt của hai người đều lộ ra một tia nghiêm nghị. Diệp Phong không nghĩ tới cái này bóng người màu đen mạnh như vậy, thậm chí so với thân thể của hắn mạnh hơn một tia. Hai người nhìn là cân sức ngang tài, nhưng Diệp Phong vận dụng một bộ phận thần lực, mà đối phương cái bóng đen này đây. Hoàn toàn là sức mạnh của thân thể. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Diệp Phong tự chi tiền thân thể của hắn đã phi thường mạnh mẽ, thế nhưng thân thể của người này còn vượt qua hắn. Xem ra thân thể của ta vẫn không có đạt đến cực hạn. Nhìn trước mặt người này Diệp Phong thầm nghĩ. Chỉ là không biết người này là ai. Không phải con rối, điểm ấy Diệp Phong có thể cảm giác được. Có điều, hiếm thấy đụng tới một cái thân thể mạnh mẽ như vậy người, Diệp Phong sắc mặt ở sau khi kinh ngạc lộ ra một tia hưng phấn. Hắn vẫn không có từng đụng phải thân thể mạnh mẽ như vậy người, hơn nữa hắn thân thể tiềm lực vẫn chưa hoàn toàn kích thích ra đến, đụng tới một cái cao thủ như vậy, Diệp Phong tự nhiên không thể buông tha. Giết! Diệp Phong cũng nộ quát một tiếng nhắc đến thương giết tới. Vành! Vành! Vành! Vành năm! Song phương trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau, hoàn toàn là mạnh mẽ thân thể va chạm. Sau mười mấy chiêu, Diệp Phong nghiêm nghị trên mặt lộ ra một tia hiểu ra bạch. Diệp Phong trường thương trong tay biến mất, tung người một cái hướng về này đạo bóng người màu đen công quá khứ. Vừa trong nháy mắt, Diệp Phong cảm giác thân thể có chút tỏa nhiệt, dường như lực lượng nào đó thông qua trường thương lan truyền đến trên người hắn. Hiển nhiên, loại sức mạnh này là từ bóng đen này trên người truyền tới. Nay đạo lực lượng vô cùng yếu ớt, nhưng năng lực rèn luyện thân thể của hắn, vừa nay hắn cả người tế bào cũng bắt đầu sinh động dâng lên, dường như muốn đốt cháy. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Phong quả đoán từ bỏ trường thương. Không chỉ trường thương, thậm chí trên người hắn hậu thổ chiến giáp cũng xóa. Nguồn sức mạnh này chính là từ bóng đen này trên người chuyển tới, cũng có thể nói là hắn công kích sức mạnh. Trong nháy mắt, song phương giao thủ, mười mấy chiêu công phu, Diệp Phong liền bị đánh bay ra ngoài. Có điều, Diệp Phong cũng không hề để ý, đứng lên đến lần thứ hai hướng về bóng đen đánh mạnh. Đương nhiên, Diệp Phong cũng không có công kích, mà là chịu đòn, tránh né sự công kích của đối phương, tìm một ít không phải là chỗ yếu vị trí làm cho đối phương bắn trúng. Dần dần, mấy trăm chiêu quá khứ, Diệp Phong thân thể đã chịu vô cùng nghiêm trọng thương tích, chỉ là hắn cũng không hề để ý, trái lại trở nên hưng phấn. Thân thể bị thương, tinh thần vô cùng hưng phấn. Dù cho hắn phun ra máu tươi đều có rất nhiều, nhưng hắn không đủ có một tia lưu ý, hiện tại hắn cảm giác được trên người hắn tràn ngập bóng đen công kích sức mạnh, để cả người hắn dường như bốc cháy lên. Không đủ. Còn chưa đủ. Diệp Phong cảm giác được thân thể của hắn phảng phất đạt đến một cái điểm giới hạn, chỉ cần qua cái này điểm giới hạn, Diệp Phong thân thể liền năng lực lần thứ hai tăng lên. Diệp Phong thân thể nhiệt độ chung quanh ở từng điểm tăng cao, thậm chí dần dần, Diệp Phong không khí chung quanh đều rất giống vặn vẹo dâng lên. Diệp Phong nhìn bóng đen một cước đạp lại đây, trên mặt hiện lên một tia thận trọng, có điều, lập tức lại lộ ra một tia quả đoán, không có bất kỳ phòng ngự đón bóng đen chân thả người bay đi. Bóng đen thấy cảnh này, cũng không có bất kỳ dừng lại, thậm chí ánh mắt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Vành! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong bóng người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, nện ở phiến đá trên đường thời điểm, trực tiếp đập ra một cái hố to. Diệp Phong nằm ở trong hầm không nhúc nhích. Thế nhưng trên người hắn nhiệt lượng càng cao hơn, thậm chí bên người núi đá cũng dần dần nổi lên một tia hồng quang. Chưa xong còn tiếp. Chương 990, tăng lên. Phốc. Phốc 4. Chất giảm, Diệp Phong phun ra miệng lớn dòng máu màu đen, trên da cũng chảy ra dòng máu màu đen, chỉ là khi này dòng máu màu đen thấm lúc đi ra, liền bị một luồng nhiệt độ cao bốc hơi lên đi. Thậm chí hắn phun ra dòng máu màu đen, trong nháy mắt cũng đều bốc cháy lên. Diệp Phong biết, những thứ này đều là trong cơ thể hắn tạp chất. Hắn chưa từng có nghĩ đến, vốn cho là thân thể hắn đã đạt đến cực hạn, không nghĩ tới sẽ sai nhiều như vậy. Làm Diệp Phong bên trong thân thể tạp chất phun ra sau, Diệp Phong trên người bỗng nhiên bay lên một tia sáng trắng. Theo bạch quang xuất hiện, hắn tổn thương trên thân thể đang nhanh chóng chữa trị. Khoảng chừng quá một phút, bạch quang biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong thương thế trên người toàn bộ khỏi hẳn. Sinh sinh chi khí. Theo Diệp Phong biển ý thức tăng cường, sinh sinh chi khí cũng đang thong thả tăng trưởng, cùng nguyên thần lực lượng như thế, hầu như chiếm cứ hắn toàn bộ biển ý thức. Lúc này mới để hắn trị liệu thời điểm thành thạo điêu luyện. Thương thế khôi phục sau, Diệp Phong cảm giác được thân thể hắn tựa hồ có một chút thay đổi, để thân thể hắn tế bào sức sống tăng cường, mật độ cũng tăng cường, thậm chí huyết dịch cũng có biến hóa. Nói như thế nào đây? Hẳn là nói cao cấp. Để hắn trở nên như trước kia có chỗ bất đồng, xem như là một loại tiến hóa, dường như là tiến hóa đến một loại càng cao cấp trạng thái. Đây là một dạng sự sống thay đổi, dường như hắn trở thành một loại cao cấp hơn sinh mệnh. Ảo giác. Thậm chí Diệp Phong có trong nháy mắt cảm giác đây là hắn một loại ảo giác. Tu luyện, tuy rằng cũng là một loại tiến hóa, nhưng này cùng tu luyện có chỗ bất đồng. Tỷ như, Diệp Phong trước đây thân thể tuy rằng siêu cường, thân thể cũng đã biến thành thân thể, thế nhưng hắn bản chất không hề có sự khác biệt. Chỉ không hoạt tế bào sức sống cùng mật độ tăng cường. Thế nhưng hiện tại, nhưng là mặt khác một loại lột xác. Trong nháy mắt, Diệp Phong nghĩ đến một khả năng. Vô số cường giả ở không cách nào sở dĩ lựa chọn đoạt xác. Chính là cảm giác cấp độ sống thấp, để bọn họ cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến bộ hoặc là nói, cấp độ sống không đủ để bọn họ tiếp tục tăng lên. Không ít nhân loại cường giả sẽ chọn những kia tuổi thơ thái cổ sinh mệnh đoạt xác cũng là bởi vì như vậy. Đương nhiên, Diệp Phong cũng chưa từng thấy những thứ này. Có thể nói, những này khoảng cách trước đây Diệp Phong quá mức xa xôi. Chỉ có nắm giữ nguyên thần tài năng có thể đoạt xác thành công, lại như là chư thiên vạn giới bên trong những đại ma chủ đó đều lựa chọn đoạt xác. Đương nhiên, đoạt xác cũng không phải dễ dàng như vậy, có rất nhiều điều kiện hạn chế, bằng không lúc trước những đại ma chủ đó thì sẽ không chỉ tuyển chọn những kia ma nhân bộ tộc đoạt xác. Diệp Phong cảm giác hiện tại tính mạng của hắn cấp độ tăng lên. Còn có mặt khác một loại phương pháp, chính là uống thái cổ hậu duệ hoặc là thái cổ sinh mệnh tinh huyết. Cái này cũng là thái cổ hậu duệ càng ngày càng ít nguyên nhân. Kỳ thực, Diệp Phong cấp độ sống đã không giống, dù sao hắn chiến thần huyết thống chính là tăng lên huyết thống, tiến tới tăng lên cấp độ sống, bằng không thân thể của hắn không thể đạt đến hiện tại mức độ này. Chỉ là lần này tăng lên phạm vi rất lớn hoặc là nói, cái kia cố đặc thù năng lượng, tài năng để hắn cảm giác được thôi. Nếu như nói, trước đây tính mạng của hắn cấp độ là người bình thường gấp 10 lần, vậy bây giờ trực tiếp đạt đến 20 gấp bội. Cho tới ngân lang cùng con vật nhỏ, phòng trừng đều đang bình thường người ngàn gấp bội trở lên. Đây chính là thái cổ sinh mệnh không giống, có thể nói thái cổ huyết thống càng là nồng nặc thái cổ hậu duệ, tính mạng của bọn họ cấp độ càng cao, đem để đạt tới độ cao càng cao. Có người nói có một ít ít ỏi sinh mệnh, bọn họ sinh ra thì có thần cấp tu vi. Thời niên thiếu có thiên vương cảnh tu vi 4. Có điều, loại này sinh mệnh rất ít. Toàn bộ vũ trụ cũng sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng, tính mạng của bọn họ cấp độ xa xa không phải là loài người có thể so sánh với. 6. Cái này cũng là đại đa số cường giả sẽ chọn đoạt xác nguyên nhân. Diệp Phong thả người từ trong hố sâu đi ra. Khi hắn một lần nữa đi tới phiến đá trên đường thời điểm, cái bóng đen kia đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho Diệp Phong phi thường nghi hoặc. Có điều, hắn cũng không có xoắn suýt, mà là tiếp tục theo phiến đá đường hướng về nơi sâu xa đi đến. Khoảng chừng sau một tiếng, một đạo bóng người màu đen xuất hiện lần nữa ở Diệp Phong trước mặt. Hoan nghênh đi tới đạo thứ nhất cửa ải thứ hai. Bóng đen nhìn Diệp Phong nhẹ giọng nói rằng, nơi này là ở đâu? Nghe được lời của bóng đen, Diệp Phong lông mày hơi hơi chọn một hồi hỏi. Trước bóng đen không nói gì trực tiếp công kích, để Diệp Phong hiện tại ở nơi đó cũng không biết, cái này bắt đầu mở miệng nói chuyện, Diệp Phong tự nhiên muốn biết hiện tại đến tột cùng là ở nơi đó. Nơi này là Thiên Phong Thần Điện Tử Vong Con Đường. Tử Vong Con Đường tổng cộng có 3 đoạn, mỗi đoạn đều có 3 đạo cửa ải. Chỉ có thông qua 3 đạo cửa ải mới có thể đi vào chân chính Thiên Phong Thần Điện. Thiên Phong bên trong thần điện có Thiên Phong Thần vô số thời đại tới nay hết thảy thu gom 4. Năng lực lông tóc không tổn hại đi tới nơi này, ngươi cũng coi như là không sai sáu. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, bóng người màu đen cũng không có cái gì ẩn giấu, mà là rõ ràng mười mươi quay về Diệp Phong giới thiệu đến. Ồ! Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu. Bóng đen nói Diệp Phong tin tưởng, bởi vì này không có lửa hắn cần phải. Vậy liền bắt đầu đi. Bóng đen nói xong, hai tay huy động liên tục, từng luồng sức mạnh kinh khủng hướng về Diệp Phong công kích lại đây. Thần lực! Nhìn thấy đòn công kích này sau, Diệp Phong khẽ to mày. Chỉ là, dù cho đối phương vẹn vẹn là thần lực công kích, nhưng cũng làm cho Diệp Phong cảm giác được một luồng áp lực cực lớn. Mạnh mẽ. Chỉ cần thần lực trình độ kinh khủng cũng đạt đến nửa bước thiên vương cảnh đỉnh cao. Phải biết, Diệp Phong thần lực vẹn vẹn là đạt đến thế giới cảnh sơ kỳ. Những thần lực này công kích không chỉ khủng bố, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh. Thốn bộ. Nhìn công kích, Diệp Phong trong lòng khẽ quát một tiếng, thân hình cấp tốc né tránh dâng lên. Bóng đen công kích lại như là viên đạn, chỉ là so với viên đạn nhanh hơn ngàn vạn gấp bội. Dần dần, Diệp Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi, sự công kích của đối phương dường như vô cùng vô tận, nếu như không phải thốn bộ, Diệp Phong tin tưởng chính là đỉnh cao thế giới cảnh cường giả cũng không nhất định năng lực tránh thoát bóng đen công kích. Vành! Trong nháy mắt, một đạo công kích bắn trúng Diệp Phong, một tiếng vang trầm thấp sau, Diệp Phong càng là bay ngược ra ngoài. Vành! Vành! Vành! Liên tiếp mấy đạo công kích đánh tới Diệp Phong trên người. Đột nhiên, Diệp Phong không có một chút nào sức phản kháng liền bay vào sương mù dày, rơi vào vách núi. Nhìn rơi vào vách núi Diệp Phong, cái bóng đen này không khỏi lắc lắc đầu, xoay người hướng về sương mù dày nơi sâu xa đi đến. Ở đây, không thể phi hành, không thể dùng nguyên thần lực lượng, rơi vào đi không có sống sót khả năng tới, tối thiểu, 100.000 vạn năm đến không có một người năng lực sống sót mà đi ra ngoài. Hả? Bóng đen mới vừa đi vào sương mù dày, khẽ cau mày đột nhiên xoay người. Chỉ sương mù dày nơi sâu xa, trên vách đá, một bóng người bay vọt mà tới. Khi hắn thấy rõ bóng người này thời điểm, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. 100.000 vạn năm, không người nào có thể đánh vỡ quy củ của nơi này, bất luận người nào đều không có. Hắn biết đến tương đối nhiều, không ngừng thế giới cảnh, coi như là thiên vương cảnh cường giả cũng không thể ở đây phi hành. Thế nhưng hắn vốn tưởng rằng chết đi Diệp Phong dĩ nhiên bay lên. Hừ! Bóng đen hừ lạnh một tiếng tiếp tục công kích dâng lên. Một nhanh phá vạn pháp. Diệp Phong trong nháy mắt lần thứ hai bị đánh bay, có điều, đảo mắt liền lần thứ hai bay trở về. Lúc này Diệp Phong liền dường như đánh không chết tiểu cường, bị đánh bay, bay trở về, lần thứ hai bị đánh bay, bay trở về 6. 10. Bóng đen cũng không biết công kích bao nhiêu lần, cũng không biết Diệp Phong bị đánh bay bao nhiêu lần. Thậm chí có thể nói hắn đều mất cảm giác. Coi như là một cái nửa bước thiên vương cảnh ở dưới công kích như vậy sớm nên chết đi, nhưng Diệp Phong một mực không có, thậm chí vẫn sinh long hỏa hổ. Phải biết, Diệp Phong tài năng là một cái giới vực thần đỉnh cao vũ giả, loại này cấp vũ giả khác năng lực quá cửa thứ nhất cũng đã vô cùng hiếm thấy. Chỉ là Diệp Phong không chỉ quá cửa thứ nhất, cửa ải này để hắn cũng có chút không thể làm gì. Mỗi lần Diệp Phong không được thời điểm, chờ hắn bay lên liền hoàn toàn khôi phục, như vậy hắn cũng không biết làm sao được rồi bốn. Kỳ thực Diệp Phong hiện tại vận dụng pháp tắc thời gian, hoàn toàn năng lực né tránh công kích như vậy, nhưng Diệp Phong cũng không có tránh né. Không phải là không thể, là hắn không muốn. Hắn thần lực ở cái bóng đen này công kích hạ cũng đang lột xác. Hắn thần lực tuy rằng áp xúc đến cực hạn, thế nhưng khi hắn hấp thu bóng đen này công kích sau, hắn thần lực dường như phá kiện thành điệp giống như ở một chút lột xác. Theo lột xác, hắn ngũ hành luân càng thêm chặt chẽ, thậm chí thần lực cũng càng thêm ngưng tụ. Ít nhất ngưng tụ gấp 10 lần. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Loại này ngưng tụ là một loại từ trên căn bản ngưng tụ. Hắn tương đương với người khác kim đan ngũ hành luân, có một loại từ trên căn bản lột xác. Loại này lột xác hắn xưa nay chưa từng nghe nói. Chờ Diệp Phong lần thứ 2 đem hắn thần lực bổ sung mãn, thực lực của hắn ít nhất tăng cao gấp 10 lần. Này vẹn vẹn là thần lực tăng cao, nói cách khác ở giới vực thần trạng thái đỉnh cao, thực lực của hắn ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Khái niệm này nghĩa là gì? Nếu như Diệp Phong ở thần lực phương diện xem như là một thiên tài, lúc này ở toàn bộ Đông Hoàng tinh vực đều xem như là hàng đầu thiên tài. Chưa xong còn tiếp. Chương 991, Nguyên Thần Thăng Hoa. Không thể tưởng tượng. Diệp Phong chưa từng có nghĩ tới, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế ngưng tụ thần lực. Phẩm chất. Diệp Phong cảm giác hắn ngũ hành luân cùng thần lực phẩm chất đều tăng cao. Cùng cấp độ sống tăng cao như thế, là một loại trên bản chất tăng cao. Bóng đen có công kích Diệp Phong mấy chục lần sau, nhìn thấy Diệp Phong vẫn là như vậy mô dạng, sâu sắc nhìn Diệp Phong một chút biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy bóng đen biến mất, Diệp Phong cũng không có đi, mà là khoanh chân ngồi xuống. Diệp Phong dáng vẻ trang nghiêm ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng suy nghĩ một vài vấn đề. Nửa ngày qua đi, Diệp Phong chậm rãi đứng lên. Hắn dường như bắt được cái gì, nhưng thật giống lại chẳng có cái gì cả bắt được. Http, cái cảm giác này rất kỳ quái, phảng phất có cái ý nghĩ ngay ở trong đầu của hắn, thế nhưng chính là cách một tầng chỉ, liền giống như là muốn dần hiện ra đến, nhưng không ra được, để hắn cảm giác phi thường phiền muộn. Dùng sức lắc lắc đầu, Diệp Phong đem cái cảm giác này văng ra ngoài. Ba đạo chín quan, hắn hiện tại đạo thứ nhất còn chưa từng có, tin tưởng chỉ cần thông qua này chín quan, hắn sẽ nghĩ rõ ràng toàn bộ sự tình. Sau một tiếng, Diệp Phong lần thứ hai đụng tới một cái bóng đen. Hoàn toàn bị màu đen bao vây chỉ còn dư lại hai con mắt, dường như chính là một đoàn cái bóng. Nếu như không phải có thực thể, Diệp Phong tuyệt đối sẽ cho rằng đây chính là một cái bóng. Xông qua lưỡng quan. Coi như không tệ. Bóng đen nhìn Diệp Phong, tự lẩm bẩm một câu. Nhìn bóng đen thân hình, Diệp Phong trong lòng chấn động, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Ở cái bóng đen này nhìn kỹ, hắn dĩ nhiên có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Cái cảm giác này để hắn sởn cả tóc gáy. Phải biết, Già Thiên Châu che đậy thiên cơ, hắn không nên bị người nhìn thấu, nhưng này ánh mắt của bóng đen xác thực cho hắn cảm giác như vậy. Vành. Diệp Phong chính đang không biết làm sao thời điểm, đột nhiên một luồng sức mạnh khổng lồ bao phủ đến trên người hắn, để hắn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, thật giống như bị một thanh to lớn cây búa bắn trúng như thế. Nguyên thần lực lượng. Không chần chờ chút nào, Diệp Phong liền rõ ràng công kích sức mạnh của hắn. Tuyệt đối là nguyên thần lực lượng. Hắn sẽ không cảm giác sai. Diệp Phong bay ngược đến trên vách núi treo leo thời điểm. Trong nháy mắt đình chỉ ở nơi đó. Lúc này Diệp Phong cũng vận dụng nguyên thần lực lượng. Ở Già Thiên Châu dưới ảnh hưởng, Diệp Phong vận dụng nguyên thần lực lượng. Thì ra là như vậy. Nhìn Diệp Phong cũng sử dụng nguyên thần lực lượng, bóng đen lần thứ hai đích thì thầm một tiếng. Có điều, không phải hắn nói thầm. Mà là ở Thiên Phong Thần Điện nơi sâu xa, một bóng người khoanh chân ngồi dưới đất tự lẩm bẩm một câu. Có điều. Khoe miệng của hắn đúng là có một nụ cười. Đồng nhiên, Diệp Phong cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ đem hắn gói lại, phải nói không phải bao vây hắn, mà là đem hắn cùng hắn nguyên thần lực lượng đẩy lên viên cầu đồng thời gói lại. Nguồn sức mạnh này bàng bạc cuồn cuộn, dường như cự đào như thế, thỉnh thoảng trùng kích hắn. Cũng chính là nguyên thần của hắn lực lượng chăm chú đem hắn bao vây thành một cái vòng tròn cầu, nếu không thì, Diệp Phong tại này cố mênh mông sức mạnh trước mặt tuyệt đối sẽ ép thành cặn bã. Ở nguồn sức mạnh này trước mặt, hắn cảm giác nguyên thần của hắn lực lượng lại như là đứng đại nhân trước mặt một đứa bé. Thời gian một chút trôi qua. Diệp Phong cảm giác nguyên thần của hắn lực lượng tạo thành màn ánh sáng dường như cùng bóp nát như thế. Thế nhưng đối với này hắn nhưng không thể làm gì. Ở hắn bên ngoài, là đối diện bóng đen này nguyên thần lực lượng tạo thành thế giới. mênh mông. Thế giới này đối với hắn mà nói lại như là hải dương như thế, mà hắn chỉ có điều là bên trong đại dương một con cá. Coi như là ở những thế giới kia cảnh vũ giả trên người, Diệp Phong đều không có cảm nhận được quá. Giang giác, giang giác, giang giác. Đột nhiên, từng tiếng vang lên giòn giã vang lên. Bao vây Diệp Phong nguyên thần lực lượng dường như pha lê như thế xuất hiện từng cái vết nước. Thấy cảnh này, Diệp Phong sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn biết, nếu như nguyên thần của hắn lực lượng tạo thành lồng ánh sáng phá nát, hắn sẽ trong nháy mắt bị ép thành thịt cặn bã, dù cho là hắn đã mạnh mẽ vô cùng, nhưng là cùng thiên địa so với, đặc biệt là như vậy bàng bạc sức mạnh đất trời so với, hắn thật giống là lúc nào cũng có thể sẽ bị ép thành thịt cặn bã như thế. Như vậy nguyên thần lực lượng căn bản là không phải một thế giới cảnh nên nắm giữ. Phải biết, thế giới cảnh nguyên thần lực lượng hắn gặp được. Nhưng này dạng nguyên thần lực lượng coi như là đối với hắn có ảnh hưởng, nhưng cũng có nhất định mức độ. Vậy còn là trước đây, Diệp Phong tin tưởng, thế giới cảnh nguyên thần lực lượng nếu như ràng buộc chủ hắn, lấy hắn cùng thần lực, tuyệt đối có thể tránh thoát. Dù cho là hắn hiện ở thần lực trên người cũng không có tăng cường, sức mạnh của hắn cũng không có một chút nào tăng cường. Thế nhưng hắn biết, hắn có thể tránh thoát, đây là một loại cấp độ sống cất cao. Nếu như hắn trước đây, y theo tiềm lực của hắn cùng thiên phú hắn có thể đạt đến thiên vương cảnh. Hiện tại hắn năng lực đạt đến cảnh giới đem xa hoàn toàn không phải nguyên lai có thể so sánh với. Nhìn Diệp Phong nguyên thần lực lượng trên xuất hiện vết rách, bóng đen trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn hiện tại vận dụng thực lực xa xa không nên là đạo thứ nhất cho phép thực lực, chỉ là nhìn thấy Diệp Phong hắn trực tiếp bạo đi ra. Có thể nói, hắn buộc phát ra thực lực, coi như là đạo thứ ba đều tam quan đều không nhất định có. Thực sự là hắn không nhịn được. Diệp Phong cứng cỏi vượt quá sự tưởng tượng của hắn, dù cho người khác cùng Diệp Phong như thế cũng là một cái linh dược sư. Diệp Phong biểu hiện ra tất cả để hắn giật mình. Hả? Làm Diệp Phong nhìn thấy nguyên thần của hắn lực lượng tạo thành lồng ánh sáng trên như là pha lê như thế che kín vết rách thời điểm, hắn biết không kiên trì được. Chỉ là Diệp Phong đột nhiên phát hiện, hắn tràn ngập vết rách lồng ánh sáng bên trong đột nhiên hiện ra một luồng năng lượng, một luồng nguyên thần lực lượng, phải nói là một luồng đặc thù nguyên thần lực lượng. Nay cỗ nguyên thần lực lượng trực tiếp dung hợp ở nguyên thần của hắn lực lượng ở trong, để hắn tràn ngập vết rách nguyên thần lực lượng tự động chữa trị dâng lên. Tuy rằng chậm chậm, nhưng cũng ở từng điểm chữa trị. Hơn nữa này không phải bình thường nguyên thần lực lượng, này cô rót vào hắn nguyên thần lực lượng để nguyên thần của hắn càng thêm bốn. Nói như thế nào đây? Càng thêm có sức sống. Loại này sức sống hắn chưa từng có cảm nhận được quá. Hắn được những kia trong truyền thừa cũng không có người nói quá loại này sức sống. Sôi trào. Nguyên thần của hắn lực lượng sôi vọt lên, liền ngay cả cái này nguyên thần lực lượng tạo thành lồng ánh sáng cũng theo sôi trào dâng lên, từng đạo gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Theo gợn sóng đẩy ra, Diệp Phong cảm giác càng nhiều nguyên thần lực lượng dung hợp đến nguyên thần của hắn lực lượng ở trong. Dần dần, nguyên thần của hắn lực lượng tiến vào hắn ngay trong óc, sau đó, trong biển ý thức của hắn nguyên thần lực lượng cũng bắt đầu sôi trào dâng lên. Khởi đầu là một điểm, sau đó nối liền một mảnh, dần dần hắn toàn bộ biển ý thức đều sôi trào dâng lên. Đặc biệt là nguyên thần của hắn, dường như toàn bộ nguyên thần đều đang bị nung đốt. Đau. Đau tận xương cốt, thậm chí hắn cảm giác hắn đầu đều muốn nổ. Đây là một loại thâm nhập linh hồn thống. Diệp Phong từ bắt đầu tu luyện tới nay, trải qua vô số lần thống khổ, nhưng chưa từng có như là giống như vậy như thế đau. Diệp Phong khoanh chân ngồi dưới đất, một mặt dữ tợn, trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dường như hạt mưa như thế rơi xuống, thậm chí những này mồ hôi hột bên trong còn chen lẫn từng sợi màu máu. Hai mắt đỏ chót, dường như muốn chảy ra máu. Mà lúc này Diệp Phong trong óc có đầy trời đại hỏa. Hỏa diễm ở nung đốt Diệp Phong biển ý thức, trong óc tất cả. Đau đớn. Ở đau đớn bên trong còn có một loại thoải mái. Thống khổ cũng vui sướng chỉ sợ cũng là Diệp Phong hiện tại chân thực khắc họa. Hắn năng lực cảm giác biển ý thức cùng trong óc tất cả ở biến hóa, loại biến hóa này dường như là Phượng Hoàng ở dục hỏa trùng sinh. Hắn biết, sau khi sống lại Phượng Hoàng đem càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng không có sống lại thời khắc này, chính là thống khổ nhất, thống khổ vượt qua người bình thường chịu đựng cực hạn. Nếu như là những người khác, e sợ lúc này hắn biển ý thức đã sớm triệt để đã biến thành cho tàn. Mà hiện tại Già Thiên Châu lại không có phản ứng chút nào. Vâng 6. Theo thời gian trôi qua, Diệp Phong trong đầu đống nhiên dường như địa chấn giống như vậy, vang lên từng trận nổ vang. Lửa cháy ngập trời cũng ở từ từ thu nhỏ lại đốt cháy phạm vi, dường như là đại hỏa đốt cháy hầu như không còn sau, muốn tiêu diệt đi dáng vẻ. Diệp Phong biết này không phải đại hỏa muốn tiêu diệt đi, mà là nguyên thần của hắn đốt cháy hầu như không còn sau liền muốn sống lại. Chỉ cần có thể vượt qua cửa ải này, nguyên thần của hắn liền năng lực dục hỏa chúng sinh. Chỉ là Diệp Phong cũng không biết hắn có thể hay không chịu nổi. Toàn bộ biển ý thức bên trong không gian hết thảy tất cả đều muốn đốt cháy hầu như không còn, liền ngay cả sinh sinh chi khí cũng giống như vậy, điều này làm cho Diệp Phong cũng không có thể xác định hắn có thể hay không chịu đựng. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Đã ngã trên mặt đất sắp tới hôn mê Diệp Phong, trong lòng chỉ có nảy một ý nghĩ, cũng là hắn duy nhất một ý nghĩ. 7. Thời gian đang trôi qua, cũng không biết quá bao lâu, cũng khả năng một khắc cũng khả năng vạn năm, đồng nhiên, vèo một tiếng, chỉ còn lại một cái hỏa tinh biển ý thức ánh lửa mãnh liệt, một đạo nhân mơ hồ bóng người xuất hiện ở hắn biển ý thức ở giữa. Tuy rằng mơ hồ, nhưng mơ hồ năng lực nhìn ra Diệp Phong dáng vẻ đến. Nguyên thần. Diệp Phong biết đây là hắn chân chính nguyên thần. Ở nguyên thần chu vi, mấy cái hạt châu chìm chìm nổi nổi, mà ngay ở nguyên thần mi tâm, có một đoàn bạch quang. Sinh sinh chi khí. Điểm ấy bạch quang chính là sinh sinh chi khí. Chưa xong còn tiếp. Chương 992, đáy biển thế giới. Diệp Phong cảm giác hiện tại hắn nguyên thần vị trí biển ý thức chính là một thế giới, mà hắn chính là bên trong thế giới này duy nhất thần. Hắn chưa từng có cảm giác như vậy, dễ dàng như thế khống chế trong óc tất cả. Thậm chí một điểm nhỏ bé biến hóa cũng đều biết rõ. Mà lúc này nguyên thần của hắn lực lượng cùng sinh sinh chi khí không ở là phân tán ở toàn bộ biển ý thức không gian, mà là toàn bộ tập trung ở hình người nguyên thần ở trong. Chim nổi bên trong giả thiên châu trôi nổi ở Diệp Phong đỉnh đầu, lôi hỏa châu cùng phong linh châu ở hai tay hắn trên chim nổi. Biển ý thức không gian duy nhất chân thần. Đồng nhiên, Diệp Phong mở mắt ra, chậm rãi đứng lên. Lúc này, Diệp Phong tài năng phát hiện hắn liền nằm ở vách núi bên cạnh. Hắn cũng không biết ở đây nằm bao lâu. Bóng đen đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Hay cùng dĩ vãng như thế, cũng không có giết chết hắn. Diệp Phong khoanh chân ngồi dưới đất cảm thụ thân thể một cái tình huống. Hắn có thể cảm giác được thân thể máu thịt của hắn cấp độ sống đã tăng cao, thần lực cũng như trước kia có không giống, đặc biệt là ngũ hành luân. Tuy rằng vẫn là ngũ hành luân, thế nhưng hiện tại chỉ là một cái trường hạt gạo, nhưng là phi thường ngưng tụ, cùng nguyên lai so với quả thực không thể giống nhau. Đặc biệt là nguyên thần. Mạnh mẽ. Cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại chỉ cần có đầy đủ thần lực, hắn liền năng lực trực tiếp đột phá thế giới cảnh. Hắn có thể cảm giác được. Căn bản không cần mở ra giới vực, có thể trực tiếp tiến vào thế giới cảnh. Cho tới tương lai sẽ là làm sao, Diệp Phong hiện tại cũng không biết. Nhưng hắn có một loại cảm giác, con đường này thử đối với. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong trong mắt lóe ra một tia linh quang. Chỉ là khả năng này. Thế nhưng ngoại trừ lời giải thích này không có càng tốt hơn giải thích. Cái này ba đạo chín quan cũng không tính là cửa ải, mà là một loại chuyển thừa hoặc là nói là một loại cơ duyên. Chỉ là có thể hay không nắm lấy cơ duyên như thế này liền xem từng người bản lĩnh. Hiển nhiên hiện tại Diệp Phong nắm lấy cơ duyên như thế này. Chính vào lúc này, xa xa mây mù hướng về Diệp Phong bao phủ lại đây. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem hắn nhấn chìm, không có chút nào tung tích. Diệp Phong đứng trong mây mù, lúc này ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy trước mắt 10 cm khu vực, liền ngay cả nguyên thần đến mức đều là cảm giác chu vi đều là sương mù. Bất kể là nguyên thần của hắn kéo dài 1 mét hoặc là vạn mét thậm chí vạn dặm khoảng cách đều là như vậy. Không đúng. Đồng nhiên, Diệp Phong không khỏi ngẩn ra. Hắn nhớ ở đây không có thể sử dụng nguyên thần lực lượng. Hiện tại lại không có một chút nào trở ngại. Hơn nữa nguyên thần càng là có thể kéo dài tới hắn trước đây không thể kéo dài tới khoảng cách. Bạch. Diệp Phong giật mình, thân hình biến mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt, Diệp Phong xuất hiện ở giữa không trung. Đi tới giữa không trung. Diệp Phong ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Hắn lúc này dường như đứng vân hải bên trên như thế, hắn phía dưới là quần quận sương mù dày, mà trước mặt hắn mấy chục mét ở ngoài chính là từng tòa phách lệ đại điện. Ở cung điện này ở ngoài, là từng tòa cung điện tạo thành cung điện quần. Gần trong gang tấc, nhưng ở trong mây mù nhưng không đi ra được. Thậm chí nguyên thần lực lượng đều không có bất kỳ tác dụng gì, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Nếu như không phải Diệp Phong có thể vận dụng nguyên thần lực lượng, chỉ sợ hắn còn vây ở chính giữa một bên. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Phong không có đi cung điện mà là một lần nữa rơi xuống. Ba đạo chín quan cho hắn vô tận chỗ tốt, hắn muốn tiếp tục đi xuống xem một chút. Tuy nhưng đã không có đường, nhưng Diệp Phong căn cứ cung điện phương hướng đi đến. Đi rồi đại khái mấy phút, Diệp Phong sáng mắt lên, mây mù biến mất không còn tăm hơi, hắn xuất hiện ở đại điện quảng trường. Diệp Phong xoay người lại nhìn lại, phía sau đã sớm không có bất kỳ mây mù. Sau lưng hắn chính là một cái cửa thành to lớn, mà hắn lúc này vị trí chính là trước cửa thành đối diện. Phía trước là một mảnh quảng trường, bên trên quảng trường đãng đãng, chỉ có mấy tôn không biết tên yêu thú pho tượng đứng sững ở đại điện hai bên đại môn. Hống! Hống! Diệp Phong mới vừa tới đến đại điện trước đại môn, nhất thời hai tiếng thú hống truyền đến. Theo hai tiếng thú hống, hai cái trên trụ đá điêu khắc trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt, quay về hắn đánh tới. Con rối thú. Nhìn trước mắt lưỡng con yêu thú, Diệp Phong không khỏi sững sờ, lắc người một cái né qua. Nguyên thần lực lượng, cầm cố. Trong nháy mắt, Diệp Phong bùng nổ ra nguyên thần lực lượng, trên không trung bay nhào hai con rối nhất thời dường như xác định thân giống như, trôi nổi ở giữa không trung không nhúc nhích. Nhìn không nhúc nhích hai con rối thú, Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Này hai con rối thú nhưng là thế giới cảnh đỉnh cao. Chân chính đỉnh cao, thuần phương diện lực lượng có thể so với nhân loại nửa bước thiên vương cảnh vũ giả. Như vậy hai con rối thú Diệp Phong chỉ là vận dụng nguyên thần lực lượng liền năng lực triệt để cầm cố bọn họ. Quả thực không thể tưởng tượng. Nay ở hắn không có tiến vào Thiên Phong Thần Điện thời điểm quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết, hắn hiện tại vận dụng nguyên thần lực lượng như trước kia vận dụng nguyên thần lực lượng như thế nhiều, nhưng hiện tại so với trước đây nguyên thần lực lượng uy lực ít nhất tăng lên gấp mấy chục lần. Nói cách khác nhân là chân chính nguyên thần xuất hiện, Diệp Phong nguyên thần lực lượng không chỉ uy lực càng lớn, hơn nữa sử dụng nguyên thần lực lượng càng thiếu. Đối với nguyên thần lực lượng khống chế càng thêm tinh chuẩn, thậm chí sẽ không có một tia lãng phí. Hai con rối thú trên không trung không núp đích, Diệp Phong trực tiếp đi vào đại điện. Nam. Tiến vào đại điện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa một trận biến ảo. Trong đại điện không phải chân chính đại điện, mà là một thế giới, một phương thế giới chân chính. Đại điện có điều là thế giới này lối vào. Đem toàn bộ đại thế giới luyện chế ở trong đại điện, quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình. Luyện chế một cái tiểu không gian, hoặc là nói ra thông suốt một cái tiểu không gian này hoàn toàn không có vấn đề, một ít trận pháp đại sư có thể làm được, thế nhưng một thế giới, nơi này liên quan đến đồ vật quá hơn nhiều. Đặc biệt là nơi này dường như cùng phổ thông đại thế giới như thế, có chính hắn pháp tắc cùng đạo tắc, thậm chí mơ hồ có một tia quy tắc cái bóng. Đừng nói quy tắc, thậm chí ngay cả đạo tắc Diệp Phong vẫn không có tiếp xúc, chỉ là khi hắn tiến vào phía thế giới này thời điểm, cái cảm giác này liền xuất hiện ở đầu góc của hắn. Không. Phải nói một luồng mơ hồ tin tức thông qua Giả Thiên Châu truyền vào đầu góc của hắn ở trong. Diệp Phong xuất hiện địa phương là một cái vô biên vô hạn biển rộng, hắn xuất hiện ở biển rộng bầu trời. Diệp Phong phất tay, Ngân Lang cùng con vật nhỏ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hai người đi ra, nhất thời sửng sốt một chút, nói, đại ca, đây là nơi nào? Bọn họ nhưng là nhớ xuất hiện một tòa đại điện cùng vô số mạnh mẽ vũ giả, làm sao trong nháy mắt liền đến nơi này đây? Trong đại điện, Diệp Phong nhìn một chút hết thảy trước mắt nói rằng, đại dương vô tận. Diệp Phong vừa đem nguyên thần lực lượng phát tán ra, thế nhưng hắn có thể cảm ứng được chính là đại dương vô tận. Có thể nói, bên trong vùng thế giới này thủy linh lực dị thường sinh động là cái khác linh lực không cách nào so với. Thủy thế giới. Diệp Phong âm thầm nghĩ tới. Đại ca, nơi này. Diệp Phong đang trầm tư thời điểm. Con vật nhỏ hưng phấn kêu một tiếng. Nhìn thấy con vật nhỏ hưng phấn, Diệp Phong đồng dạng trở nên hưng phấn. Con vật nhỏ như vậy, đại biểu lại có thứ tốt xuất hiện. Hơn nữa có thể làm cho con vật nhỏ hưng phấn như thế, hiển nhiên không phải thứ tầm thường. Đại dương vô tận. Đại khái sau mấy tiếng. Ngân Lang ngừng lại, nói, đại ca, ngay ở phía dưới. Nói xong, ba người liếc nhìn nhau, đồng thời hướng về trong biển rộng chui vào. Đối với bọn hắn tới nói, hoặc là đối với thế giới cảnh vũ giả tới nói, biển rộng liền dường như bình địa. Ba người tiến vào bên trong sau, trên người liền ra một cái mấy chục trượng chu vi bạc khí. Trăm trượng. Ngàn trượng. Vạn trượng. 4. Nay biển rộng nơi sâu xa vượt quá Diệp Phong sự tưởng tượng của bọn họ. Vạn trượng nơi sâu xa vẫn không có thứ gì. Có điều, con vật nhỏ đúng là càng ngày càng hưng phấn. Mãi cho đến 20.000 trượng sâu thời điểm, yêu thú dần dần bắt đầu tăng lên. Hơn nữa yêu thú này càng là đi xuống càng là mạnh mẽ. Đúng là không có ai đến tìm bọn họ để gây sự, dù sao Ngân Lang khí tức thả ra ngoài, những này tài năng miễn cưỡng đạt đến cấp thấp giới vực thần cùng cấp trung giới vực thần yêu thú. Căn bản không dám tới gần bọn họ. Thậm chí Diệp Phong bọn họ vừa xuất hiện ở nơi nào đó, những này yêu thú đều chạy tứ tán. Không đủ có một con yêu thú dám tới gần bọn họ ngàn mét bên trong. Dù cho nơi này có hàng ngàn con yêu thú cũng giống như vậy. Bọn họ cảm giác được một luồng khí tức kinh khủng. Luồng hơi thở này thậm chí để bọn họ cảm giác được đến từ linh hồn run rẩy. Nơi đó, hưng phấn con vật nhỏ chỉ vào một nơi hưng phấn kêu một tiếng. Ở này đen kịt đáy biển nơi sâu xa, có một vệt tia sáng. Nay cỗ tia sáng tỏa ra một luồng tinh khiết nguồn nước lực. Thủy chi lực lượng bản nguyên. Không trách bọn họ đi xuống lúc đi. Càng đi xuống, thủy linh lực càng là nồng nặc, đến vạn trượng một hồi, trong nước không đơn thuần có thủy linh lực, càng có nguồn nước lực lẫn lộn trong đó. Khi bọn họ đi tới đây, trong nước gần chứa linh lực bên trong phần lớn đều là thủy chi lực lượng bản nguyên. Thần vương cường giả. Ở này tia sáng chu vi có mấy chục đạo đỉnh cao giới vực thần cường giả. Bạch. Bạch. Nam. Trong nháy mắt, mấy đạo dài đến trăm trượng bóng người liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. 33 điều. 33 con rồng cá mập. Đầu rồng, cá mập thân thể, trên người toàn bộ tỏa ra đỉnh cao giới vực thần khí tức. Này có thể nói là một chủng tộc. Không chỉ như thế, ở tia sáng trước mặt còn có này một luồng mịt mờ khí tức. Nếu như không phải Diệp Phong nguyên thần lực lượng vừa đảo qua đi, chỉ sợ cũng phải quên luồng khí tức kia. Rời đi nơi này. Nơi này không hoan nghênh nhân loại. Cái nào sợ các ngươi là cường giả chí tôn cũng giống như vậy. Những này long cá mập đem Diệp Phong bọn họ bao quanh vây nốt, trong đó to lớn nhất một con quay về Diệp Phong bọn họ nói rằng: "Bắt được thủy nguyên thạch chúng ta sẽ lập tức rời đi." Lúc này khoảng cách như thế gần, Diệp Phong bọn họ sớm biết phía dưới là cái gì. Thủy nguyên thạch. Thủy chi lực lượng bản nguyên kết tinh. Hơn nữa bóng rổ lớn như vậy một khối, quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết, Diệp Phong giết chết Thạch Vương sau, được bản nguyên tinh thạch có điều là to bằng năm đấm. Mà nơi này, bóng rổ, quả thực không thể tưởng tượng. Chuyện này quả thật không thể ở thế giới bên trong xuất hiện. Hoặc là nói phổ thông thế giới thần thế giới cũng không thể có lớn như vậy tinh thạch. Phải biết, liền ngay cả hán vị trí chư thiên bên trong đại thế giới bản nguyên tinh thạch đều không có lớn như vậy. Giải thích duy nhất chính là bản nguyên tinh thạch là người khác sau đó thả tiến vào, hoặc là chư thiên đại thế giới so với Diệp Phong tưởng tượng càng thêm cổ lão. Vật như vậy, Diệp Phong phải đến. Các ngươi đi thôi. Ta không muốn cùng hai cái thái cổ nguyên thú là địch. Nhưng cũng không có nghĩa là sợ các ngươi. Lúc này, lại một thanh âm vang lên. Âm thanh này trầm thấp dường như vẻ ngoài, phảng phất bất cứ lúc nào có thể chết đi như thế, thế nhưng trong thanh âm này nhưng mang theo một luồng uy năng. Diệp Phong dò xét qua đi nguyên thần lực lượng phảng phất đụng tới con nhím, để hắn một trận đau đớn. Chưa xong con tiếp. Chương 993, người theo đuổi. Diệp Phong cảm giác được này cỗ đau đớn sau, nguyên thần lực lượng trong nháy mắt thu hồi, trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị. Này cỗ nguyên thần lực lượng không mạnh, với hắn nắm giữ nguyên thần lực lượng gần như. Thế nhưng nguyên thần của đối phương lực lượng bên trong có một luồng nguyên thần của hắn lực lượng không cách nào ngang hàng mênh mông. Cái này mênh mông không phải dùng nguyên thần lực lượng nhiều ít để hình dung, mà là cảm giác, cũng có thể nói là nguyên thần lực lượng cấp độ. Diệp Phong tin tưởng, đừng nói nguyên thần của đối phương lực lượng với hắn gần như, coi như là so với hắn thiếu một nửa, hắn cũng không có một chút nào sức phản kháng. Thậm chí hắn có một loại cảm giác, đó chính là hắn vận dụng toàn bộ sức mạnh cũng không thể là người này đối thủ. Người là ai? Diệp Phong một mặt thận trọng hỏi. Một cái cường giả như vậy làm sao sẽ ở nơi như thế này? Điều này làm cho Diệp Phong cũng phi thường kỳ quái. Đại ca! Làm sao? Rất nhanh, Ngân Lang cùng con vật nhỏ cũng đều chạy tới. Mà những kia long cá mập ở con vật nhỏ thả ra khí thế sau, toàn bộ đều không núp ních, giữ tợn trên mặt lộ ra một chút sợ hãi cùng kính nghệ, một loại phát ra từ linh hồn kính nghệ. Những này long cá mập đều có chân long huyết thống, mà con vật nhỏ làm là chân long huyết thống thái cổ nguyên thú, đối với chân long hậu duệ sức ảnh hưởng có thể tưởng tượng. Chuyện của tôi đốt nét dù cho hắn đã không phải chân long, mà là một loại hoàn toàn mới thái cổ nguyên thú. Thế nhưng làm thái cổ nguyên thú tôn nghiêm, đặc biệt là chân long huyết thống thái cổ nguyên thú tôn nghiêm, vĩnh hoàn toàn không phải bọn họ những này thái cổ hậu duệ có thể chạm đến. Thậm chí bọn họ cũng không dám quay về con vật nhỏ ra tay. Đừng nói đối với con vật nhỏ, coi như là đối với Ngân Lang bọn họ cũng không dám, huống hồ Ngân Lang cùng con vật nhỏ thực lực vượt xa bọn họ. Chỉ cần thực lực của đối phương liền năng lực kinh sợ bọn họ. Đương nhiên, nếu như Ngân Lang cùng con vật nhỏ không phải thái cổ nguyên thú, dù cho đối phương có thế giới cảnh tu vi, những này long cá mập cũng sẽ liều trên một hồi, nhưng hiện ở tại bọn hắn thật sự không thể ra tay. Nhìn thấy những này long cá mập không hề động thủ, Ngân Lang cùng con vật nhỏ cũng không hề động thủ, bởi vậy, hai người nhanh chóng đi tới Diệp Phong bên người. Bọn họ cảm giác được Diệp Phong chấn động, biết, nơi này có một cái Diệp Phong khả năng đều không có cách nào đối phó kẻ địch. Ba người chậm rãi về phía trước, đi tới Thủy Nguyên Thạch cách đó không xa. Ê! Khi bọn họ nhìn thấy hình ảnh trước mắt sau không khỏi sững sờ ở nơi đó. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là một người, chỉ là người này toàn thân che kín hắc khí, chỉ còn dư lại một cái đầu trên vẫn không có bị hắc khí bao trùm. Độc! Làm dược sư! Diệp Phong liếc mắt là đã nhìn ra người này trúng độc, hơn nữa là một loại rất mạnh mẽ độc dược. Cũng may này độc cũng không có khuyết tán chỉ là quay chung quanh người này, nếu không thì, chu vi ngàn tỷ dặm bên trong e sợ không có một cái hoạt hải tộc sinh vật. Cửu hồi tâm độc! Nhìn này độc, Diệp Phong bật thốt lên. Ngươi biết này độc? Chúng độc người này không nghĩ tới Diệp Phong chỉ liếc mắt nhìn liền năng lực nhận ra loại độc chất này dược đến. Biết. Diệp Phong cũng vẹn vẹn là biết. Hắn vẫn là từ sơ thủy chi thành một ít sách tịch bên trong biết loại độc chất này. Vũ trụ trăm loại kỳ độc một trong. Chúng rồi loại độc chất này, hầu như không ai có thể sống sót. Đương nhiên, loại độc chất này cũng phi thường ít ỏi, hắn ít ỏi trình độ không thấp hơn một ít tuyệt thế linh dược, hơn nữa loại độc chất này không phải bình thường đan dược sư có thể hợp với đến. Vũ trụ trăm loại kỳ độc, bất kể là một loại nào cũng đều truyền lưu ngàn tỷ năm, hơn nữa có người nói những này độc ngàn tỷ năm đến cũng không có người chế biến ra đã tới, này trăm loại kỳ độc đều là từ ngàn tỷ năm trước lưu truyền tới nay. Đừng nói ở Đông Ngô cương vực, chu vi mấy chục cương vực đều không có ai nghe nói qua. Coi như là Sơ Thủy Chi thành chủ nhân, cũng là từ một cái di tích thời thượng cổ bên trong nhìn thấy một cái thẻ ngọc. Chẳng những có vài loại kỳ độc ghi chép, đem này vài loại độc đặc tính ghi chép lại, còn có giải độc phương thuốc. Trong đó có này cựu hồi tâm độc. Chỉ là như vậy độc bên trong giả lập chết, mà người trước mắt này. Hiển nhiên không trúng độc không phải một ngày hai ngày. Hơn nữa bọn họ đến rồi thời gian dài như vậy, này độc lại không có một chút nào tiến thêm. Quả thực không thể tưởng tượng. Người là ai? Nhìn người này, Diệp Phong mở miệng hỏi. Người này không nghi ngờ chút nào là một cái đại năng, là một cái siêu cấp đại năng. Bằng không không thể kiên trì đến hiện tại. Người này nghe được Diệp Phong câu hỏi, nhìn một chút Diệp Phong. Lại nhìn một chút bên cạnh hắn hai con thái cổ nguyên thú, trên mặt lộ ra một tia bất ngờ. Thái cổ nguyên thú là thân phận gì? Ở trong vũ trụ nắm giữ thân phận cao quý. Hoặc là nói bọn họ bản thân nắm giữ thực lực mạnh mẽ mới có thể nắm giữ thân phận như vậy. Hiện tại hai con thế giới cảnh thái cổ nguyên thú lại theo một kẻ loài người. Chuyện này quả thật lật đổ hắn nhận thức. Phải biết, hắn xưa nay chưa từng nghe nói. Có thái cổ nguyên thú sẽ cùng một kẻ loài người. Đây là không thể tưởng tượng. Thậm chí từ xưa tới nay, vẫn chưa từng nghe nói người kia thu phục quá thái cổ nguyên thú. Còn một lần hai con. Toàn bộ Đông Nô cương vực đều không nhất định ở sẽ có con thứ ba thái cổ nguyên thú. Hơn nữa nếu có thể nắm lấy, tuyệt đối sẽ không đem thái cổ nguyên thú giữ ở bên người, đã sớm tinh luyện tinh huyết. Cho tới thu làm chiến đấu sủng. Càng không thể. Nếu như có người dám, thái cổ liên minh phòng trừng sẽ trực tiếp giết chết cả nhà. Xảy ra chuyện như vậy quá không ít. Huống hồ coi như là thiên vương cảnh cũng không thể đem bọn họ thu làm chiến đấu sủng. Thái cổ nguyên thú kiêu ngạo tính cách, cũng làm cho bọn họ không có thể trở thành người khác chiến đấu sủng. Loại này kiêu ngạo là đến từ trong xương. Xưa nay chưa từng nghe nói có ai có thể nô dịch thành niên kỳ thái cổ nguyên thú. Đừng nói thành niên kỳ, coi như là ấu sản sinh kỳ thái cổ nguyên thú, cũng chỉ có giết chết luyện hóa tinh huyết. Như vậy không có người nói cái gì, thế nhưng chỉ cần dám nô dịch chính là đối với hết thảy thái cổ bộ tộc khiêu khích, cái này hậu quả coi như là những kia siêu cấp thế lực không dám gánh chịu. Tự nhiên, này hai con thái cổ nguyên thú không thể là trung gian người này chiến đấu sủng, nhưng lại nghe trung gian lời của nam tử. Điều này không khỏi làm cho người này nhìn với cặp mắt khác xưa. Phải biết, coi như là hắn ở đỉnh cao thời kỳ cũng không thể nắm giữ thái cổ nguyên thú, hoặc là nói cũng không dám như thế nghĩ. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, người này trầm ngâm một chút, quay về Diệp Phong giảng giải dâng lên. Một cái tán tu thiên vương cảnh đỉnh cao vũ giả, tiến vào nơi này sau, bị người đánh trộm trúng độc, hắn sở dĩ không chết, bởi vì hắn tu vi mạnh mẽ. Đương nhiên, nếu như không phải này bản nguyên trong tinh thạch năng lượng mạnh mẽ, hắn cũng không thể kiên trì đến hiện tại. Lúc trước cũng là bởi vì tranh cướp này viên bản nguyên tinh thạch, người kia tài năng ra tay với hắn. Hắn có thể đi vào nơi này là bởi vì một cái bí bảo, có điều, người đánh lén hắn cũng bị hắn giết chết. Chỉ là hắn trúng độc sau, không thể động địa phương, chỉ cần hơi động thậm chí chỉ cần chốc lát không hấp thu bản nguyên trong tinh thạch năng lượng, hoặc là nói hắn chỉ cần vận dụng sức mạnh của bản thân, cái này cân bằng một khi bị đánh vỡ, độc khí trong nháy mắt liền năng lực đem hắn nhấn chìm. Cái này cũng là Diệp Phong tới đây sau, hắn hơi động cũng không nhúc nhích nguyên nhân. Bằng không, Diệp Phong ba người sớm đã bị hắn giết chết. Đỉnh cao thiên vương cảnh. Nghe nói như thế sau, Diệp Phong không khỏi sửng sốt một chút, tiện đà trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi chỉ cần đồng ý trở thành ta người theo đuổi, này độc ta có thể giúp ngươi giải. Diệp Phong trầm ngâm một hồi, mở miệng nói rằng. Thiên vương cảnh người theo đuổi, Diệp Phong ngẫm lại đều cảm giác thập phần hưng phấn. Đương nhiên, nếu như người này không đồng ý, hắn trực tiếp lấy đi bản nguyên tinh thạch, còn sự sống chết của người này Diệp Phong cũng không để ý. Đối với vũ giả tới nói, chuyện này quả thật chính là chuyện thường như cơm bữa. Hắn tin tưởng, đừng nói nằm ở hắn tình huống như thế, coi như là hắn không có bị thương, một cái thiên vương cảnh vũ giả nhìn thấy trong tay hắn bản nguyên tinh thạch, tuyệt đối sẽ giết hắn cướp đi tinh thạch. Hả? Người võ giả này nghe được Giang Thành, không khỏi sửng sốt một chút, tiện đà trong mắt lóe ra một tia sáng. Có điều, cái này tia sáng rất nhanh trở nên ảm đạm. Hắn là người nào? Đỉnh cao thiên vương cảnh vũ giả. Ở một cái cương vực bên trong đều là bá chủ cấp tồn tại, huống hồ người như vậy tuyệt đối là một thiên tài. Kiêu ngạo. Nhân vật như vậy, không thể không kiêu ngạo, cái này cũng là bọn họ ngàn tỷ năm sống sót nhất định giữ gìn đồ vật. Hiện tại lại để hắn trở thành một đỉnh cao giới vực thần người theo đuổi. Làm sao có khả năng? dù cho có thể giúp hắn giải độc cũng không thể. Hắn không nghĩ tới, hắn danh chấn một phương nhân vật, lại sẽ lưu lạc tới một cái đỉnh cao giới vực thần muốn thu hắn làm người theo đuổi. Nếu như có thể động, hắn e sợ lúc này trực tiếp xóa bỏ Diệp Phong. Nếu như Diệp Phong muốn cướp giật tinh thạch, hắn liều mạng cũng đủ để giết chết ba người, bởi vậy, hắn vẫn trong bóng tối đề phòng. Cũng chính là hắn thời gian ngàn tỷ năm, tiêu hao hết trong tay hắn hết thể tài nguyên, nếu không thì, chỉ là vận dụng nguyên thần lực lượng liền có thể khống chế chí bảo giết chết ba người. Nhìn thấy người trung niên này vũ giả dáng vẻ, Diệp Phong nhất thời rõ ràng, để một cái đỉnh cao thiên vương cảnh cường giả làm một cái người theo đuổi có chút khó, dù cho có thể cứu hắn mệnh cũng giống như vậy. Liền, Diệp Phong mở miệng nói, ngàn năm. Chỉ cần ngươi làm ta người theo đuổi ngàn năm bốn. Kỳ thực đây mới là Diệp Phong mục tiêu. Ngàn năm đủ khiến hắn trưởng thành. Ngàn năm sau hắn cũng không cần người theo đuổi, không chừng ngàn năm sau, Diệp Phong muốn đuổi hắn đi, e sợ đều không nhất định. Một cái đỉnh cấp dược sư năm. Đủ khiến một cái thiên vương cảnh điên cuồng. Nếu như Diệp Phong bây giờ đối với một cái thiên vương cảnh cường giả nói, ngươi làm ta người theo đuổi đi, ta là đỉnh cấp dược sư, chờ đợi hắn chỉ có bị giam cầm. Cũng chỉ có cơ hội như vậy, một cái trọng thương thiên vương cảnh, Diệp Phong tài năng dám nói ra. Chỉ nếu không đáp ứng, một con đường chết, Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không lưu ý nói ra. Chỉ là ngàn năm. Nghe được câu nói này sau, trung niên vũ giả nguyên bản ảm đạm sáng ngời. Thời gian ngàn năm, đối với hắn mà nói chỉ là bế một lần quan thời gian. Đối với có ngàn tỷ năm sinh mệnh hắn tới nói, ngàn năm hầu như có thể bỏ qua không tính. Cả đời hắn sẽ không cân nhắc, ngàn năm. Hắn đến là không thế nào chú ý. Nếu như ngàn năm, Diệp Phong dám yêu cầu quá đáng, quá này ngàn năm, cái thứ nhất liền chém giết hắn liền xong. Được, ta đồng ý. Rất nhanh, người trung niên này vũ giả gật gật đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 994, phối dược. Một ngàn năm, nếu như hắn không đồng ý liền thật sự choáng váng, mặt mũi trọng yếu. Thế nhưng đối lập với mệnh tới nói, ngàn năm tử hắn hoàn toàn có thể bỏ qua, đến hắn tình trạng này, một lần bế quan khả năng liền muốn ngàn năm. Rất nhanh, người này liền phát sinh bản mệnh lời thề. Cũng chính là vào lúc này, Diệp Phong mới biết, cái này tên vũ giả mẹ ta. Luyện chế thuốc giải độc, Diệp Phong lúc trước xem qua cửu hồi tâm độc phương thuốc giải độc. Mặc dù nói hắn không biết độc dược phương pháp luyện chế, thế nhưng có giải dược phương pháp luyện chế, Diệp Phong tin tưởng hắn năng lực luyện chế ra thích hợp dược liệu đến. Kỳ thực cửu hồi tâm độc thuốc giải độc không khó luyện chế, khó tìm đến chính là phương pháp luyện chế. Coi như là người biết, cũng sẽ không dễ dàng nói ra. Diệp Phong tuy rằng không có luyện chế thuốc giải độc chủ yếu vật liệu, thế nhưng hắn rõ ràng dược tính, có thể tìm cái khác một ít dược liệu thay thế. Diệp Phong biết vài loại tương đồng dược tính dược liệu. Chỉ là coi như là biết, những này vị thuốc chính vẫn khó tìm. Hơn nữa thuốc này vẫn là độc dược, một loại có thể tính là siêu cấp độc dược độc dược. Như vậy độc dược tuy rằng không phải vũ trụ trăm loại kỳ độc hàng ngũ, nhưng vẫn xem như là thế gian ít có độc dược. Làm sao? Có vấn đề gì? Nhìn Diệp Phong, mẹ Stạ hơi hơi nhíu mày hỏi. Hắn không một chút nào lo lắng Diệp Phong chơi xấu, nếu như không cho hắn giải độc, hắn làm một chút biện pháp cũng không có, nhưng đã như thế, đối với Diệp Phong tới nói cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Phong muốn chính là hắn người này, chỉ có giải độc mới xem như là hữu dụng. Nhưng muốn nói hắn một điểm không lo lắng đó là giả như, ngàn vạn năm qua ở đây kéo dài hơi tàn. Nếu như không phải mạnh mẽ tâm cảnh tu vi hắn đã sớm từ bỏ. Ngàn vạn năm nhẫn mại, đem tâm tình của hắn rèn luyện càng mạnh mẽ hơn. Nếu như trước đây, thiên vương cảnh đỉnh cao cũng đã là hắn cực hạn, hắn không phải là không có xung kích quá cảnh giới càng cao hơn. Thế nhưng là chưa thành công, hơn nữa mỗi lần xung kích thất bại đều cần trăm vạn năm mới có thể khôi phục như cũ. Thế nhưng biến hóa của tâm cảnh, để hắn nhìn thấy một chút hy vọng. Dù cho chỉ là một tia, đối với hắn mà nói cũng đã là không bình thường sự tình. Đến hắn mức độ như vậy, dù cho tăng cao một tia đều khó như lên trời, bây giờ nhìn đến một chút hy vọng. Quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình. Kỳ thực nhìn thấy người này sau, Diệp Phong liền đối với thần điện này bên trong thế giới có không giống nhau ý nghĩ. Thế giới này linh lực nồng độ không cao, nhưng tuyệt đối không phải một cái phổ thông thế giới. Phổ thông thế giới không thể để mẹ Star người như vậy tới lấy như thường, dù cho là có một ít đặc thù trí bảo ẩn giấu cùng áp chế tu vi cũng giống như vậy. Ít nhất cũng là thiên vương cảnh thế giới mới có thể làm cho hắn áp chế tu vi hậu tiên đến. Bằng không, phổ thông thế giới, ở hắn đi vào, dù cho là áp chế tu vi hậu tiên đến, cũng sẽ để thế giới này hoàn toàn hỏng mất. Thiếu hụt mấy vị thuốc. Đặc biệt là thiếu hụt cho rằng kịch độc dược liệu thực tâm thảo. Nghe được mẹ Star, Diệp Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói rằng. Thực tâm thảo. Nghe được Diệp Phong. Mẹ Star lông mày cũng cao lên đến. Hắn tuy rằng mạnh mẽ. Thế nhưng đối với thực tâm thảo nhưng chưa từng nghe nói, kỳ thực này cũng bình thường, thực tâm thảo kịch độc cực kỳ, thế nhưng vật này nhưng không nhiều, không chú ý cũng thuộc về bình thường. Ta chỗ này có hai cái chiếc nhẫn chứa đồ, ngươi xem một chút có hay không có thứ mà ngươi cần. Chốc lát, mẹ ta mở miệng lần nữa nói rằng. Nói xong, hai cái nhẫn xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Đây chính là hắn toàn bộ của cải. Rất nhiều tài nguyên tuy rằng bị hắn dùng đi, thế nhưng một cái thiên vương cảnh cường giả tối đỉnh thân ra đủ khiến thế giới cảnh tuyệt vọng. Thậm chí coi như là Đông Nô cương vực thiên vương cảnh đều đủ để tuyệt vọng. Thiên vương cảnh đỉnh cao cường giả, bất luận cái nào đều có thể so với một cái cương vực của cải. Một cái khác nhẫn nhưng là hắn giết chết tên kia đánh lén hắn cường giả chiếc nhẫn chứa đồ. Đánh lén hắn người cường giả kia, hiển nhiên cũng là một tên áp chế tu vi cường giả, bằng không coi như là hắn áp chế tu vi, cũng không phải phổ thông thế giới cảnh vũ giả có thể đánh lén thành công. Hả? Làm Diệp Phong cầm lấy cái kia hai cái chiếc nhẫn chứa đồ sau. Nhìn thấy một người trong đó không khỏi sửng sốt một chút. Đông Hoàng Cung tiêu chí. Khi hắn nhìn thấy một cái nhẫn trên đánh dấu sau, không khỏi sửng sốt một chút, hiển nhiên, đây là một cái Đông Hoàng Cung cường giả nhẫn. Mẹ Sta không giống như là Đông Hoàng Cung cường giả, cái kia giải thích duy nhất chính là hắn giết chết đánh lén hắn người võ giả kia là Đông Hoàng Cung. Diệp Phong cũng chỉ là sững sờ đừng không có đang suy nghĩ. Mặc kệ là thế lực kia. Được sau chính là hắn. Nghĩ tới đây, hắn xem ra hai cái trong nhẫn đồ vật. T4. Nhìn thấy trong nhẫn đồ vật sau, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đông Hoàng Cung vũ giả trong nhẫn còn nói được, tuy rằng quý giá nhưng cũng coi như là một ít thông thường đồ vật, đáng giá tiền nhất chính là hơn 100 khối thượng phẩm thần tinh. Nhưng mẹ Stạ nhẫn không giống, vẹn vẹn hắn còn lại vật liệu cùng tài nguyên liền để hắn kinh hãi không thôi. Đan dược, linh dược, thần tinh, lại còn có hơn 100 khối cực phẩm thần tinh, chỉ cần bản nguyên tinh thạch thì có 4 khối. Hơn nữa đều là cực phẩm bản nguyên tinh thạch, tuy rằng so với thuộc tính nước bản nguyên tinh thạch tiểu một nửa. Thế nhưng đối với thế giới cảnh cường giả mà nói, cũng là thứ không tầm thường. Thậm chí có thể gợi ra một trận đại chiến. Thế giới cảnh, có lúc thực lực chênh lệch, cũng là bởi vì thế giới chênh lệch. Nhưng bản nguyên tinh thạch không phải là muốn ra sao sẽ có cái đó dạng, tất cả dựa cả vào cơ duyên. Hoặc là nói một cái to bằng trứng gà tiểu nhân bản nguyên tinh thạch cũng đủ để cho phổ thông thế giới cảnh vũ giả điên cuồng. Đương nhiên, phổ thông vũ giả, đều là từ giới vực bắt đầu một chút ôn dưỡng thế giới. Bọn họ bản thân sáng tạo giới vực bản nguyên đồ vật, có lúc có điều là đậu đại bản nguyên tinh thạch. Muốn trở thành thế giới cảnh cường giả, cần đi đường rất dài, bọn họ kẹt bình cảnh không có thể đột phá, cũng là bởi vì bọn họ bản nguyên không đủ để chống đỡ một thế giới. Một ít thế lực lớn đều có chính mình bí cảnh, những kêu bí cảnh bên trong đều có thể sản sinh bản nguyên tinh thạch, vì lẽ đó vô số đỉnh cao giới vực thần hội sản sinh, thế nhưng coi như là đạt đến thế giới cảnh cũng không phải như vậy dễ dàng. Cần vô số tài nguyên mới có thể làm cho giới vực bản nguyên trưởng thành, cuối cùng có thể chịu đựng đột phá thế giới cảnh thành tiểu thế giới bản nguyên tinh thạch. Cái này cũng là hết thể vũ giả vẫn phi thường cùng nguyên nhân. Bọn họ có tiền sẽ mua có chứa ngũ hành bản nguyên vật liệu, đến tràn ngập bọn họ giới vực hoặc là bên trong thế giới ngũ hành bản nguyên. Đây là bình thường vũ giả tu hành phương thức. Cũng là trong vũ trụ tuyệt đại đa số vũ giả phương thức tu luyện. Chỉ có những thế lực lớn kia hoặc là thiên tài vũ giả mới có thể ở căn cơ trên liền mạnh mẽ hơn người khác. Liền giống với này mẹ Sta, nếu như là hắn đệ tử, liền những thứ này bản nguyên tinh thạch, thêm cái trước người thiên phú. Dù cho chỉ là nhân loại, cấp độ sống thấp cũng có thể tạo nên một cái thiên vương cảnh vũ giả, kém cỏi nhất cũng năng lực đạt đến nửa bước thiên vương cảnh. Nay ở một cái cương vực bên trong cũng coi như là cường giả cấp cao nhất. Diệp Phong mới vừa gia nhập vũ trụ hiểu rõ đến những tin tức này thời điểm trong lòng cũng là cảm thán, toàn bộ vũ trụ có đủ loại phương pháp tu luyện, thậm chí một thế giới cùng một thế giới cũng khác nhau. Nhưng bất kể là loại kia phương pháp, cường giả vi tôn. Đương nhiên, bất kể là loại kia phương pháp, sáng tạo một thế giới là căn cơ. Rất nhanh, Diệp Phong liền từ trong nhẫn tìm ra mấy loại dược liệu, sau đó ở trình đến mẹ Sata sau khi đồng ý, đem một vài Diệp Phong chưa từng thấy hoặc là nói không có dược liệu cùng linh dược đều cất đi. Lấy ra dược liệu sau, Diệp Phong đem nhẫn cho mẹ Sata ném trở lại, những vật khác thì lại đều không nhúc nhích, dù cho bên trong trí bảo Diệp Phong cũng không có nhúc nhích. Phải biết, những trí bảo đó kém cỏi nhất đều là trung cấp trí bảo. Thậm chí cao cấp trí bảo đều có hai cái. Đây mới là một cái đỉnh cao thiên vương cảnh gốc gác. Dù sao mẹ Sata là hắn người theo đuổi, hắn còn không đến mức đi muốn người theo đuổi đồ vật. Nói như vậy, coi như là hắn muốn cũng không có chuyện gì, nhưng sau đó muốn thu phục người cường giả này liền không thể. Diệp Phong như thế nào, dược liệu đủ chưa? Nhìn Diệp Phong, mẹ Sata trong mắt lóe ra vài tia mong đợi. Hắn làm sao có thể không mong đợi? Ở đây bị nhốt ngàn vạn năm, có thể nói chỉ có thể chờ đợi chết, đợi được nguồn nước tinh thạch tiêu hao cạn tịnh. Hắn chỉ có một con đường chết, thậm chí không cần chờ nguồn nước tinh thạch tiêu hao hết. Chỉ cần nguồn nước tinh thạch sức mạnh bản nguyên ít một chút, đánh vỡ cái này cân bằng hắn liền chắc chắn phải chết. Hiện tại thật vất vả có thêm một tia hy vọng, trả giá hắn cũng năng lực chịu đựng, lúc này nếu như không mong đợi thì trách. Một cương giả, một cái năng lực ở mấy chục cương vực ngang dọc cương giả, vây ở chỗ này ngàn vạn năm. Chỉ có thể chờ đợi chết, tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được. Ai? Xem đồ vật trong tay, Diệp Phong thở dài lắc lắc đầu. Ảch! Nghe được Diệp Phong, mẹ Sát Tạ cũng có chút bất đắc dĩ, có điều, tốt về tâm cảnh đã phi thường mạnh mẽ. Mặc dù thất vọng cũng là trong nháy mắt. Ha ha, quên đi, vận mệnh đã như vậy. Diệp Phong cũng không có nhận mẹ Sát Tạ. Tuy rằng không có thực tâm thảo, cũng không có gần gũi thuốc, nhưng Diệp Phong cảm giác nên còn có biện pháp khác. Bởi vậy, khoanh chân ngồi dưới đất trầm ngâm dâng lên. Ở Diệp Phong khoanh chân ngồi xuống trong nháy mắt, trong tay hắn xuất hiện một quả trái cây. Ngộ đạo quả. Diệp Phong những này ngộ đạo quả cho người nhà lưu một chút, cái khác hắn đều lấy ra. Thậm chí hắn đã ăn mười mấy viên, trải qua mười mấy lần rèn luyện, hiện tại Diệp Phong ngộ đạo thời điểm, đã có thể khống chế ngộ đạo phương hướng. Đây chính là một cái kinh nghiệm tích lũy. Khi hắn đem ngộ đạo quả ăn thời điểm, trong đầu còn lại chính là dược liệu cùng dược tính lý giải. Diệp Phong lúc này liền ở vào một loại huyền chi hữu huyền trạng thái, vô số dược liệu cùng thuốc chi thức ở trong đầu của hắn thoáng hiện. Thời gian từng điểm trôi qua. Ba ngày thời gian Diệp Phong liền ngồi ở chỗ này, mà Ngân Lang cùng con vật nhỏ thì lại không nhúc nhích đứng Diệp Phong bên người. Mẹ Stạ vẫn ánh mắt nhấp nháy nhìn Diệp Phong. Ngộ đạo quả. Vật này đối với hắn mà nói cũng có tác dụng nhất định. Có thể nói, hắn có tiền mua, thế nhưng trên thị trường nhưng không có nhiều như vậy ngộ đạo quả xuất hiện. Nhìn thấy Diệp Phong tùy tiện lấy ra một viên ngộ đạo quả ăn, hắn cũng có chút há hốc mồm. Hắn không hiểu lúc nào này ngộ đạo quả thành rau cải trắng, một cái giới vực thần đỉnh cao đều có thể tùy tiện ăn. Chỉ là giật mình quy giật mình. Diệp Phong hiện tại không cho phép bất luận người nào quấy rối. Hết thể hải tộc đã bị hắn xua đuổi ra. Ở đây, hắn mặc dù là một kẻ loài người, nhưng phụ cận vạn dặm đều xem như là địa bàn của hắn. Nơi này bất luận cái nào hải tộc đều nhận được hắn ân huệ. Thậm chí một ít công pháp cũng từ trong tay hắn chuyển tới. Nhìn Diệp Phong bên cạnh hai con thái cổ nguyên thú, nói thật, hắn có chút đố kỵ. Chơi ạ, thật đố kỵ. Hắn còn xưa nay chưa từng nghe nói có nhân loại thu phục hai con thái cổ nguyên thú, hơn nữa còn như thế khăng khăng một mực. Bạch. Diệp Phong mở hai mắt ra. Diệp Phong không có bất kỳ dừng lại, cũng không nói gì, nhanh chóng từ trong tay trong nhẫn tìm kiếm lên. Rất nhanh, mấy chục loại dược thảo cùng linh dược bị hắn lấy ra. Những linh dược này cùng linh thảo không thể nghi ngờ đều mang có kịch độc. Không ít linh dược cùng linh thảo mẹ Stạ cũng đều biết, tuy rằng những dược thảo này không thế nào quý giá, nhưng tuyệt đối xem như là vật kịch độc. Ngụy Chí Bảo lò luyện đan bị Diệp Phong lấy ra. Rất nhanh, một luồng hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Bản mệnh đan dược hỏa. Rất nhanh Diệp Phong một ít nước linh tuyền rót vào lò luyện đan, sau đó đem những này kịch độc linh dược ném vào lò luyện đan bắt đầu ngao chế dâng lên. Đem Chí Bảo lò luyện đan làm nồi dùng, cũng chỉ có Diệp Phong năng lực làm được. Phung phí của trời a. Nhìn Diệp Phong động tác, coi như là mẹ Stạ khỏe miệng đều quất một cái. Sau một ngày, Diệp Phong tắt đan dược hỏa, lúc này bên trong lò luyện đan chỉ còn giữ lại một bát khoảng trừng đen thủi lùi nước thuốc. Nhìn thấy thuốc này dịch sau, Ngân Lang cùng con vật nhỏ trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, nói, đại ca, đây là độc dược, thực tâm thảo. Tuy rằng không phải thực tâm thảo, thế nhưng dược tính nhưng là như thế. Có thể nói, này hoàn toàn có thể cho rằng thực tâm thảo sử dụng bốn. Diệp Phong nói rằng, T. Diệp Phong dứt tiếng, một trận hút vào hơi lạnh thanh âm âm vang lên. Không chỉ Ngân Lang cùng con vật nhỏ, coi như là mẹ Stạ cái này thiên vương cảnh đỉnh cao cường giả cũng không ngoại lệ. Ngân Lang cùng con vật nhỏ tuy rằng mới vừa bước vào thế giới cảnh, nhưng có huyết thống ký ức, tự nhiên kiến thức bất phàm. Mẹ Stạ càng là thiên vương cảnh đỉnh cao cường giả, kiến thức tự nhiên càng là không ít. Bọn họ tự nhiên rõ ràng Diệp Phong này một tay là có ý gì. Chấn động. Mẹ Stạ thật sự chấn động đến, dù cho hắn là một tên thiên vương cảnh đỉnh cao cường giả. Dược sư vốn là ít ỏi, có thể làm đến một bước này dược sư càng là hiếm như lá mùa thu, ngược lại hắn ngàn tỷ năm năm tháng không có từng đụng phải như vậy dược sư, hắn làm sao có thể không chấn động đây. Chưa xong còn tiếp. Chương 995, Đại Thụ Đại Lục. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong đan dược thuật lại năng lực đạt đến nơi như thế này. Tiểu. Nếu như Diệp Phong triển lộ ra như vậy đan dược thuật, e sợ bất kỳ thế lực đều sẽ mở ra để hắn thỏa mãn điều kiện đến. Thậm chí đối với Diệp Phong coi trọng tuyệt đối sẽ vượt qua hắn. Dù sao những kia thế lực lớn siêu cấp như là hắn như vậy vũ giả có không ít, nhưng như là Diệp Phong như vậy dược sư nhưng không có mấy cái. Diệp Phong cũng không có dừng lại, có là thực tâm thảo hoặc là thực tâm thảo dược tính thuốc, hắn bắt đầu luyện chế cửu hồi tâm độc thuốc giải. Cửu hồi tâm độc, trọng điểm ở một cái tâm chữ. Diệp Phong luyện chế nói trắng ra cũng là một loại độc dược, thậm chí luyện chế ra đến một điểm không thể so cửu hồi tâm độc kém, tiến vào vũ trụ trăm loại kỳ độc bảng không có bất cứ vấn đề gì. Cũng chỉ có như vậy độc dược mới có thể giải cửu hồi tâm độc độc tính. 10 ngày. Đầy đủ 10 ngày thời gian Diệp Phong tài năng luyện chế ra một lò nước thuốc. Thuốc giải cùng Diệp Phong luyện chế ra đến độc dược không giống, độc dược chỉ có mười mấy loại dược liệu phối hợp, nhưng vừa luyện chế ra đến cửu hồi tâm độc thuốc giải không giống. Hơn 100 loại dược liệu thêm vào Diệp Phong bố trí đi ra độc dược nhưng là một cái không nhỏ công trình. Diệp Phong chính là Diệp Phong tu vi đến, nếu không thì, người bình thường coi như là biết phương pháp cũng không thể luyện chế ra đến. Thậm chí kiếp trước Diệp Phong liền hòa tan những dược liệu này đều không làm được. Mẹ Sta huynh, đây là thuốc giải. Diệp Phong đem nước thuốc lấy ra sau, quay về mẹ Sta nói rằng. Nghe được Diệp Phong sau, mẹ Sta mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ngàn vạn năm chờ đợi cùng thống khổ dằn vặt ta. Làm sao để hắn không hưng phấn đây? Phải biết, hắn đã sớm từ bỏ, chỉ là ở đây kéo dài hơi tàn thôi, không nghĩ tới thật có người có thể giải độc. Cửu hồi tâm độc A. Năng lực giải cửu hồi tâm độc dược sư đại diện cho cái gì hắn nhưng là mười phân rõ ràng. Có điều như vậy cũng được, tối thiểu hắn này ngàn năm cũng sẽ không quá mất mặt. Nếu như Diệp Phong dược đạo có thể tiến thêm một bước nữa, hoặc là Diệp Phong tu vi có thể đạt đến thiên vương cảnh. Bản mệnh đan dược hỏa năng đủ luyện chế cao cấp hơn nước thuốc. Hắn coi như là cho nhân vật như vậy làm cả đời người theo đuổi cũng không có cái gì không thể. Người khác không biết, thế nhưng đến hắn như vậy mức độ nhưng rõ ràng, một cái tốt dược sư cỡ nào quý hiếm, đặc biệt là Diệp Phong cái này tu vi liền năng lực có như thế cao dược đạo trình độ người. Hắn không hoài nghi chút nào Diệp Phong có thể đột phá thế giới cảnh hoặc là thiên vương cảnh. Như vậy dược đạo tu vi, nếu như không thể đạt đến thiên vương cảnh tài năng là quái sự. Xèo. Mẹ Sta miệng một tấm. Diệp Phong trước mặt nước thuốc liền dường như một đạo mũi tên nước bay vào hắn trong miệng. Rất nhanh, mẹ Sta trên mặt liền lộ ra một tia thống khổ. Tuy rằng hắn hoảng sợ trải qua ngàn vạn năm rèn luyện, đã sớm đạt đến cảnh giới rất cao, thế nhưng hiện tại thật sự thống, cơn đau này khó có thể hình dung, coi như là hắn đều cảm giác được có điểm khó có thể chịu đựng. Chỉ là hắn giữ tợn trên mặt lại nở một nụ cười. Thống. Thống tốt. Đặc biệt là thống địa phương là hai chân của hắn. Vốn là hai chân của hắn đã sớm không có trực giác, hiện tại lại cảm giác được thống, này không thể không để hắn kinh hỉ. Phúc! Đồng nhiên, mẹ Sta trong miệng phun ra một cái dòng máu màu đen. Nói là huyết dịch. Kỳ thực chính là độc huyết. Nhìn thấy cái này độc huyết, Diệp Phong trong tay xuất hiện một đám lửa, rất nhanh này đoàn độc huyết liền biến mất hầu như không còn. Diệp Phong cũng không có cách nào, bằng không này một cái độc huyết, chu vi ngàn dặm bên trong cũng đừng muốn có sinh vật đang sống. Thời gian một ta điểm trôi qua. Từ trên thân tháp khói đen cũng ở một ta điểm biến mất. Làm hết thể khói đen toàn đều biến mất sau đã là một tháng sau đó. Khói hẳn. Mẹ Sta lần này trên mặt hưng phấn lại cũng khó có thể che giấu. A3. A5. Từng tiếng điên cuồng hét lên từ trong miệng hắn hô lên. Trong nháy mắt, chu vi vạn dặm bên trong nhất thời sóng biển ngập trời, gần giống như thế giới tận thế. Bất kể là đỉnh cao giới vực thần yêu thú, vẫn là cái khác yêu thú đều phát sinh từng tiếng sợ hãi gầm rú. Khủng bố. Bọn họ chỉ cảm thấy từng trận khí tức kinh khủng bao phủ ở trên người bọn họ. Vẫn giống to một phút mẹ Sta mới ngừng lại. Lúc này mẹ Sta hơi hơi có chút thở dốc. Ngàn vạn năm, đã dằn vặt hắn phi thường suy yếu. Nếu như không phải nguyên thần vẫn không có chịu đến xâm hại. Hắn lúc này e sợ đã không đủ có một tia nhúc nhích khí lực. Đừng nói nhúc nhích, e sợ đã sớm chết không thể chết lại. Đa tạ Diệp huynh đệ. Dừng lại mẹ Sta cung kính quay về Diệp Phong nói một tiếng cảm ơn. Này tiếng nói tạ vô cùng chân thành. Cửu hồi tâm độc hắn thật không nghĩ tới có người có thể giải. Mẹ Sta huynh khách khí. Diệp Phong cũng khách khí đáp một tiếng. Thiên vương cảnh đỉnh cao A. Dù cho người này là hắn người theo đuổi, nên có khách khí hay là muốn có. Nếu như Diệp Phong là một cái thiên vương cảnh cường giả, hơn nữa là một cái cường đại dược sư, tự nhiên có tư cách không nhìn cường giả như vậy, nhưng hắn hiện tại còn không phải. Nói thật, dù cho là hắn cũng không nhất định năng lực ở cường giả như vậy trước mặt bảo mệnh. Cái này chênh lệch quá lớn. Mẹ Sta huynh vừa loại trừ độc tố, thân thể còn so sánh suy yếu, nghỉ ngơi thật tốt một cái. Diệp Phong nhìn mẹ Sta nói rằng, bị thương nghiêm trọng, nếu như trễ điều trị, e sợ sẽ lưu lại một ít mầm họa. Những này mầm họa chắc chắn đem trở thành một vũ giả đột phá trở ngại. Tu luyện, tăng lên, đối với một cái vũ giả tới nói tài năng là to lớn nhất sự tình, mệnh trái lại xếp hạng người thứ hai, bằng không cũng sẽ không vào sinh ra tử. Không cần, ta vừa đi vừa khôi phục là được. Mẹ Sta lắc lắc đầu. Hắn tuy rằng có trong cơ thể thế giới, nhưng hiện tại toàn bộ đã xuất hiện vấn đề. Bởi vì không có linh lực, trong cơ thể hắn thế giới đã thành một mảnh không thể tu luyện hoang vu nơi. Cái kia đến ta không gian tu luyện đi. Diệp Phong nghe được mẹ Stạ sau trầm ngâm một chút nói rằng. Hả, vậy cũng hành. Nghe được Diệp Phong, mẹ Stạ điểm điểm đầu nói rằng. Nhìn thấy mẹ Stạ đáp ứng, nhất thời Diệp Phong xuất hiện trước mặt một cái màn ánh sáng. Màn ánh sáng nội cung điện săn sát, các loại yêu thú cùng thần thú huyết thống trên không trung bay lượn, dường như một khu tiên cung cảnh tượng. Chí bảo không gian. Mẹ Stạ trong nháy mắt liền nhận ra. Chí bảo không gian hắn cũng có, tự nhiên năng lực nhận ra, có thể nói chí bảo không gian là hắn rất trọng yếu một cái bảo vật, vì lẽ đó vừa hắn cũng không có lấy ra, chỉ là không có nghĩ đến Diệp Phong cũng có. Nhìn thấy chí bảo không gian, hắn liền không có vấn đề, nếu để cho hắn đi Diệp Phong giới vực, e sợ trong nháy mắt Diệp Phong giới vực sẽ tan vỡ, hiện tại là chí bảo không gian cũng còn tốt. Trong nháy mắt, mẹ Stạ tiến vào chí bảo bên trong không gian. Diệp Phong thu hồi mẹ Stạ sau, cùng ngân lang con vật nhỏ từ hải lý đi ra đồng thời hướng về xa xa bay đi. Hí! Chí bảo bên trong không gian, mẹ Stạ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chí bảo không gian bản thân không nói, bên trong cảnh tượng có thể để hắn giật nảy cả mình. Mấy trăm cái thái cổ hậu duệ, hơn nữa đều là huyết thống so sánh nồng nặc, thậm chí có mấy cái chỉ thiếu chút nữa liền năng lực biến thành thái cổ nguyên thú, này làm sao không để hắn giật mình đây. Hai cái thái cổ nguyên thú đã để hắn kinh hãi không ngớt, hiện tại lại có mấy cái chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành là thái cổ nguyên thú tồn tại, nhân vật như vậy vô cùng có khả năng đạt đến nguyên thú cảnh giới, dù sao bọn họ tài năng cấp thấp giới vực thần tu vi. Ai có thể nói bọn họ không thể càng gần hơn một bước đây. Chỉ là hắn cũng không hề nói gì, mà là tìm một cái cung điện đi vào khoanh chân ngồi xuống, trong tay chính là thủy bản nguyên tinh thạch. 13. Diệp Phong cùng con vật nhỏ bay thời gian một tháng, đập vào mắt đều là đại dương vô tận. Ở bên trong đại dương này có vô số yêu thú. Có điều, nơi này cũng không có thế giới cảnh cấp độ yêu thú. Đại ca, xem, lục địa. Lúc này, Ngân Lang kinh hỉ hô to một tiếng. Một tháng nhìn thấy đều là hải dương, coi như là bọn họ cũng đều muốn nói ra. Theo Ngân Lang, Diệp Phong nhìn sang. Ở tại bọn hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, xuất hiện một mảnh đường ven biển. Đó là A. 6. Khi bọn họ đến gần một chút sau, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Đại lục là đại lục, nhưng không phải lớn một cách bình thường lục. Trên đại lục này là một viên thụ. Một viên che kín bầu trời, y theo Diệp Phong thị lực của bọn họ cũng không nhìn thấy bờ thụ. Đại. Lớn đến không dám tưởng tượng. Đường ven biển chính là từng cái rễ cây. Mỗi điều rễ cây cũng như cùng từng tòa sơn mạch sao, ở đại thụ thân cây trên, từng cái cây mây, như là từng con cự long một phảng phất có ngàn tỷ dặm độ dài. Chấn động. Cũng chỉ có cái từ này năng lực hình dung này viên đại thụ cho cảm giác của bọn họ. Không thể tưởng tượng. Diệp Phong bọn họ đứng ở chỗ này, hầu như không nhìn thấy cả cây thụ đến tột cùng cao bao nhiêu, ngàn tỷ dặm cây mây cũng chỉ có thể coi là con rắn nhỏ như thế treo ở trên cây. Ở này viên đại thụ trước mặt, Diệp Phong bọn họ liền cho bụi cũng không bằng. Hô! Ba người đứng tại chỗ đần độn nhìn một phút sau mới phản ứng được thở dài một cái. E sợ những người khác nhìn thấy cái này càng là chấn động. Thiên Phong thần thụ. Đồng nhiên, Diệp Phong trong đầu bước lên một ý nghĩ như vậy. Hắn cũng không biết cái ý niệm này là như thế nào, nhưng càng muốn hắn càng là cho rằng khẳng định. Từng viên một tinh thần ở như vậy đại thụ trước mặt, cũng có vẻ vô cùng nhỏ bé. Vô biên vô hạn. Thời gian mấy hơi thở. Diệp Phong bọn họ đi tới đại thụ trước mặt. Đại thụ. Kỳ thực bản thân cùng đại lục gần như, thậm chí đủ loại cây cỏ đều dài ở thân cây bên trên. Bạch. Khi bọn họ đi tới đại thụ bên trên thời điểm, tam người nhất thời rơi xuống. Không thể phi hành. Ở đại thụ phạm vi bao phủ bên trong, cá nhân là không thể phi hành. Cũng may nguyên thần lực lượng có thể sử dụng. Chưa xong còn tiếp. Chương 996, Vị Thủy Thành. Hả? Quang thời gian này chạy đi. Diệp Phong cũng không có chuyện gì cùng mẹ Stạ tán gẫu qua. Diệp Phong không biết ngày này gió bên trong thế giới thần điện tin tức, thế nhưng mẹ Stạ lại biết. Thiên Phong thần thụ. Diệp Phong đoán không sai, cái này lớn vô cùng như to lớn đại lục đại thụ chính là Thiên Phong thần thụ. Thiên Phong thần thụ tạo thành đại lục, là thế giới này duy nhất đại lục. Thế giới này hình thành vượt qua ngàn tỷ năm, có điều, thế giới này cùng ngoại giới Thiên Phong thế giới cùng một nhịp thở, vì lẽ đó thế giới này cũng ở bề bài. Thiên Phong thần thụ trăm vạn năm một kết quả, mỗi lần kết quả 1,080 cái. Này 1,080 cái trái cây phân bố toàn bộ thần thụ trên đại lục, mà quay chung quanh này 1,080 cái trái cây thành lập 1,080 cái thành trì. Nơi này trụ đều là dân bản địa. Chỉ là nơi này dân bản địa không thể rời bỏ thế giới này, bất luận tu vi gì đều không thể rời bỏ thế giới này, có thể nói bọn họ là bị vây chết ở bên trong thế giới này. Có điều theo ngoại giới thiên phong thế giới dập tắt, nơi này cũng hấp không thu được bản nguyên linh lực đến duy trì, vì lẽ đó toàn bộ thế giới cũng ở dập tắt. Dù cho thiên phong thần thụ cũng ở héo tàn, hiện tại chỉ có thể kết 60 trái cây. Không có thiên phong thần quả, những này thành trì cũng ở héo tàn, bởi vì chỉ còn dư lại 60 trái cây, vì lẽ đó ở này thần thụ trên đại lục lúc này chỉ còn dư lại 60 siêu cấp đại thành. Mà toàn bộ trên đại lục cao thủ đều tập trung ở này 60 bên trong tòa thành lớn. Những thành thị khác chỉ còn dư lại một ít thế lực nhỏ. Có điều mẹ Sata đến thời điểm, nơi này còn có mấy trăm trái cây, hiện tại chỉ còn dư lại 60. Theo trái cây biến mất, tòa thành lớn này hàng đầu vũ giả hoặc là gia tộc đều sẽ tới đến còn lại nắm giữ trái cây đại thành, vì lẽ đó cạnh tranh phi thường kịch liệt. Sở dĩ thiên phong thần quả quý giá, bởi vì này trăm vạn năm là thiên phong thần quả thai nghén thời gian, này thai nghén trong thời gian, thiên phong thần quả vạn dặm bên trong, linh lực so với những nơi khác nồng nặc gấp trăm lần. Ở như vậy trong thành thị tu luyện hiệu quả có thể tưởng tượng được. Gấp trăm lần vẫn là một cái thấp nhất trị số, theo trái cây từng bước một thành thục, trái cây chu vi linh lực cũng đang từng bước nồng nặc. Làm đến trái cây thành thục thời điểm, linh lực năng lực đạt đến phổ thông linh lực mấy trăm gấp bội. Cảnh này khiến toàn bộ đại lục đều nằm ở hỗn loạn trạng thái. Theo cái này mẹ Sata trong miệng Diệp Phong suy tính ra. Diệp Phong biết, lần này khả năng là thiên phong thần thụ một lần cuối cùng kết quả. Thiên phong thần quả, đối với thiên vương cảnh cường giả có hấp dẫn rất lớn. Chỉ cần linh lực liền có thể làm cho bọn họ tăng lên cấp 1, huống chi còn năng lực tăng lên bọn họ đột phá tỷ lệ thành công. Cái này cũng là tại sao những kia thiên vương cảnh đại lao sẽ mở ra cao như vậy giá tiền nguyên nhân. Thiên vương cảnh. Thường thường tăng lên cấp 1 đều cần mấy chục hơn triệu năm, chỉ là một viên trái cây là có thể tăng lên cấp 1, thậm chí còn có cái khác một chút chỗ tốt. Vật như vậy để bọn họ làm sao có thể không thận trọng đây. Huống hồ coi như là không thể tăng lên đẳng cấp, chỉ là tăng cao đỉnh cao thiên vương cảnh đột phá tỷ lệ thành công cũng đã đủ để làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Những thứ đồ này đều không phải Diệp Phong người như bọn họ có thể biết đến. Có thể nói, đừng nói Diệp Phong bọn họ những này thiên vương cảnh. Tuyệt đại đa số thiên vương cảnh cường giả cũng không biết. Nếu như không phải mẹ Sata, Diệp Phong không thể biết đến. Này có thể nói là toàn bộ Đông Hoàng tinh vực bí mật lớn nhất. Ngoại giới vũ giả càng là căn bản không thể biết. Tốt nhất che giấu phương pháp chính là vẫn mở ra thiên phong thế giới, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho ngoại giới người từ bỏ hy vọng. Mẹ Sata cũng là trong lúc vô tình biết rồi chuyện này, cho nên mới phải đi tới thiên phong thế giới. Hắn vẫn ở thiên phong thế giới ngoại giới ở lại, sững sờ 10 vạn năm, tài năng đợi được thiên phong thần điện mở ra. Thần thụ trong đại lục thành thị đều dựa vào chiến hạm phi hành. Muốn nói trước đây nơi này còn năng lực có vô số cường giả xuất hiện, hiện tại thế giới này đã triệt để sa sút. Gần nhất trăm vạn trong năm năng lực có thế giới cảnh xuất hiện e sợ chỉ có những kia còn lại đại thành. Nhưng muốn nói thế giới này khẳng định không đơn giản. Từng cái thời đại quá khứ, nơi này nói không chắc sẽ di lưu lại vô số cường giả. Cái nào sợ bọn họ không có thể đột phá, nhưng tin tưởng những cường giả này sẽ có biện pháp lưu lại một phần. Diệp Phong bọn họ đi tới chính là một cái biên thủy thành nhỏ. Tang thương, rách nát chính là trước mắt tòa thành nhỏ này dáng vẻ. Có người nói, năm đó cái này cũng là một tòa thành phố khổng lồ, hơn nữa là nhóm đầu tiên xây dựng lên đến thành thị, chỉ là ngàn tỷ năm quá khứ, thiên phong quả biến mất, thành phố này rách nát đi, làm cho thành phố này đã biến thành thành nhỏ. Vị Thủy Thành, chính là thành phố này tên. Diệp Phong cùng con vật nhỏ tiến vào thành phố này sau, đi tới một cái quán rượu ngồi xuống. Mấy vị đại gia không phải bản thành người đi. Muốn chút gì? Diệp Phong bọn họ vừa mới ngồi xuống, một cái đồng nghiệp đi tới, một mặt cung kính cười nói. Ở như vậy tiểu nhị trong mắt, Diệp Phong bọn họ quần áo thực tại bất phàm. Không giống như là tòa này vị thủy thành người. Có điều, chuyện này cũng không có gì kỳ quái, mấy ngày nay toàn bộ thành thị đều trở nên sinh động dâng lên. Đúng, chúng ta mới vừa đi tới nơi này. Vị thủy thành làm sao sẽ có nhiều người như vậy đến đây? Diệp Phong nghe vậy. Lông mày chọn một hồi gật đầu nói. Chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Bọn họ mới vừa vào thành phố này thời điểm. Liền phát hiện vô số vũ giả theo bốn phương tám hướng đi tới nơi này. Hiển nhiên nơi này có chuyện phát sinh. A4. Đại gia không phải tới tham gia La Thành quân chọn lựa sao? Nghe được Diệp Phong, đồng nghiệp không khỏi sửng sốt một chút hỏi. La Thành quân chọn lựa? Không phải, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, La Thành quân chọn lựa là xảy ra chuyện gì? Diệp Phong nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc nói rằng. Nói xong, lấy ra một khối linh thạch trung phẩm phóng tới trên bàn. Linh thạch, hơn nữa chính là thế giới này linh thạch, Diệp Phong này cùng nhau đi tới tới vẫn là được không ít linh thạch, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm đều có vô số khối. Những linh thạch này đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Nhìn thấy trên bàn linh thạch trung phẩm, cái này đồng nghiệp ánh mắt không khỏi sáng ngời, trên mặt lộ ra một tia kích động. Linh thạch trung phẩm, đối với hắn như vậy đồng nghiệp mà nói, sức hấp dẫn không thể nghi ngờ là to lớn. Hắn ở đây công tác một năm cũng có điều 10 khối linh thạch hạ phẩm thù lao. Mà một khối linh thạch trung phẩm nhưng là hắn 10 năm thu vào A. Vậy làm sao có thể để hắn không kích động? Đại nhân, chuyện này bốn. Chuyện này. Đồng nghiệp nhìn linh thạch kích động quay về Diệp Phong nói, chỉ là một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Hắn muốn nắm, thế nhưng là không dám. Năng lực tiện tay lấy ra một khối linh thạch trung phẩm đến người, xa hoàn toàn không phải hắn năng lực đắc tội lên. Diệp Phong nhìn trước mắt đồng nghiệp, trên mặt lộ ra một nụ cười, đương nhiên hắn cũng không nói lời nào. Hả, nha. La Thành Quân chọn lựa, chính là chúng ta này ngàn tỷ giảm bên trong to lớn nhất thành thị La Thành Quân đoàn chọn lựa tái, chiêu mộ đều là cao thủ. Phàm là có thể trở thành là La Thành Quân người, có người nói cũng có thể ở Thánh Quả Chu Vi tu luyện bách năm. Có điều, La Thành Quân cũng rất nguy hiểm, muốn đối mặt các cái thế lực đối với Thánh Quả tranh cướp năm. Tục chuyên nói, mỗi một lần tranh cướp Thánh Quả, đều chết rất nhiều người năm. Có điều, trở thành La Thành Quân cũng có rất nhiều chỗ tốt, chẳng những có vô số tài nguyên ban thưởng, năng lực ở Thánh Quả Chu Vi trăm dặm bên trong. Đây mới là tất cả mọi người coi trọng. Đặc biệt là Thánh Quả sắp sửa thành thục này bách năm, linh lực nồng độ đem đạt đến cao nhất năm. Cái này đồng nghiệp nhìn thấy Diệp Phong nụ cười trên mặt sau, rất nhanh liền nói lên. Chờ cái này đồng nghiệp sau khi nói xong, Diệp Phong quay về cái này đồng nghiệp gật gật đầu chỉ trên bàn linh thạch. Không có chút gì do dự, đồng nghiệp cầm lấy trên bàn linh thạch. Mấy vị đại nhân muốn ăn chút gì? Bắt được linh thạch đồng nghiệp càng thêm ân cần. Các ngươi nơi này sở trường rượu và thức ăn đều đến một ít. Không nên hỏi giá tiền, chỉ để ý nắm tốt nhất trên bốn. Diệp Phong mở miệng nói rằng, tốt được. Bọn họ cái này quán rượu nhưng là toàn bộ vị thủy thành rượu ngon nhất quán, đồ vật tự nhiên quý, đặc biệt là bảng hiệu đồ vật có thể không rẻ. Nay một bàn hạ xuống, phần thưởng của hắn đoán chừng phải có một cái linh thạch hạ phẩm. Huống hồ đem Diệp Phong bọn họ hầu hạ cao hứng, nói không chắc còn có thể thưởng cho hắn một khối linh thạch năm. Cho tới ăn không nổi. Tiện tay ban thưởng một cái linh thạch trung phẩm người sẽ ăn không nổi. Huống hồ người như bọn họ ai không đủ có nhãn lực đây. Diệp Phong bọn họ vừa nhìn liền biết là cao thủ, linh thạch đối với bọn họ tới nói như tính mạng, thế nhưng đối với cao thủ tới nói chẳng đáng là gì. Còn nữa, mặc dù không ban thưởng, khối này linh thạch trung phẩm cũng đủ để cho hắn không dám chậm trễ chút nào. Rất nhanh, Diệp Phong rượu và thức ăn của bọn họ liền lên đến rồi. 7, 8 dạng ăn sáng, lưỡng cái bình tiểu. Ngân Lang cùng con vật nhỏ rất mau mở ra vỏ rượu, nhất thời một luồng mùi thơm theo trong vỏ rượu phiêu giật đi ra. Nhất thời, toàn bộ trong quán rượu liền bay lên một luồng mùi thơm. Để tinh thần của người ta không khỏi chấn động. Tiểu không sai. Ngân Lang cùng con vật nhỏ bọn họ nghe hương tiểu, không khỏi than thở một câu. Ha ha, tốt gọi các vị đại nhân biết, loại rượu này là chúng ta vị thủy thành đặc sản. Gọi là thụ linh tiểu, là thần thụ một loại chất lỏng sản xuất đi ra, cũng chỉ có chúng ta vị thủy thành có như vậy thần thụ linh dịch. Hơn nữa từ khi thượng cổ thụ thần khai thiên tích địa rơi xuống hình thành thần thụ đại lục sau, vị thủy thành liền tiếp theo xuất hiện bốn. Có thể nói, chúng ta vị thủy thành là thần thụ đại lục nhóm đầu tiên thành trì. Tục chuyên nói, trước đây chính là cao cao tại thượng thần linh cũng yêu thích chúng ta nơi này thụ linh tiểu. Nghe được Ngân Lang cùng con vật nhỏ, cái này đồng nghiệp mau mau giải thích dâng lên. Cô. Nhất thời, bên trong tiểu điếm liền vang lên một trận nuốt nước miếng âm thanh. Khách sạn lúc này hầu như ngồi đầy, vô số người đều hướng về Diệp Phong bọn họ nơi này xem ra, đặc biệt là nhìn chằm chằm Diệp Phong bọn họ vào rượu trong tay. Đồng nghiệp, rượu của chúng ta món ăn làm sao vẫn không có tới. Đột nhiên, trong quán rượu, vang lên mấy tiếng gầm lên. Chư vị đại nhân, rượu và thức ăn của các ngươi lập tức liền tới. Cái này đồng nghiệp nghe đến mấy cái này vũ giả gầm lên sau, mau mau chắp tay nói rằng. Ha ha bốn. Vành. Lập tức. Bọn họ so với chúng ta đến còn muộn, tại sao bọn họ đã tới, chúng ta vẫn không có tiến lên. Cái này đồng nghiệp vừa dứt lời, một tiếng cười gằn vang lên, ở trong góc, nam. Sáu cái vũ giả ngồi ở chỗ đó, vô bản quay về cái này đồng nghiệp gọi lên. Có lỗi với chư vị đại nhân, ba vị đại nhân này là tiệm chúng ta bên trong quý khách bốn. Đối với mấy người này gầm lên, đồng nghiệp một mặt cung kính nói. Ta mặc kệ ngươi cái gì quý khách không mắc khách, đem loại kia tiểu cho láo tử trên mấy đàn. Đối mặt đồng nghiệp cung kính, này mấy cái vũ giả cũng không có ý dừng lại, mà là nhìn Diệp Phong bọn họ rượu trên bàn nói rằng. Ta biết bọn hắn, bọn họ là Thâm Lam tiểu đội. ngàn tỷ dặm trong vùng biển đỉnh cấp tiểu đội 4. Thâm Lam tiểu đội 4. Không nghĩ tới Thâm Lam tiểu đội sẽ tới nơi này năm. Không nghĩ tới lần chọn lựa này sẽ đem Thâm Lam tiểu đội hấp dẫn lại đây năm. Nhìn mấy người này, chu vi những kia tiểu khách biến sắc mặt, dồn dập bắt đầu nghị luận. Bọn họ đều là người mạo hiểm, ở này ngàn tỷ dặm trong vùng biển mạo hiểm. Bình thường bọn họ sẽ không tới đến vị thủy thành. Dưới cái nhìn của bọn họ vị thủy thành phi thường cằn cỗi, ai sẽ đi tới nơi này đây? Có điều, lần chọn lựa này vị thủy thành sẽ có 10 cái tiêu chuẩn, ở những kia đại thành tuy rằng tiêu chuẩn nhiều, thế nhưng căn bản không thể để bọn họ được. Vì lẽ đó vô số người ở đại thành không có hy vọng vũ giả, liền đến vị thủy thành như vậy thành nhỏ. Những kia thực lực xem như là mạnh mẽ đội ngũ hoặc là vũ giả càng là đối với những này tiêu chuẩn tình thế bắt buộc. Cái kia mấy cái vũ giả nghe được người chung quanh nghị luận, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Ở những kia đại thành bọn họ có điều là nhị lưu đội ngũ, thế nhưng ở vị thủy như vậy thành nhỏ, bọn họ tuyệt đối là cao cấp nhất, hiện tại thậm chí ngay cả một cái quán rượu đều không nể mặt mũi. Điều này làm cho trong lòng bọn họ đã sớm tràn ngập lửa giận. Nếu như không phải không muốn đắc tội bản thổ thế lực, bọn họ đã sớm hủy đi tiểu quán này. Dù sao năng lực ở này vị thủy thành mở một gian toàn bộ vị thủy thành to lớn nhất quán rượu, tuyệt đối tính được là địa đầu xà. Mấy vị đại nhân, Thu Linh tiểu là chúng ta nơi này bảng hiệu, mỗi ngày chỉ cung cấp ngũ đàn, đã bán đi một vò, còn sót lại lưỡng đàn, mỗi đàn hai cái linh thạch cực phẩm, ngài mấy vị muốn, ta lập tức lấy tới 4. Cái này đồng nghiệp cũng nghe đến mấy cái này người nghị luận. Bọn họ quán rượu là nơi nào? Tin tức phi thường linh thông, tự nhiên cũng biết này Thâm Lam tiểu đội, bởi vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi mau mau nói rằng. Chỉ là vô luận nói như thế nào, này giá tiền cũng trước tiên cần phải nói rõ ràng. Dù sao, trong lòng hắn rõ ràng, coi như là Thâm Lam như vậy tiểu đội, hai khối linh thạch cực phẩm cũng là một loại xa xỉ. Nếu như Diệp Phong bọn họ là phổ thông vũ giả, rượu này hắn cũng không thể lấy ra. Nhưng Diệp Phong ba người bọn họ vừa nhìn chính là loại kia công tử ca, nhân vật như vậy cùng phổ thông mạo hiểm vũ giả không giống, phổ thông mạo hiểm vũ giả dù cho có tiền, cũng sẽ không đi uống loại rượu này, nhưng Diệp Phong như vậy công tử ca nhưng không như thế. Tiện tay ban thưởng một cái linh thạch trung phẩm, tuyệt đối có thể uống lên. Đặc biệt là Diệp Phong bọn họ mặc, vừa nhìn chính là hàng cao cấp sắc, tự nhiên nói cũng không đủ nói liền cầm tới. T4. Đồng nghiệp dứt tiếng, nhất thời một trận hút vào hơi lạnh âm thanh ở trong quán rượu vang lên. Một vò rượu liền muốn hai khối linh thạch cực phẩm. Giá trên trời. Nay đừng nói ở vị thủy thành, coi như là những kia bên trong tòa thành lớn đều xem như là giá trên trời. Phải biết, coi như là thần cấp yêu thú toàn thân vật liệu, cũng có điều trị một cái linh thạch thượng phẩm. Một cái cấp trung giới vực thần yêu thú vật liệu mới bất quá một cái cực phẩm tinh thạch. Hiện tại một vò rượu liền muốn hai cái sao. Thâm Lam tiểu đội người nghe vậy trên mặt cũng là biến đổi. Bọn họ có tiền. Tuyệt đối là thuộc về có tiền. Đừng nói hai cái linh thạch cực phẩm, chính là 20 bọn họ cũng năng lực lấy ra. Nhưng muốn bọn họ dùng liều mạng chiếm được tiền mua lưỡng vào rượu. Điều này làm cho bọn họ có chút thì đau. Đối với tu vi có trợ giúp cũng còn tốt, thế nhưng rượu này rõ ràng đối với tu vi không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Chỉ là thỏa mãn ăn uống chi muốn liền phải hao phí nhiều như vậy linh thạch cực phẩm. Chưa xong còn tiếp. Chương 997, ông lão. Mấy cái vũ giả do dự một hồi, liếc nhìn nhau. Trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Ở vị thủy thành như vậy thành nhỏ, bọn họ Thâm Lam tiểu đội tuyệt đối tính được là cường giả, bởi vậy, bọn họ đối với phổ thông vũ giả căn bản không thèm để ý. Dù cho Diệp Phong bọn họ nhìn vô cùng có tiền, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ cũng chính là công tử bộ thôi. Dù sao Diệp Phong nhìn dáng dấp chừng 20, mà Ngân Lang cùng con vật nhỏ càng là chỉ có 15, 16 tuổi. Thậm chí có thể nói, mấy người này cũng không phải gia tộc lớn đi ra. Bằng không tuyệt đối sẽ không đi tới nơi này dạng thành thị nhỏ tranh cướp tiêu chuẩn. Diệp Phong bọn họ vừa nhìn thì có tiền, giết người đoạt bảo bọn họ là sở trường nhất. Chuyện như vậy bọn họ làm không ít. Có thể nói thần thụ đại lục vô cùng hỗn loạn, giết người cướp giật địa bàn vô cùng thông thường, thành phố lớn cũng còn tốt, có một ít quy củ, nhưng vị thủy thành như vậy biên cảnh thành nhỏ, chỉ là một ít gia tộc nhỏ ở khống chế. Bọn họ căn bản không thèm để ý như vậy thành nhỏ. Thâm Lam tiểu đội thực lực hoàn toàn có thể không nhìn cái thành phố này một ít gia tộc. Dù sao bọn họ hiện tại biểu hiện ra không phải Thâm Lam tiểu đội mạnh nhất sức chiến đấu, bọn họ tiểu đội tổng cộng hơn 30 người, người mạnh mẽ nhất đã đi tới phụ cận thành phố lớn. Bọn họ toàn đội phân tán ra, tranh thủ toàn bộ tiến vào La Thành quân đoàn ở trong. Điều này làm cho vừa đến, bọn họ thực lực tổng hợp sẽ có rất lớn tăng cao, bách qua sang năm, nói không chắc bọn họ tiểu đội có thể trở thành là tối đỉnh cấp tiểu đội. Phải biết, bọn họ hiện tại chỉ là nhị lưu tiểu đội, những kia đỉnh cấp tiểu đội đều có hơn 100 người, hơn nữa đều là đỉnh cấp cao thủ, thậm chí thế giới cảnh cao thủ đều có không ít. Đó mới là ngang dọc này ngàn tỷ dặm hải vực cao thủ. Bọn họ đỉnh nhiều xem như là nhị lưu. Nhưng coi như là nhị lưu, ở vị thủy thành nơi như thế này cũng coi như là cá sấu lớn. Vì lẽ đó tự nhiên đối với Diệp Phong này mấy cái công tử ca không thèm để ý. Giết người. Bọn họ cũng không phải là không có từng làm. Hừ. Trước tiên để cho các ngươi sống thêm mấy ngày. Người võ giả này hừ lạnh một tiếng nói rằng, có điều, rượu này tiền bọn họ không dự định ra, ở nơi như thế này căn bản không cần giảng quy củ. Huống hồ hiện tại chỉ cần hắn hiểu. Đã xem như là tiện nghi bọn họ. Ở thần thụ đại lục, thứ tốt chỉ xứng cường giả nắm giữ. Điều này cũng tạo nên cường giả càng mạnh người yếu càng nhược trạng thái. Nghĩ tới đây, người võ giả này tay một chiêu, nhất thời, Diệp Phong trên bàn lưỡng vỏ rượu liền hướng trong tay hắn bay đi. Này lưỡng vỏ rượu bị chúng ta Thâm Lam tiểu đội trưng dụng bốn. Nói là trưng dụng, kỳ thực chính là trực tiếp đoạt. Ở bên ngoài một bên mạo hiểm thời điểm. Bọn họ đều là như vậy, coi trọng đồ vật trực tiếp trưng dụng. Nhìn thấy Thâm Lam tiểu đội dáng vẻ, tất cả mọi người đều là sững sờ, tuy rằng không liên quan chuyện của bọn họ, nhưng vẫn cảm giác thấy hơi không thoải mái. Quá trắng trợn. Bây giờ đối phó này mấy người trẻ tuổi, nói không chắc lúc nào liền sẽ đối phó bọn họ. Diệp Phong bọn họ cũng không nhúc nhích, bọn họ đối với cái đại lục này còn không có gì hiểu rõ. Còn nữa, bọn họ dù sao thuộc về người ngoại lai. Trước tiên tìm hiểu một chút nội tình lại nói, dù cho những người này đối với bọn họ tới nói dường như run rế. Ngàn tỷ năm, lại có thiên phong quả như vậy kỳ vật, cũng không ai dám nói thế giới này gốc gác sâu bao nhiêu. Lại như là mẹ Stata nói như thế, nơi này tuy rằng chỉ là hạn chế ở thế giới cảnh cao thủ đi vào, nhưng này vẹn vẹn là quy tắc hạn chế, mà thế giới này không gian bích trướng vô cùng ổn định, thậm chí năng lực chịu nổi thiên vương cảnh cao thủ. Bởi vậy, có thể nói đây là một vô cùng cao cấp thế giới. Thế giới như vậy, tiềm tàng một ít cao cấp lao quái vật cũng không phải là không thể được. Dù sao ai biết, thế giới này có phải là chỉ đối ngoại giới cường giả có hạn chế? Phải biết, có rất nhiều thế giới đều là như vậy. Những kia có thể gây nên thế giới dung chuyển đều sẽ hơn nữa hạn chế, hay hoặc là nói là, bọn họ bản thân không có thế giới này dấu ấn, thế giới đối với người tới thực lực có một cái hạn chế. Đương nhiên, chuyện như vậy ai cũng không nói chắc được, dù sao có thể tiến vào người nơi này quá thiếu, dù cho có hơn vạn người đi vào cũng giống như vậy, lớn như vậy một tòa đại lục, sau khi đi vào, cũng không biết phân tán ở nơi đó. E sợ chỉ có cuối cùng tranh cướp thiên phong quả thời điểm tài năng có thể gặp được. Dừng tay. Chính vào lúc này, một tiếng nói giản mua từ trên lầu truyền đến. Theo âm thanh này, một ông già từ trên thang lầu chậm chậm đi xuống. Hả? Hả? Bốn. Nghe được âm thanh này sau, vô số tiếng kinh ngạc khó tin ở bên trong tiểu điếm vang lên. Không phải là bởi vì ông lão tuổi, mà là bởi vì ông lão tu vi. Không phải ông lão tu vi quá cao, mà là ông lão này một điểm tu vi đều không có. Không chỉ chu vi những người kia ngạc nhiên nghi ngờ một hồi. Coi như là Diệp Phong bọn họ cũng ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Người bình thường. Không thể, Diệp Phong đầu tiên liền bài trừ. Hắn vừa tới thời điểm nguyên thần lực lượng cũng đã càn quét toàn bộ khách sạn, trên lầu là khách sạn tầng thứ 3, bên trong không có bất kỳ người nào, hiện tại không chỉ đi ra tới một người, hơn nữa càng là một người bình thường, rõ ràng là chuyện không thể nào. Người tu luyện, hơn nữa là vô cùng cao minh người tu luyện. Ha ha, lão già muốn chết. Nhìn thấy ông lão này dáng vẻ. Thâm Lam tiểu đội người sửng sốt một chút, tiện đà điên cuồng cười to dâng lên, đầu lĩnh vũ giả, càng là một cái ngón tay điểm hướng về ông lão. Theo chỉ tay điểm ra, một đạo kình phong nhanh như chớp giật hướng về ông lão đánh tới. Ở thần thụ đại lục, người bình thường cũng là không ít, nhưng tướng lớn hơn so với cái này lục mà nói, liền ít đi rất nhiều, phân bố đến mỗi cái thành thị, liền cái thành phố này nhân khẩu 1% đều không có. Vì lẽ đó, ở thần thụ đại lục người bình thường vị trí thấp rất thấp, hay cùng run dế gần như. Tuy tiện một cái vũ giả liền năng lực ép chết, hơn nữa ép chết không có bất cứ phiền phức gì, đương nhiên, có bối cảnh người ngoại trừ. Hiện ở một ông già, vẫn là một cái không có tu vi ông lão lại dám ra mặt, bọn họ tự nhiên là không ý kỵ tí nào. Hạch năm. Chỉ là khiến người ta quỷ dị chính là, khi này đạo kình phong đi tới ông lão bên người thời điểm, kình phong đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Mà ông lão này nhưng không có một tia biến hóa, thậm chí ngay cả bước chân đều không có dừng lại. Này làm sao để bọn họ không kinh ngạc đây? Có điều, rất nhanh, những người này liền phản ứng lại, trên mặt lộ ra một mừng như điên, thậm chí trong mắt lập lòe ra như soi ánh sáng xanh lục. Bảo vật. Không nghi ngờ chút nào lão trên thân thể người có bảo vật. Bằng không không thể như vậy. Cho tới lão nhân có tu vi. Ở bên trong tiểu điếm cùng Thâm Lam tiểu đội người xem ra không thể. Ở này vị Thủy Thành, không có người nào tu vi năng lực giấu giếm được bọn họ. Tự nhiên, lão nhân này trên người chỉ có bảo vật nói chuyện. Bảo vật, ở này thần thụ đại lục có thể là phi thường đáng giá, toàn bộ Thâm Lam tiểu đội, chỉ có đội trưởng cùng mấy cái đỉnh cấp cao thủ trên người có, những người khác đều không có vật như vậy. Điều này làm cho bọn họ làm sao không đỏ mắt đây. Lão giả, nếu muốn chết, vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Thâm Lam tiểu đội đầu lĩnh vũ giả, hai mắt liều lĩnh hồng quang thấp giọng quát lên. Nói xong, thân hình thoát ra, hướng về ông lão vồ giết tới. Kỳ thực hắn bất động địa phương cũng năng lực giết chết ông lão, thế nhưng hắn không thể không động, bên trong tiểu điếm nhiều người như vậy, vạn nhất hắn giết chết ông lão, bảo vật lại bị người khác cướp đi đây. Nhìn thấy người võ giả này ra tay, bên trong tiểu điếm không ít người đều thở dài một hơi. Bọn họ vừa có chút thật không tiện trực tiếp ra tay, thế nhưng không nghĩ tới cái này Thâm Lam tiểu đội vũ giả sẽ như vậy quả quyết. Chỉ là người này ra tay, bọn họ liền không có cách nào, đối mặt Thâm Lam tiểu đội, bọn họ còn không dám động thủ. Người võ giả này nhanh như một tia chớp, trong nháy mắt liền đến ông lão trước người. Oeng! Chợt giảm, một tiếng nổ vang ở bên trong tiểu điếm vang lên. Nghe được này thanh âm nổ vang, nhìn giữa trường tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Không phải chứ? Làm sao có khả năng? Tại sao lại như vậy? Nam! Trong nháy mắt, khách sạn những người này phản ứng lại, trong miệng phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Coi như là Diệp Phong hai mắt của bọn họ cũng hơi hơi ngưng lại. Nguyên lai, ngay ở người võ giả này tới gần ông lão trước người thời điểm, đột nhiên, theo ông lão này trên người phát sinh một luồng khí thế kinh người. Mà nguyên bản tập kích ông lão Thâm Lam tiểu đội vũ giả càng như là một con gà con như thế, thẻ cái cổ bị ông lão nhắc đến ở trong tay. Lúc này người võ giả này nơi nào còn có vừa hung hăng, thậm chí mặt cùng cái cổ biệt đỏ lên. Vốn là đến bọn họ cảnh giới này, coi như là bóp cổ cũng sẽ không sao, nhưng người võ giả này không biết xảy ra chuyện gì. Cả người tu vi thật giống như bị niêm phong lại. Hoảng sợ. Không sai, người võ giả này lúc này cảm giác được sợ hãi thật sâu. Tuy rằng ông lão khí thế trên người lóe lên liền qua, nhưng cơn khí thế này mạnh, hắn theo bọn họ chiến đội lao đại trên người đều không có cảm giác từng tới. Hắn chưa từng có nghĩ đến, ông lão này sẽ có mạnh mẽ như vậy thân thủ. Xưa nay không có bất kỳ người nào ở trong tiểu điếm của ta phá hoại quy củ còn có thể sống sót. Ông lão biểu hiện trên mặt không có một chút nào gợn sóng nhìn người võ giả này. Nhẹ nhàng nói một câu, nói xong, ngắt lấy người võ giả này cái cổ tay hơi dùng lực một chút. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, người võ giả này nhất thời không có bất kỳ tiếng động. Khí. Thấy cảnh này, bên trong tiểu điếm vũ giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chết rồi. Thâm Lam tiểu đội một tên tiểu đội trưởng liền như thế đã chết rồi sao? Đây là bọn hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới. Điều này làm cho bọn họ làm sao không hoảng sợ đây. Ở trong tiểu điếm của ta, bất kỳ dám động thủ người. Chỉ có một con đường chết, đây là chúng ta khách sạn quý củ. Như có phạm giả dường như lúc này bốn. Ông lão dường như vứt một con chết kê như thế đem người võ giả này thi thể từ lầu 2 trên cửa sổ ném ra ngoài sau, nhẹ giọng nói rằng. Ông lão nói xong, xoay người nhìn về phía cái kia đồng nghiệp, nói, một lần nữa cho tam vị khách nhân nắm lương vào rượu. Vâng, ông chủ. Đồng nghiệp không người trả lời một câu, nói xong, một mặt cung kính nhìn lão nhân hướng về đi lên lầu. Chưa xong còn tiếp. P.S. Theo nơi khác trở về, quê nhà lại ra điểm sự tình, làm lỡ chương mới, sau này mấy ngày sẽ bù đắp. Chương 998. Lão nhân biến mất ở cửa thang gác 4. Vành 4. Nguyên bản tĩnh đến mức tận cùng khách sạn, ở ông lão đi tới lâu trong nháy mắt triệt để làm nổ. Chơi ạ, không ai từng nghĩ tới, Thâm Lam tiểu đội một tên tiểu đội trưởng lại bị một cái quán rượu ông chủ thuần sát. Chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Đương nhiên, hiện ở không người nào dám đã nói phần. Ông lão liền ở trên lầu, y theo ông lão tu vi, bọn họ tuyệt đối chạy không thoát ông lão lô thai. Thậm chí bọn họ còn có chút vui mừng không có xuất thủ trước, bằng không chết chính là bọn họ. Thâm Lam tiểu đội những người khác vẫn không nhúc nhích, từng cái dường như đất nặn bình thường sắc mặt tái nhợt ngồi ở chỗ đó. Bọn họ không phải là không muốn chạy, là không dám chạy, có thể nói, đến hiện ở tại bọn hắn chân còn ở như nhũn ra. Đại ca, năng lực nhìn ra sâu cạn tới sao? Ngân Lang tiện tay ở tại bọn hắn trên bàn thả một cái lồng phòng hộ sau, quay về Diệp Phong hỏi. Nghe được Ngân Lang, Diệp Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xác thực, hắn đối với ông lão sâu cạn một điểm không có nhìn ra ngoài, vừa trong nháy mắt, ông lão này tuy rằng bùng nổ ra thế giới cảnh khí tức, nhưng tin tưởng này không phải ông lão cực hạn. Chỉ là thật giống là có vấn đề gì, ở ông lão này bạo lộ ra khí thế sau, lông mày của hắn hơi nhíu một hồi nhưng không có giấu giếm được Diệp Phong. Thậm chí hơi thở của hắn còn có một tia hỗn loạn. Hiển nhiên ông lão này trên người có vấn đề gì? Nên tính là nói như thế nào đây? Dường như hơi thở của hắn hỗn loạn trong giây lát này, gặp phải toàn bộ thế giới bài xích. Loại này bài xích kỳ thực Diệp Phong bọn họ hết sức quen thuộc, loại này bài xích trên người bọn họ cũng có. Tạo thành như vậy nguyên nhân, chính là Diệp Phong trên người bọn họ không có thế giới này dấu ấn. Đương nhiên, như vậy bài xích, người bình thường là không thấy được. Coi như là thế giới cảnh vũ giả cũng không thấy. Ta cũng nhìn không ra đến, trên người hắn không có bất kỳ linh lực gợn sóng. Nghe được lời của hai người, con vật nhỏ cũng lắc lắc đầu nói rằng, đối với con vật nhỏ mà nói, hắn năng lực nhận biết đồ vật vượt qua người tưởng tượng. Dù sao tầm bảo thử năng lực nhận biết sóng linh lực cùng bảo vật. Loại này nhận biết không có bất kỳ người nào hoặc là đại năng có thể giải thích thông, thậm chí con vật nhỏ chính mình cũng không biết, nhưng hắn liền năng lực nhận biết đi ra. Thế nhưng theo vừa trên người ông lão hắn nhưng chẳng có cái gì cả cảm giác được. Phải biết, nếu như không phải vừa ông lão này thả ra khí tức, hắn liền thật sự chỉ cho rằng ông lão là người bình thường. Chuyện này với hắn đả kích có điểm đại. Hắn nhưng là vẫn đối với chính mình tầm bảo thử thiên phú tự hào. Dưới cái nhìn của hắn trong thiên hạ không có hắn nhìn không thấu không tìm được đồ vật. Chỉ là vừa lần này, nhưng là cho hắn tầng tầng một đòn. Diệp Phong bọn họ nhìn thấy tầm bảo thử dáng vẻ sau, đều lộ ra một tia nghiêm nghị. Diệp Phong bọn họ nhưng là biết tầm bảo thử thiên phú đến tột cùng khủng bố cỡ nào, đặc biệt là Ngân Lang, ở chỉ thủy cảnh thời điểm, hắn nhưng là không có thiếu nghe con vật nhỏ nói. Truy cập HTTP. Đặc biệt là ở con vật nhỏ trong lời nói, bọn họ đối với chỉ thủy cảnh có một cái triệt để hiểu rõ, thậm chí từng cọng cây ngọn cỏ cũng giải mười phân rõ ràng, so với Diệp Phong hiểu rõ còn rõ ràng. Có thể tưởng tượng con vật nhỏ khủng bố cỡ nào. Mà hiện tại con vật nhỏ đều không có cảm giác nào. Không thể không để bọn họ nghi hoặc. Làm Diệp Phong bọn họ nói xong thời điểm, Thâm Lam tiểu đội những người khác đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa Diệp Phong nguyên thần lực lượng quét qua, liền biết bọn họ đã ra vị thủy thành, chính đang hướng về xa xa lao nhanh. Nhìn những người này, Diệp Phong hơi nhướng mày, trong nháy mắt, những người này thân hình ổn định, chậm rãi trôi nổi dâng lên. Xảy ra chuyện gì? Đây là làm sao? 8. Nhìn thân hình của chính mình không bị khống chế. Mấy người này nhất thời sợ hãi gọi lên. Không có bất kỳ dấu hiệu chính mình bay lên, này làm sao để bọn họ không kinh hãi? Ai cũng biết. Ở thần thụ trên đại lục không thể phi hành, bất luận cảnh giới gì vũ giả cũng không thể phi hành, thế nhưng bọn họ hiện tại lại bay lên. Nếu như bình thường chính mình bay, bọn họ phỏng chừng đã cao hứng phát rồ, chỉ là bây giờ lại bị người nâng lên, điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh hãi. Phúc! Phúc! 6. Chính vào lúc này, những người này thân hình bắt đầu chậm rãi nhỏ đi, khuôn mặt cũng biến thành vặn vẹo dâng lên, thậm chí huyết dịch từ trên người bọn họ xung ra, khi bọn họ biến thành túc cầu đại lúc nhỏ, từng tiếng nhẹ vang lên vang lên. Theo những này tiếng vang, mấy người nhất thời đã biến thành một đoàn đoàn xương máu. Chết rồi. May mà không có ai nhìn thấy, nếu không thì, tuyệt đối lại ở chỗ này nhấc lên một trận sóng lớn. Cấp thấp giới vực thần cùng cấp trung giới vực thần liền như thế chết rồi. Phải biết, chiến lược như vậy ở vị thủy thành tuyệt đối là cấp cao sức chiến đấu, mà chiến lược như vậy liền là ai ra tay đều không nhìn thấy liền như thế chết rồi. Đây là cỡ nào dọa người sự tình. Cũng không thể nói không có ai nhìn thấy. Ở khách sạn lầu 3 trước cửa sổ đứng một người, ánh mắt của hắn vô cùng thâm thúy, coi như là cách vô số chướng ngại vật, dường như cũng không ngăn được ánh mắt của hắn. Khi hắn nhìn thấy ba người kết cục sau, lông mày hơi hơi chọn một hồi, hướng về dưới lầu liếc mắt nhìn, khỏe miệng hơi nhếch lên, trên mặt phát họa ra vẻ tươi cười. Đạo nhân ảnh này chính là cái này khách sạn ông chủ, vừa nãy ông già kia. Đương nhiên, Diệp Phong bọn họ không nhìn thấy tình hình như vậy. Mà ở mấy người này chết rồi, Diệp Phong ba người bọn họ cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Này mấy cái vũ giả đối với bọn họ mà nói thật giống như là run rế như thế. Ăn uống no đủ, Diệp Phong ba người bọn họ liền ở tại tiểu điếm bên trong. Nói vị thủy thành tiểu, chỉ là so ra, đối với nhân loại tới nói vẫn là hết sức to lớn, có điều vị thủy thành người tương đối ít, vì lẽ đó cũng là tạo thành hoang vắng cục diện. Bởi vậy, coi như là một cái khách sạn diện tích cũng vô cùng lớn lao, ở quán rượu này bên trong phòng khách đều là một cái đơn độc sân. Có điều, bình thường nơi này không có người nào ở lại, nhưng mấy ngày nay lượng lớn vũ giả hoặc là một ít ở tại càng ít nông thôn vũ giả đều đi tới vị thủy thành, để trong này tài năng có một điểm nhân khí. Có điều, khách sạn làm vị thủy thành to lớn nhất khách sạn, thu hao tổn cũng là so sánh quý, vì lẽ đó ở lại đây người cũng không nhiều. Toàn bộ khách sạn cũng chỉ ở 8 phần 10 người. Hai khối linh thạch hạ phẩm, Diệp Phong bọn họ theo dẫn bọn họ đến đồng nghiệp trong miệng được không ít tin tức. Còn có một tháng chính là La Thành vệ sát hoạch thời gian. La Thành vệ sát hoạch, mỗi lần đều không giống nhau, nhưng chỉ cần có thể gia nhập La Thành vệ, liền năng lực một bước lên trời. Tất cả mọi người đều ở chờ cơ hội này. Nếu như nói La Thành vệ là cho những kia tu luyện thành công người cơ hội, còn có một cái sát hoạch chính là La Thành chiêu thu đệ tử sát hoạch. Như vậy sát hoạch không phải một cái La Thành vệ, mà là La Thành các cái thế lực đều ở chiêu thu. Này không chỉ là bọn họ một cái lớn mạnh tự thân cơ hội, còn có động viên mỗi cái thành thị vũ giả dụ ý. Có điều, chiêu thu tiêu chuẩn phi thường ít ỏi thôi, không phải thiên tài siêu cấp hoặc là tu vi cao, căn bản không thể tiến vào những gia tộc này hoặc là thế lực. Thậm chí có thể một cái gia tộc hoặc là một cái thế lực chỉ ở đây chiêu thu một người. Đương nhiên, cái này sát hoạch cùng Diệp Phong không có bao nhiêu quan hệ. La Thành vệ tài năng là hắn muốn tiến vào, dù sao đây là duy nhất tiếp cận thiên phong quả cơ hội. Nếu như lúc mới bắt đầu Diệp Phong còn nhận vì là thế giới này bình thường không có cao thủ, hiện tại tuyệt đối sẽ không cho là như thế, đặc biệt là thấy lao giả thân thủ sau càng là như vậy. Ngàn tỷ năm gốc gác, lại có thiên phong thần quả như vậy thần vật, thế giới này tuyệt đối sẽ không đơn giản. Buổi tối, Diệp Phong bọn họ cũng bắt đầu bế quan. Tung tung tung. Đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đang tính tọa Diệp Phong đột nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Tiếng gõ cửa vang lên thời điểm, Diệp Phong cũng đã tỉnh lại, có điều, nguyên thần của hắn cũng không có cảm giác đến bên ngoài có bất luận người nào ở. Chỉ là tiếng gõ cửa nhưng không ngừng vang lên. Lẽ nào năm? Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến một người. Ngày hôm nay ban ngày ông lão kia, nghĩ tới đây Diệp Phong hướng về cửa lớn đi đến. Ở Diệp Phong lúc đi ra, Ngân Lang cùng con vật nhỏ cũng đều đi ra. Mở cửa, quả nhiên, ông lão kia chính đang đứng ở cửa. Tiểu hữu, quấy rối. Nhìn thấy Diệp Phong sau, ông lão chắp tay lên tiếng chào hỏi. Chưa xong còn tiếp. PS, khoảng thời gian này ra điểm sự tình, đôn nhục xin lỗi, vốn là ngày hôm nay dự định hai canh, không nghĩ tới kẹp lại, chỉ có thể canh một, đôn nhục lập tức viết điểm đại cương, ngày mai bắt đầu canh ba bù thiếu, kéo dài đến cuối tháng. Chương 999. Lao tiên sinh mời vào trong. Tuy rằng có suy đoán, nhưng Diệp Phong vẫn là lộ ra một tia bất ngờ, có điều, này tia bất ngờ rất nhanh biến mất không còn tăm hơi, khách khi đánh một tiếng bắt chuyện. Ông lão này Diệp Phong nhìn không thấu, chỉ là không biết tìm hắn tới làm gì. Rất nhanh, ông lão theo Diệp Phong đi tới phòng khách, mà Ngân Lang cùng con vật nhỏ cũng đi theo vào. Lao tiên sinh, mời uống trà. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Diệp Phong vung tay lên, một chén trà bay xuống ông lão trên bàn. Lúc này, lão nhân này cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn Diệp Phong cùng Ngân Lang bọn họ. Không biết Lao tiên sinh muộn như vậy lại đây có chuyện gì? Diệp Phong nhìn ông lão này ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ, lông mày hơi nhíu một hồi hỏi. Ha ha bốn. Ông lão nghe vậy, cười khẽ một tiếng, nói, một cái giới vực thần đỉnh cao, hai cái thế giới cảnh nguyên thú. Hả? Ngươi là người nào? Nghe được ông lão, Diệp Phong trên người bọn họ nhất thời bốc lên một luồng ác liệt khí tức kinh khủng nhìn ông lão nói rằng. Phải biết, Diệp Phong bọn họ một điểm nhìn không thấu ông lão này, mà ông lão này nhưng có thể nhìn thấu bọn họ. Ngân Lang cùng con vật nhỏ hai cái càng là dùng bí pháp che đậy tự thân khí tức, thế nhưng bây giờ lại bị ông lão này một chút nhìn thấu. Ở bên ngoài bọn họ không sợ, nhưng ở đây, nếu như thật bắt được bọn họ luyện chế ra nguyên thú tinh huyết đến, Diệp Phong bọn họ hoặc là Thái Cổ Liên Minh căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao người lão giả này sâu cạn bọn họ vẫn nhìn không thấu.